Chân chùi lỏa, nóng rát ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lại đây, Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, nhớ tới ngày hôm qua người nào đó ác tục làm nũng, ác liệt sáng rọi bò lên trên đuôi lông mày, chỉ nghe nàng nói, giả cái đáng yêu đến xem. Thanh Y tức khắc biểu tình cứng đờ, ám đạo một tiếng không xong. Nháy mắt nhớ tới Phong Quân Vũ có cái ác thú vị, đó chính là thích xem nhà hắn chủ thượng biến thành công hồ ly khi bán manh, chỉ cần lúc ấy công hồ ly không la lối khóc lóc, không gây họa, chịu nghe lời, tùy tiện một cái tiểu biểu tình Phong Quân Vũ đều mua chướng. Mà lúc này, Phong Quân Vũ ở xác định chủ thượng tính cách đã định hình, lại trải qua tối hôm qua chủ thượng phạm vào bệnh cũ lôi chuyện cũ, cắn Phong Quân Vũ cố ý làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc được đến Hinh Nguyệt Cung, không ngừng cùng nàng làm ầm ĩ thành thân lễ sự, căn cứ Phong Quân Vũ ra pháp thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bởi vì chủ thượng ác hàn một phen là có thể xong việc. Cho nên Thanh Ý Liễu đến ra kết luận, chủ thượng muốn Phong Quân Vũ đưa hắn thành thân lễ, cần thiết bị Phong Quân Vũ chơi đủ rồi, cái này từ trước đến nay nói 102 khối băng mới có thể cấp ra minh xác hồi đáp. Chính suy nghĩ, liền thấy yêu nghiệt tươi cười một ngừng, ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt phượng, dường như lại nói, khối băng, ngươi xem như vậy thành sao? Lại giải cái bắt cho ta nhìn một cái. Phong Quân Vũ ôm ngực đứng yên, tâm tình cực kỳ không tồi thưởng thức mộ yêu nghiệt ở kia cho nàng chơi bảo, tựa hồ đặc biệt thích ở trước mắt bao người làm cái này lòng dạ nhi cao ngạo nam nhân xấu mặt, hơn nữa làm không biết mệt. Mà làm nàng như vậy được một tức lại muốn tiến một thước dâm yêu nghiệt điểm mấu chốt lớn nhất nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là nàng tối hôm qua cực kỳ khó chịu yêu nghiệt cùng nàng động thủ. Đảo không phải bởi vì yêu nghiệt xuống tay trọng nàng sinh khí, mà là ở Phong Quân Vũ quan niệm nam nhân cần thiết nghe lời. Chính mình nam nhân tưởng phiên thiên, loại này không khí hiện tại không chỉ về sau không chừng đến nhiều sốt ruột. Nhìn lướt qua biểu tình hơi hơi cắn răng yêu nghiệt, Phong Quân Vũ nhướng mày nhắc nhở, như thế nào? La lối khóc lóc còn dùng ta dạy cho ngươi. Yêu nghiệt, ta kiên nhẫn hữu hạn, ta đếm tới tam ngươi nếu là không cho ta la lối khóc lóc. Về sau lễ vật chuyện này người tưởng đều không cần tưởng. Liếc mắt hắn phía sau lóe lược mà đến kiếm mang, Phong Quân Vũ lại bổ sung một câu, chỉ thấy nàng động tác mềm nhẹ xoa xoa bụng, còn có, hài tử là ngươi chưa kinh ta đồng ý loại thượng, cho nên ta chỉ phụ trách sinh không phụ trách mang. Yêu nghiệt, đây là trần trụi loại uy hiếp. Nhớ tới trước kia Phong Quân Vũ động bất động đối với bụng huy dao nhỏ, đặt tới thật đánh thật tấu đến mục đích của hắn, đế cửu quân một chút đều không nghi ngờ, hiện tại hắn nếu là không la lối khóc lóc. Trong chốc lát chưa chừng nữ nhân này tâm tình một cái không tốt, lại đối chính mình hoa mấy đao. Chầm chầm hô hấp, yêu nghiệt đau đầu xoa xoa giữa mày, cười khổ nói, khối băng, đổi cái ra pháp thành sao. Vậy ngươi có thể không cẩn thận mắt sao? Yêu nghiệt khỏe miệng vừa kéo, sa mị mặt mày giận dữ, không có khả năng. Đúng lý hợp tình một giống, dù sao hắn chính là học không được những cái đó cho má quân tử rộng lượng, hắn chính là cùng nữ nhân giống nhau lòng dạ hẹp hòi so đo Phong Quân Vũ cùng nam nhân khác có liên quan làm sao vậy. Liên tính Phong Quân Vũ không kia phân tâm cũng không được. Còn không phải là la lối khóc lóc sao? Trước kia chính mình là công hồ ly khi còn thiếu động kinh sao? Nàng muốn nhìn, hắn liền chịu cho nàng xem. Tạch tạch, một cổ động kinh ngọn lửa nhiễm nhiễm dâng lên. Phía sau lưng kiếm phong đánh úp lại, yêu nghiệt phiên tay háo vừa động, nước chảy mây trôi hóa giải phản chấn trở về, chỉ thấy đằng người nhà đồng thời phun ra một búng máu. Đằng người nhà mặt lộ vẻ hoảng sợ, yêu nghiệt vừa ra tay liền biết là cao thủ, hơn nữa vẫn là quyết định cao thủ. Lúc trước vốn định còn có thể lưu lại bọn họ giữa một người, thẩm vấn xem bọn hắn cái gì lai lịch, hiện tại bọn họ liền đối phương nhất chiêu đều không địch lại, sôi nổi thông minh lòng bàn chân mặt du khai lưu. Bốn phương tám hướng chạy trốn, đang người nhà vừa thấy chính là thường xuyên ra tới đi giang hồ, phương hướng bất đồng chạy trốn, luôn có một người có thể chạy về bổn gia báo cho gia chủ. Nhưng mà, bọn họ thực bất hạnh, loại này kỹ xảo nếu là gặp được bình thường cao thủ còn thành, gặp được đó là đã là thành tiên. Tu vi lùi lại đế cửu quân. Thấy vừa mới còn hung thần ác sát chất vấn, hiện tại tắc chạy vui sướng đằng người nhà, đế cửu quân nhất thời híp híp mắt, đây là không phối hợp hắn cấp khối băng biểu diễn la lối khóc lóc đâu. Thủ đoạn run lên, mấy đạo khí kình nhi cô động thành dây thường phụ ra, đồng thời quấn lấy đằng người nhà, khinh phiêu phiêu một sử lực, này nhóm người tức khắc cực nhanh lùi lại trở về. Nhìn yêu dã nam tử cười mễ mễ bộ dáng, đằng người nhà tức khắc khóc không ra nước mắt. Chạy cái gì? Các ngươi không phải muốn tìm làm thịt các ngươi thiếu gia người sao? Hiện tại đứng ở các ngươi trước mặt bổn tọa chính là đang ngươi nhà. Ngốc tử không biết ngươi chính là hung thủ. Mấu chốt là chúng ta đánh không lại ngươi được không? Xem bọn họ một đám sắc mặt màu đỏ tím, đế cửu quân dơ dơ lên đuôi lông mày, động thủ a, bổn tọa chờ đâu? Đang ngươi nhà, có như vậy khi dễ người sao? Xoát, đế cửu quân thấy bọn họ không phản ứng, tức khắc mặt trầm xuống, ân. Trong đó một cái thấy này yêu nghiệt giống như đầu không bình thường, không khỏi run rẩy nói, cao nhân, chúng ta đánh không lại ngươi, bất quá ta đằng ra có cái khách khanh cuộc đời thích nhất cùng cao thủ so chiêu, ngài xem phóng chúng ta một người trở về, làm hắn tới tìm ngài luận bàn một chút. Cao thủ, yêu nghiệt hài hước câu môi, phóng nhãn phong vân đại lục lấy hắn tu vi lùi lại thực lực, trừ bỏ tinh quái giống như không ai có tư cách ở trước mặt hắn xưng cao thủ đâu, bất quá nghĩ đến phong quân vũ đưa ra la lối khóc lóc điều kiện, tại đây đàn tôm chân mềm trước mặt la lối khóc lóc không kỹ thuật hàm lượng, chi bằng liền phóng một người rời đi, cho hắn điểm thời gian ấp ủ như thế nào la lối khóc lóc cấp phong quân vũ xem. Hảo, ngón tay một chọn, yêu nghiệt liền thả đề nghị người này, đi nhanh về nhanh. Đang người nhà, cái này làm thịt bọn họ thiếu gia nam nhân quả nhiên không bình thường, hắn sẽ không sợ trong chốc lát đằng người nhà toàn bộ xuất động tới làm thịt hắn sao. Nghĩ đến đằng gia vị kia khách khanh, đằng người nhà tức khắc mỗi người mặt mày lộ ra khác thần thái, đối đại đế cửu quân ánh mắt cũng tràn ngập thương hại. Không sai quá bọn họ biến hóa, yêu nghiệt hơi nhướng mày trong lòng tựa hồ có điểm chờ mong vị kia đằng gia khách khanh thảo phạt, chính suy nghĩ vị kia khách khanh sẽ như thế nào tới trả thù, đồng nhiên bên tai vang lên một đạo thanh lãnh tiếng nói, ngươi liền như vậy cho ta la lối khóc lóc. Quay đầu lại, đón nhận phong quân vũ hơi trầm xuống sắc mặt, yêu nghiệt dạng phong hoa tuyệt đại tươi cười, chính áp thủ đâu, bổn tọa lại không am hiểu la lối khóc lóc, này không phải vì thảo ngươi niềm vui, muốn cho ngươi ấn tượng khắc sâu sao. Dứt lời, còn đối nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt phượng, yêu dã mà mê người, lộ ra một cổ nói không nên lời tà khí. Phong quân vũ, thằng ngãi này chính là cái yêu tinh, mặc kệ làm cái gì đều có thể diễn sinh phong tình vạn chủng, mấu chốt là có điểm thiếu tâm nhãn, ngạch, hảo đi, không phải thiếu tâm nhãn, là tự phụ. Thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, ngươi này đã không phải la lối khóc lóc, mà là phạm nhị. Thì tính sao? Bổn tọa còn không tin, hắn đằng ra có bản lĩnh đem địa phương quân đội khiển tới. Yêu nghiệt dơ dơ lên mi, cái này địa giới là chư hầu tiểu quốc, giống nhau đại gia tộc căn bản sẽ không tốn tâm tư trên mặt đất vực nhỏ hẹp địa phương kinh doanh thế lực, cho dù có lực ảnh hưởng cũng chỉ là có thể điều hành cái 1800 người, này với hắn mà nói căn bản là cái vấn đề. Biết đế cửu quân nói không phải lời nói xuông, mà là có cái kia tư bản cuồng vọng, bất quá phong quân vũ chính là xem không được hắn khoe khoang, chợt đạp hắn một chân, yêu nghiệt thấy thế cũng không né tránh, ngược lại thói quen phong quân vũ ra man, chỉ là cố ý thở dài. Tính tình thật kém. Gặp được ngươi, cái nào nữ nhân có thể tâm bình khí hòa, ta cam nguyện thoái vị nhường hiền. Con mẹ nó, liền ngươi dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Mỗi lần nghe được phong quân vũ kia chẳng hề để ý miệng lưỡi, đế cửu quân liền có loại phát điên xúc động, chỉ thấy hắn lại ác hàn thủ săn phong quân vũ bả vai, đầu nhỏ mánh kính cọ nàng cổ, ngữ điệu tức khắc đắn đo thành đà thanh tra khí, ai u, nhân ra nơi nào không được rồi. Một có thể vì ngươi lên núi đánh lao hổ, nhị có thể một đêm bảy lần lang. Tam lại lớn lên hoa gặp hoa nở, nhìn ngươi đem nhân ra ghét bỏ lạc. Âm cuối kéo trường, còn có tiết tấu âm dung, một cái sống thoát thoát yêu dã tuấn mỹ nam tử, học đủ tiểu nữ nhân làm nũng tư thái, này tuyệt đối đánh sâu vào mọi người thế giới quan. Ta nương nha. Ông trời quả nhiên là mở mắt, cho hắn không người có thể cập tuấn mỹ, lại cho hắn một cái bã đầu đầu. Trong lòng mọi người tức khắc cân bằng. Phong quân vũ một phen đẩy ra hắn, ngươi có thể lại thiếu tâm nhãn điểm sao? Đông dưng, ác hàn yêu nghiệt biểu tình nghiêm. Tà tứ câu môi, là ai làm bổn tọa giả đáng yêu tới? Phong quân vũ. Hiện tại nàng minh sắp biết, nhân cách định hình yêu nghiệt là cái so trước kia còn lệnh nàng sốt ruột nam nhân, hơn nữa mỗi khi có thể gợi lên nàng sửa chữa hắn xúc động. Muốn làm liền làm, phong quân vũ xuống tay không hàm hồ, nhanh như tia chớp một cái thẳng quyền gào thét ở hắn trên mặt, yêu nghiệt hốc mắt tức khắc đen, mộ nữ tâm tình sảng lạnh lạnh nói, hiện tại thoạt nhìn càng đáng yêu. Yêu nghiệt. 052 thiếu đạo đức đại sư, ngươi rốt cuộc làm gì tới? Khi nói chuyện, lộc cộc tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền đến, dương mắt nhìn lên đều bị trong gió hỗn độn, trong đầu nhảy ra một hàng lóe sáng chữ to, lại một cái thiếu tâm nhãn. Vó ngựa quang quang, bùi đất phi dương, cái gọi là thiên quân vạn mã cũng bất quá như thế. Nhìn ra, ước có vạn người. Tầm mắt lại phóng xa một chút, lấy mắt thường phỏng đoán thiết kỵ đại khái ngàn người, phía sau thân xuyên áo giáp bộ binh rậm rạp, kim loại theo chạy vội phát ra thanh âm, nùng liệt nói cho mọi người bọn họ nhân số thực đổ sộ. Bất hạnh cùng kỳ ba phu thêm một đường thương hộ động tác đều nhịp xem qua đi, dường như hỏi lại, cái này đằng ra thật khiển ra một cái quân đội, ngài lao thật sự không sao cả sao. Mộ chỉ yêu nghiệt. Con mẹ nó, này đằng ra còn phối hợp hắn A. Vốn là một câu lời nói vô căn cứ, nhưng là tận mắt nhìn thấy lao nhanh rít gào bụi mù, tuy là yêu nghiệt vẫn luôn nghịch thiên cũng không khỏi khỏe miệng run rẩy. Bình tĩnh điểm, lão nương xem ngươi cho hay. Len keng, một phen không biết đánh nào biến ra ghế dựa bước ra khỏi hàng. Tuyệt diễm bức người phong quân vũ giống như nữ vương ngồi xuống, trên người khí lạnh ẩn ẩn đã hướng sát khí phát triển, mộ chỉ yêu nghiệt lần thứ hai chịu chịu khoe môi. Tuy nói lấy hắn hiện tại năng lực liệu lý 1800 người không thành vấn đề, nếu là hơi chút nghiêm túc điểm 2-3 ngàn đều là tiểu nhi khoa, nhìn thẳng vào nói 5-6 ngàn cũng là có thể giải quyết. Nếu là đua xuất toàn lực này, đàn cực có uy phong quân đội tuyệt đối có thể tại như vậy phong cảnh không tồi địa phương kiến bia lập mộ. Nhưng là, kia sẽ đem hắn sống sờ sờ mệt chết. Nhìn nhà hắn khôi băng bộ dáng, phỏng chừng khẳng định sẽ không ra tay, vậy ý nghĩa hắn phải làm đem đồ tể. Hơi hơi thượng chọn mắt phượng mị mị, yêu dã nam tử vớt ve hắn tức tiêm cảm, kia lười biếng bộ dáng xứng lấy đỏ đậm con ngươi chớp động lưu quang, giống như một con đang ở tính kế gì đó hồ ly. Ân. Trước mắt yêu nghiệt mỗi tiếng nói cử động nhìn không ra động kinh tư thế, bất quá căn cứ mọi người trong thời gian ngắn đối hắn hiểu biết, này yêu nghiệt nam tử chịu thường thường đều là xuất kỳ bất ý. Đạp đạp, tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, Phong Quân Vũ sống lưng về phía sau nhích lại gần, tuy rằng khi yêu nghiệt tùy hưng mà làm tao tới phiền thoái, nhưng nàng Phong Quân Vũ chưa bao giờ là sợ phiền phức chủ, ước chừng 10000 người mà thôi, hai người thân có thần binh bằng thân, còn có thiên vực cùng cao thủ tùy thân ở bên, đồ quang này nhóm người không nói chơi. Hai phu thê không mặn không nhạt trầm tư hết sức, một đạo hưng phấn kêu gào truyền đến, cao thủ ở đâu? Các người đám nhãi danh này còn không cho ta ra tiếng. Tìm theo tiếng nhìn lại, Thiên Y Liễu Nộ Mã, phấn chấn oai hùng. Mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, bắt mắt hồng y y mặc ở trên người hắn bất đồng công hồ ly khi manh mị hoặc người, không bằng hoàng phủ lăng nhạc thanh nhã tuyệt trần, người này và táo rộng mở, lưu sướng đường con gợi cảm mà buôn phóng. Tầm mắt di động, hắn thon chắc vòng eo hai sườn phân biệt treo hai xuyến Phật gia thường dùng lần chẳng hạn. Bất quá này lần chàng hạt mỗi một viên đều có giả minh châu lớn nhỏ, nhãn lực hơn người liếc mắt một cái liền nhìn ra này lần chàng hạt bất đồng, nhìn kỹ mỗi viên lần chàng hạt thượng đều điêu khắc các loại bộ xương khô hoa văn, lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác. Ân, từ người này lên sân khấu, mọi người ở chạm đến kia dưới ánh mặt trời sẽ phản quang đầu trọc, trong đầu lóe ra một vấn đề, người này là hòa thượng. Người rốt cuộc ở nơi nào? Hào phóng một giọng nói, hàng Phật gia nội công chấn mọi người lỗ tai phát đau, sóng mắt vừa động. Lúc trước người này khoảng cách xa thấy không rõ, hiện tại mắt thấy hắn chỉ kém mấy mét có hơn, càng là đem hắn phía sau toàn cảnh thu vào trong mắt, chính là mọi người lại bị hắn lên sân khấu lôi thạch hóa. Nguyên lai vị này đằng ra khách khanh không phải thiếu tâm nhãn, mà là một cái kẻ điên. Vì cái gì nói hắn là kẻ điên, như vậy liền nhìn một cái hắn phía sau kia khẩu không đắp lên quan cái quan tài đi. Quan tài bị binh lính dùng dây thừng quấn quanh bó thập phần rắn chắc, hơn nữa quan tài còn không phải hoành phóng nâng mà là đứng lên tới. Thông qua dây thừng sen kẽ phương tiện quan tài hai người nâng, này đã đủ biểu hiện ra đối người chết bất kính đi. Chính là ngươi biết bên trong nằm chính là ai sao? Trong quan tài mặt nằm người phỏng trừng kia đối kỳ ba phu thê không xa lạ, đúng là ngày đó cái kia dáng người to mọng công tử, theo nâng quan tài người đi lại, mặt bộ phát thanh vặn vẹo to mọng công tử cổ, bụng, đầu gối phía dưới lạc dây thừng, lúc lắc đong đưa phì run run thịt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố quỷ dị. Thử hỏi, có ai trả thù là nâng một ngụm quan tài tới? Hơn nữa vẫn là như vậy đối đãi người chết. Nói, người này là đẳng gia khách khanh đi. Dựa theo đạo lý có phải hay không nên đối nhà mình chủ tử có điểm kính ý. Cho nên nói hắn là người điên. Hơn nữa thông qua rất nhiều tin tức bày ra, đến ra người này cực độ cuồng vọng. Xoay người xuống ngựa, vị này môi hồng răng trắng khách khanh đỉnh một người đầu chọc đi tới, lập tức làm lơ ở đây mọi người, lướt qua cực có tồn tại cảm yêu nghiệt trước mặt, đi vào bị định trụ đằng người nhà trước mặt, vung lên nắm tay đổ ập xuống liền tiếp đó lên. Ngại danh, trường lá gan, liền ta nói đều dám không ứng. Nắm tay kén uy vũ sinh phong, chỉ thấy hắn bên hông treo hai xuyến lần chàng hạt đặc biệt thấy được đong đưa, nói ngươi là người xuất ra đi. Ngươi này có tính không phá giới. Đang người nhà một đám đầu heo sưng mặt, thập phần bi thôi nhìn thi bạo khách khanh, bọn họ không phải không nghĩ đáp lời, mà là bị người điểm á huyệt vô pháp trả lời được không. Phong Quân Vũ, người này là cái náo tản, tuy rằng hơi thở hồn hậu, nhưng này chỉ số thông minh nhìn thật xuất ruột. Yêu nghiệt. Người này xác định là tới thế đằng gia công tử trả thù tới sao? Mọi người, thế giới này điên cuồng, giống như lớn lên xinh đẹp chút người, đầu đều không lớn bình thường, hơn nữa ngay cả hòa thượng đều lên làm bạo lực cuồng. Quang quang, trên mặt đất xuất hiện trên dưới 100 tới cái răng, không cần tưởng cũng biết người này nhiều cuồng táo. Hồng Y lìa đầu chọc ở kia tự mình chơi hưng phấn, yêu nghiệt biểu tình cứng đờ, đống nhiên cảm thấy cùng loại người này so chiêu quả thực hạ thấp chính mình phẩm vị, huống hồ có hắn như vậy cái động kinh cuồng nhân ở. Hắn lại như thế nào la lối khóc lóc cấp Khối Băng xem, đều là gặp sư phụ. Khối Băng, chúng ta lên đường đi. Phong Quân Vũ gật gật đầu, cũng cảm thấy cùng loại này chỉ số thông minh người chơi bạo lực không gì cảm giác thành tiểu. Này đây đứng dậy đi theo nhà nàng yêu nghiệt rời đi. Há Liêu, mới bước ra một bước, một đạo hồng ảnh hiện lên, há mồm tới câu càng kính bạo lời dạo đầu. Làm càn. Có ta thiếu đạo đức tại đây, ai dám bước ra một bước. Phong Quân Vũ. Yêu nghiệt. Mọi người. nhìn trước mắt mặt quan tài, lại nhìn xem cái này bừa bãi tự xưng thiếu đạo đức đầu trọc, tất cả mọi người cảm thấy tên của hắn cùng người của hắn thực sấn. Thật sự thiếu đạo đức. Lúc trước báo tin hồi đằng ra người sắc mặt màu đỏ tím đi tới, hắn chỉ thiếu đạo đức hòa thượng trước mặt đế cửu quân, thiếu đạo đức đại sư, hắn chính là sát thiếu gia người. Giọng nói rơi xuống đất, thiếu đạo đức hòa thượng bước tiếp theo động tác trực tiếp đem đằng người nhà dọa nước tiểu. Con mẹ nó, này cũng quá xả. Ha! Ngươi liền cao thủ. Thiếu đạo đức hòa thượng lúc kinh lúc giống giống lên một giọng nói, theo sau tới cái giã thú phát yêu nghiệt, ha! Tiểu mỹ nhân, không phải sợ, ngươi ngoan ngoãn nói cho thiếu đạo đức ngươi vì cái gì không chết ở vạn xả câu hôn lên. Yêu nghiệt! Phong quân vũ! Đang ngươi nhà! Thiếu đạo đức đại sư, ngươi thanh thế to lớn tới, thật là tới trả thù sao? Xé mở giống như kẹo mạch nha giống nhau thiếu đạo đức hòa thượng, yêu nghiệt lập tức hướng nhà hắn khối băng bên người phiêu, đang muốn ôm nàng rời đi, kết quả phong quân vũ về phía sau lui lui, lạnh lùng nói, đi đem chính mình rửa sạch sẽ. Yêu nghiệt động tác cứng đờ, theo sau tuấn dung chịu chịu, dây lát đem ngoại chạy cởi, sau đó ném cho nàng một cái u oán đôi mắt nhỏ hướng phía trước nhích lại gần, kết quả nhà hắn khối băng nhưng cho hắn mặt dài, cư nhiên làm cho mọi người mặt lại lui lui. Tách một tiếng, loại này bị ghét bỏ tư thái. Mộ yêu nghiệt ghét nhất tức khắc một tay đem nàng ôm vào trong ngực, còn phóng đãng hôn lại thân, con mẹ nó, còn không phải là làm không biết có bệnh không bệnh hòa thượng ôm một chút sao. Ngươi lại cấp bổn tọa trốn một cái thử xem. Phạm nhị dễ dàng lây bệnh. Chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn vì mộ chỉ yêu nghiệt tăng thêm một cái bắt mắt quầng thâm mắt, theo sau chân dài sắc bén thẳng đến hắn giữa háng, kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi giống như phải vì yêu nghiệt tới cái giản dị bản cung hình. Nhưng vào lúc này, không đợi yêu nghiệt tăng bao. Thiếu đạo đức hòa thượng ngao ôm một tiếng lẻn đến yêu nghiệt trước mặt, lộ ra vẻ mặt bao che cho con biểu tình, có ta thiếu đạo đức tại đây, ai dám động tiểu mỹ nhân một chút. Dứt lời, còn phất phất tay, phía sau vội vàng đi theo tới rồi binh lính đều nhịp khí thế giống lên giống, này thiếu đạo đức hòa thượng bá khí chắc lẩu. Yêu nghiệt, phong quân vũ, đang ngươi nhà. Thiếu đạo đức hòa thượng, ngươi thật là tới thế đằng ra báo thù sao. Thấy thiếu đạo đức hòa thượng che chở yêu nghiệt khẩn trương biểu tình. Lại thấy hắn đối chính mình hung thân ác sát, phong quân vũ tức khắc cảm thấy vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lười đến cùng loại thực lực này cùng chỉ số thông minh kém xa người động thủ, phong quân vũ đạm mạc mặt lướt qua hai người, cảm thấy cái này nơi sân đã không có nàng lưu lại tất yếu, còn không bằng tiếp tục lên đường nhìn xem phong cảnh tới thư thái. Nàng này vừa đi, yêu nghiệt tức khắc không làm, chỉ thấy hắn một đường chạy chậm mỹ tư tư theo qua đi, ai nha? Ta nói khôi băng à, ngươi làm bổn tọa giả đáng yêu cũng giả trang. La lối khóc lóc bổn tọa cũng cho ngươi giải, ngươi còn chưa nói rốt cuộc có cho hay không bổn tọa lễ vật đâu. Mặc phát bay múa, dáng người tuấn giật, nếu là hắn dâng trào mà đứng tuyệt đối có thể mê tận muôn vàn nam nữ, nhưng cái này xinh đẹp quá mức nam nhân chính là một bộ ngượng ngùng tiểu nữ nhân tư thái, đầu nhỏ dồn sức ở phong quân vũ trong lòng ngực cọ, lập tức làm mọi người xem nhẹ hắn kia trường câu hồn đoạt phách mặt. Phong quân vũ, xem đi, Phạm Nhị quả nhiên lây bệnh, đế cửu quân chính là biết khi nào tăng lên chính mình tồn tại cảm. Bảo đảm làm chính mình cùng đứng ở hắn bên người người trở thành tiêu điểm. Xách theo hắn cổ áo, mỗi yêu nghiệt vốc đáng thương vô cùng tiểu biểu tình, còn đặc hợp với tình hình chấp chấp phiếm sương mù con người, nhỏ bé môi đô khởi, này thiếu tấu bộ dáng chính là kia chỉ thiếu sửa chữa công hồ ly, bất quá ở kia xa mị mặt mày lại quanh quẩn một sợi ác liệt sáng giỏi, hiển nhiên hắn là cố ý như vậy ghê tầm nàng. Xem ra ngươi thực hoài niệm bị ta tấu nhật tử. Khí chàng toàn bộ khai hỏa. Phong quân vũ tức giận bừng bừng phân chấn ra sát khí tuyệt đối không phải nói giỡn, nếu là lá gan cùng tố chất tâm lý không tốt, lúc ấy là có thể dọa hôn mê. Bất quá, mỗ chỉ yêu nghiệt đã sớm miễn dịch, hơn nữa liền thích xem khối băng bởi vì nàng phát hỏa tức giận bộ dáng, lập tức mị mị ý cười con người, trong lòng mị tư tư tính toán thưởng thức nhà hắn khối băng phong thái. Đồng nhiên, một đạo gây mất hứng hào phóng thanh nổ tung, ha. Tiểu mỹ nhân ngươi đừng sợ, có ta thiếu đạo đức tại đây, này cọp mẹ không gây thương tổn ngươi. Yêu nghiệt. Phong quân vũ, đang ngươi nhà, thiếu đạo đức hòa thượng, ngươi rốt cuộc là tới vì đằng gia trả thù tới, vẫn là tới phao vị này tiểu mỹ nhân yêu nghiệt tới. 053 lớn lên đỉnh đẹp, chính là thiếu tâm nhãn. Hình ảnh tương đối hỉ cảm, thiếu đạo đức hòa thượng bắt cấp đỉnh và táo rộng mở ngực, bao che cho con đem mỗi chỉ yêu nghiệt kéo đến phía sau, hung thần ác sắt trừng mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa phong quân vũ, nhưng mà hắn lại xem nhẹ phía sau mỗi chỉ yêu nghiệt biểu tình. Tuấn Dung hắc sát sát, hoang khí tận trời. Mộ chỉ yêu nghiệt xa mị đuôi lông mày cao cao dơ lên, trừng mắt cái kia tranh minh ngói lượng đầu. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn giống sợ cái kia khối băng sao. Hắn thoạt nhìn giống bị nam nhân bảo hộ tiểu mỹ nhân sao. Phong quân vũ, này thật là một cái sốt ruột hình ảnh. Xét thấy thiếu đạo đức hòa thượng Phạm Nhị, nhà mình yêu nghiệt thoát tuyến, Phong Quân Vũ cảm thấy nàng hoàn toàn không cần phải tiếp tục xem trận này cho khôi hài, này đây nàng trần trụi lỏa làm lơ hai người, tiếp tục kiên định nàng lên đường ngắm phong cảnh quyết định. Đi rồi vài bước, yêu nghiệt hóa thành tiểu gió xoáy đuổi kịp, ngay sau đó một trận đại gió xoáy đuổi sát mà thượng. Ta nói khối băng, không cần vứt bỏ nhân ra lạc. Giả manh trình diễn, yêu nghiệt tiểu tức phụ lại lần nữa nhào vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, không hề ngoài ý muốn, nào đó khối băng chán ghét này yêu nghiệt phạm nhị ác hàn bộ dáng. Thô lô dẫn theo hắn cổ áo liền hướng một bên bước. Mắt thấy yêu nghiệt hóa thành một cái độ cung, thiếu đạo đức hòa thượng đầu tàu gương mẫu vọt qua đi, tới cái hòa thượng cứu yêu nghiệt tiểu mỹ nhân, cũng ôm chặt đế cửu quân bảo đảm nói, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm a, có ta thiếu đạo đức tại đây, bảo đảm sẽ không quăng ngã ngươi. Dáng người tục tằng hòa thượng, ôm một cái tuấn giật câu hồn nam tử, hơn nữa này nam tử sắc mặt hắc đạo so sánh đáy nổi, hình ảnh này lôi mọi người trong gió hỗn độn. Ngươi cấp bổn tọa cút ngay. Thả ngươi nhảy. Hung hăng đánh ra một trường, yêu nghiệt dáng người tuấn tiếu rơi xuống đất, toàn bộ quá trình phiêu giật xuất trần, kia kêu một cái xoáy khí. Nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy cái này mỹ đã đạt tới nhân thần cộng phẫn nông nỗi nam nhân, một đường chạy chậm đuổi theo phía trước Phong Quân Vũ, mọi người tức khắc một đám thạch hóa. Người này quả nhiên não hồi mương không bình thường. Ai ra, khối băng, dừng lại từ từ ta lạp. Yêu nghiệt truy vui sướng, lúc này né tránh kia sắc bén một trường thiếu đạo đức hòa thượng cũng phấn khởi tiến lên, tiểu mỹ nhân. Ngươi đừng chạy a, từ từ ta thiếu đạo đức. Mọi người, này rốt cuộc diễn nào vừa ra. Hoác mắt, Phong Quân Vũ bị dây dưa phiền, huy kiếm liền chiều yêu nghiệt bổ tới, sắc nhọn kiếm mang xử tới, yêu nghiệt cũng không ngoại ý muốn phiền tay háo phất một cái, tầng tầng lớp lớp chân khí cái chắn kể hết hóa giải kiếm khí, cả người mỹ tư tư phiêu qua đi. Kéo mạch nha giống nhau dính người, Phong Quân Vũ không nói hai lời tiếp tục xuất kiếm, lúc này liền quyền cước đều dùng tới, yêu nghiệt bản thân chính là cao thủ. Đối với các loại xảo quyệt xuất kích phòng ngự cùng hóa giải kêu kêu hạ bút thành văn, hai phu thê liền lại cuốn lên. Người đá ta một chân, ta liền tấu ngươi một quyền, đánh khó phân thắng bại. Đại thiếu đạo đức hòa thượng để sát vào, thấy hai phu thê quát tháo đấu đá tư thế, không khỏi sờ sờ kia tranh minh ngói lượng đầu trọc, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Đây là rõ ràng không mang theo hắn chơi đâu. Không được, vì tăng lên tồn tại cảm, thiếu đạo đức hòa thượng thân hình chấn động, đối mang đến quân đội phất tay ý bảo, cho ta đem cái kia cọp mẹ chém. Giống, giống, giống. Quân đội cực kỳ khí thế hét to, động tác tấn mãnh chiều Phong Quân Vũ vọt qua đi. Hô quát tiếng động không ngừng, áo giáp ở chạy vội cùng ánh mặt trời chiếu rọi gian chết xạ ra xâm hàn quan mang, không khí uổng phí từ buồn cười dây lát tiến vào nghiêm túc. Một cái hoàn hồn, yêu nghiệt liếc mắt xông tới quân đội mặt mày chợt lóe mặc danh, chợt một phen từ Phong Quân Vũ phía sau ôm chặt nàng, hài hước khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện chính xác, đừng náo loạn, bổn tọa không đùa ngươi. Phong Quân Vũ tả tứ dơ dơ lên đuôi lông mày, cười như không cười nhìn hắn một cái, yêu nghiệt thấy nàng nhìn qua không lại động thủ, không khỏi yêu dạ câu môi, khối băng nương tử, bổn tọa bán manh giả đáng yêu còn tính nhập ngươi mắt. Chớp chớp manh mị mắt phượng, đế cửu quân ngậm một mặt nhã mị cười, ngọc dung chậm rãi tới gần, lúc này yêu nghiệt rốt cuộc tìm không ra một tia nhị hóa biểu tình, cả người lộ ra ma mị cùng hoặc nhân. Lánh mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, Phong Quân Vũ trên người khí lạnh tiệm tiêu, hai người gian bầu không khí cực kỳ ái muội. Lúc này, thiếu đạo đức hòa thượng thấy hai người mắt thấy muốn hỏi hôn ở bên nhau, không khỏi gây mất hứng thao lớn giọng, "Uy uy, ban ngày ban mặt thỉnh không cần ban ngày tuyên dâm." Phong Quân Vũ, "Đế cửu quân." "Giống." "Ha." Quân đội lấy duệ không thể đường chi thế mà đến, thẳng đến kia lẳng lặng oa ở yêu dã nam tử trong lòng ngực Phong Quân Vũ, nhưng vào lúc này, thiếu đạo đức hòa thượng lại bỗng nhiên chạy trốn ra tới, che ở binh lính trước người khiến cho vạn người tới cái phanh gấp. Chỉ thấy thiếu đạo đức hòa thượng dơ dơ lên nồng đậm lông mày đối đế cửu quân nói, tiểu mỹ nhân A. Mau tới đây, ngươi đừng chậm trễ thiếu đạo đức làm thịt kia chỉ có mẹ. Mọi người cùng binh lính. Thiếu đạo đức đại sư, ngươi là có mắt như mù sao. Ở đây mấy vạn đôi mắt, ai đều nhìn ra tên này câu hồn đoạt phách nam tử thực để ý nhà hắn lạnh như băng nương tử. Ngươi cư nhiên phải làm hắn mặt nói làm thịt cái kia khối băng, ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Cái này thiếu tâm nhãn hòa thượng chính ngươi giải quyết. Tự yêu nghiệt trong lòng ngực rời khỏi, Phong Quân Vũ nhàn nhạt phân phó một câu, theo sau lười biếng dựa sử mà kim xà kiếm. Thấy vậy, yêu nghiệt hơi nhướng mày, sờ sờ cằm nhìn về phía khí thế nghiêm nghị quân đội, lại nhìn về phía thiếu đạo đức hòa thượng chép chép miệng hỏi, hòa thượng, ngươi rốt cuộc quấn lấy bổn tọa vì cái gì? Đương nhiên là cảm thấy tiểu mỹ nhân kinh vi thiên nhân, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu lâu. Đang ngươi nhà, thiếu đạo đức đại sư, ngươi đang tin cậy điểm thành sao? Thiếu gia còn thây cốt chưa lạnh đâu. Nghe được tiểu mỹ nhân ba chữ, yêu nghiệt cười càng thêm ôn nhu, câu thâm bên môi ý cười nhìn về phía kia khẩu quan tài, kinh vi thiên nhân. Đương nhiên, tiểu mỹ nhân chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực mỹ sao? Nhìn một cái ngươi khuôn mặt, mông, dáng người, tấm tắc, thật sự là tiêu hồn nhân vật, nghĩ muốn cái gì dạng nương tử không có. Hà tất ở cái kia cọp mẹ trên người treo cổ. Thiếu đạo đức hòa thượng một bộ anh em tốt tiến lên, tự quen thuộc quả yêu nghiệt bả vai, đi, thiếu đạo đức mang ngươi đi nhân gian thiên đường đi một chuyến, bảo quản ngươi quên kia chỉ vướng bận của mẹ. Nam nhân sao, phải khí phách điểm, hào sáng điểm, kia nữ nhân quá hùng, không thích hợp ngươi. Này thiếu đạo đức hòa thượng nói làm liền làm, dây lát lôi kéo yêu nghiệt liền đi, chút nào không hiểu xem người sắc mặt, càng thêm tự động làm lơ yêu nghiệt trên người tà khí bởi vì hai người tứ chi quá độ thân mật mà nồng đậm lên. Đang người nhà vừa thấy thiếu đạo đức hòa thượng cùng kẻ thù lôi kéo làm quen, không khỏi căng ra đầu tiến lên nhắc nhở, thiếu đạo đức đại sư, hắn là sát thiếu gia người, là đằng gia kẻ thù. Giọng nói rơi xuống đất, thiếu đạo đức hòa thượng một chùm thuốc bột giải đi ra ngoài, vào đầu đương mặt phun người này một thân. Trong khoảnh khắc, người này biểu tình nháy mắt vặn mẹo, liền thét chói tai đều không kịp phát ra, khoảnh khắc liền hóa thành một bãi thủy. Thiếu đạo đức hòa thượng xoay qua thân, nhướng mày nhìn về phía bên kia biểu tình cứng đờ đằng người nhà. Còn có người tưởng nhắc nhở ta trí nhớ không hảo sao. Đang người nhà. Ngài lão một chùm hóa thi thủy sái ra tới, chính là có ý kiến ai còn dám ra tiếng. Thấy đằng người nhà không ra tiếng, thiếu đạo đức hòa thượng dây lát vốc khởi gương mặt tươi cười, tiểu mỹ nhân huynh đệ, chúng ta đi. Sau một lúc lâu, cảm giác bên người người bất động, thiếu đạo đức hòa thượng nhướng mày nhìn về phía yêu nghiệt, dùng ánh mắt dò hỏi, như thế nào còn không đi. Ngươi không phải muốn chém nhà ta khối băng. Hải, còn tưởng rằng là cái gì? Ngươi đều chịu theo ta thiếu đạo đức đi dạo nhà thổ, kia khối băng liền không làm thịt. Mọi người, thiếu đạo đức đại sư, ngươi rốt cuộc có hay không lập trường? Ngươi như vậy hung thần ác sát tới rồi, rốt cuộc là tới làm gì? Yêu nghiệt rất có hứng thú những mày, liếc vẻ mặt đối hắn thành thật với nhau thiếu đạo đức hòa thượng, người này. Ân, dùng nhà hắn khối băng thường nói kêu náo tản, hành vi phương thức hoàn toàn đều không có một cái minh xác lộ tuyến phỏng đoán. Vốn dĩ hắn lúc trước là cố ý ác hàn một phen. Một là vì nhìn xem khối băng tức giận tiểu biểu tình, nhị sao chính là nhìn xem cái này hòa thượng rốt cuộc cái gì lai lịch, rốt cuộc thời buổi này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, hơn nữa hắn cùng khối băng tu vi đều lùi lại, liền tính không sợ bất luận kẻ nào cũng muốn đề phòng điểm. Còn nữa có thể luyện chế ra vạn xà câu hôn nhân vật cũng không nhiều thấy, thông thường có thể luyện chế ra loại này cấp bậc độc dược, đều là trên giang hồ thanh danh hiển hách hạng người, tựa như bảy tông môn độc tông, sau lưng không phải có một quốc gia chi lực chống đỡ, chính là thế lực lớn xuất thân. Nhưng trước mắt thiếu đạo đức hòa thượng, hiển nhiên không ở này lệ, nếu hắn là giang hồ danh nhân, nhìn thấy chính mình bên người thanh y không có khả năng nhận không ra hắn chính là thiên vực cung thanh y hề công tử, tiện đà suy đoán ra bản thân chính là yêu quân vương sự thật. Trầm mặc chung, thiếu đạo đức hòa thượng xem yêu nghiệt hảo sau một lúc lâu đều không nói lời nào, không khỏi hơi hơi kỳ quái như mày, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi đây là trách ta thiếu đạo đức lớn lên xấu, không muốn cùng thiếu đạo đức xưng huynh gọi đệ sao. Lời này vừa nói ra, mọi người. Thiếu đạo đức đại sư, xin hỏi ngươi ngăn cách với thế nhân bao lâu? Cư nhiên như vậy sẽ không xem người sắc mặt. Lớn lên xấu. Sương huynh gọi đệ. Yêu nghiệt thanh âm hơi hơi dương cao, mị mị yêu giá mắt phượng, nghiêm túc đánh giá trước mặt thiếu đạo đức hòa thượng, một bộ hồng y yề, ngũ quan đoan chính thậm chí xương được với tuyển tú, tuy nói quần áo xuyên phóng đăng chút, nhưng chỉ cần không mở miệng nói chuyện, khí chất tuyệt đối là lệnh người trước mắt sáng ngời cái loại này. Giờ phút này hắn một đôi mắt to chớp động chân thành ánh mắt. Tựa hồ nhận định chính mình trong miệng cái gọi là lớn lên xấu suy luận, tiện đà ảo não tao hắn đầu trọc, dù sao bày ra cấp mọi người cảm giác, lại là quỷ dị thiệp thế chưa thâm. Ở yêu nghiệt đánh giá hắn trong lúc, thiếu đạo đức không ngừng gãi hắn đầu trọc, thanh tú trên mặt có vẻ giàu gì không vui, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, không đúng a. Sư tỷ nói qua ta lớn lên man đẹp a. Cái này tiểu mỹ nhân huynh đệ, như thế nào sẽ chê ta xấu đâu. Tự quyết định, phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thiếu đạo đức hòa thượng ở tùy thân trong bọc phiên lại phiên, cuối cùng nhảy ra thư từ qua lại pháo hoa, tạch một tiếng thả đi ra ngoài. Sau đó, liền thấy một người thân hình nhanh như quỷ mị cao thủ hiện thân, cao thủ vừa thấy bên kia quân đội tức khắc đau đầu mở miệng, thiếu đạo đức chủ tử, cung chủ nói hắn gần nhất tâm tình không tốt, sẽ không quản ngươi gây ra cục diện rồi dám, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một hồi. Ngại danh, gan phỉ, dám cùng ta tranh luận. Một phen độc phấn giải qua đi, cao thủ lóe mau lẹ. Cuối cùng xem thiếu đạo đức đại sư trầm khuôn mặt, một thân đoán khí bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, là thiếu một sai, kia lần này ngươi kêu ta ra tới lại là chuyện gì? Xoát, thiếu đạo đức hòa thượng mắt to nháy mắt sáng, thiếu một, ngươi nói ta lớn lên như thế nào? Thiếu một, cũng chính là bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, hắn mặt mày dơ dơ lên, cung chủ nói, thiếu đạo đức chủ tử lớn lên đỉnh đẹp, chính là thiếu tâm nhãn. Nói xong, thiếu đạo đức hòa thượng tiểu vũ trụ tự cháy. thiếu một liền thấy hắn mỹ tư tư bay tới một người câu hồn đoạt phách nam tử trước mặt, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi xem liền thiếu một đều nói ta lớn lên đỉnh đẹp, chúng ta đi thôi. Thiếu vừa thấy đến hơi thở nội liễm sắc nhọn đế cửu quân, tức khắc trong lòng căng thẳng, không khỏi một phen kéo qua thiếu đạo đức hòa thượng, thiếu đạo đức hòa thượng bất mãn hắn ngăn cản chính mình, lại là giải ra một phen không biết gì đó thuốc bột, thiếu liên tiếp vội một bên trốn, một bên không quên lôi kéo hắn rời xa yêu nghiệt. Thiếu đạo đức chủ tử, người này chúng ta không thể trêu vào, chúng ta đi thôi. Lăn một bên đi. Thiếu đạo đức hòa thượng trừng mắt nhìn mắt thiếu một, sắc mặt nói không nên lời uy hiếp, chỉ thấy hắn bóp eo, tức giận bất bình thuyết giáo, thiếu một ta, làm người muốn phúc hậu biết sao, thiếu đạo đức ta từ nhỏ đến lớn liền sư tỷ một cái bạn chơi cùng, hiện tại nàng chạy tới hoàn thành nàng phao tấn khắp thiên hạ mỹ nam tử mộng tưởng, hiện tại thật vất vả ta gặp được một cái nguyện ý cùng ta chơi tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi nếu là lại ngăn trở, tin hay không thiếu đạo đức ta khóc cho ngươi xem. Nghe được khóc cho ngươi xem, thiếu một khỏe miệng run rẩy, chỉ bên kia yêu dã hoặc nhân nam tử, tận tình khuyên bảo nói, thiếu đạo đức chủ tử, vị công tử này không phải ta có thể chọc đến khởi chủ, ta lại tìm người khác làm bạn chơi cùng, thiếu một bảo đảm tìm cái ngươi chơi bất tử. Mọi người, đây là cái gì thế giới? Tìm cái bạn chơi cùng vì cái gì nhất định sẽ nháo ra mạng người? Nghe được thiếu một bảo đảm, thiếu đạo đức nhất thời cổ một ngạnh, cáu kỉnh ồn ào, không. Thiếu đạo đức liền phải cùng tiểu mỹ nhân huynh đệ làm bằng hữu. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, cái gì kêu không thể trêu vào. Thiếu đạo đức ta thành tâm thành ý cùng hắn làm bằng hữu, lại không trêu chọc hắn, hắn lại như thế nào hại ta sao? Nghe được hiện tại, vẫn luôn chưa ra tiếng yêu nghiệt tổng kết ra tới, cái này thiếu đạo đức hòa thượng giống như đầu thật sự không bình thường. Nhìn thiếu đạo đức vẻ mặt thiên chân biểu tình, thiếu một mặt mày nháy mắt ninh thành một cái xuyên tự, ẩn ẩn có phát điên xúc động, đặc biệt là xem thiếu đạo đức tuấn tiếu gương mặt tươi cười ẩn ẩn có muốn khóc tư thế, không khỏi thấp giọng một giống, không được khóc. Ta liền khóc. Thiếu đạo đức tính bướng bỉnh đi lên, chớp chớp mắt to dùng sức ở kia nháy mắt nước mắt, tễ nửa ngày lăng là tễ không ra, theo sau lại ở tùy thân mang theo bao vây phiên phiên, chỉ nghe hắn nói thầm, đây là đoạn trường thảo không đúng, đây là hóa thi phấn cũng không đúng, ai. Thiếu đạo đức thúc giục nước mắt tán đâu. Bùm bùm, các loại có thể nháy mắt độc chết người thuốc bột bình sứ toàn bộ ném ra tới, mọi người. Thiếu một. Tìm nửa ngày, thiếu đạo đức không tìm được thúc giục nước mắt tán, mặt mày giật giật lập tức đi vào yêu nghiệt trước mặt, tiểu mỹ nhân huynh đệ, giúp một chút được không? Gấp cái gì? Yêu nghiệt nghiền ngẫm cười hỏi. Thiếu đạo đức mở mắt ra, chờ mong hỏi, người võ công lợi hại sao? Còn tính không tồi. Vậy là tốt rồi. Nghe được yêu nghiệt lời này, thiếu đạo đức thẳng tắp đứng ở hắn trước mặt, đến đây đi. Hướng chết tấu ta. Yêu nghiệt. Thiếu đạo đức chủ tử. Thiếu xoay tròn tức kéo qua thiếu đạo đức, thiếu đạo đức chợt đối hắn tay đấm chân đá, ngươi cái sói con. Ngươi lại phá hư thiếu đạo đức chuyện tốt, ta kêu sư tỷ phiêu ngươi. Làm sư tỷ nam nhân mãn thế giới đuổi giết ngươi. Thiếu một. La lối khóc lóc, la lộn, giả khóc lau nước mắt, này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ở kia dùng sức làm ầm ĩ. Cuối cùng, thiếu một khiêng không được, trực tiếp sấn hắn không chú ý điểm hắn huyệt định trụ hắn, tạp âm ồn ào đột nhiên im bặt. Thế giới an tĩnh. Thiếu chừng thiếu đạo đức kia ủy khuất còn giả khóc tiểu biểu tình, hung tợn nói, cho ta đem biểu tình thu hồi đi. Veo một tiếng, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc hơi sợ đem tắc quái biểu tình thu trở về, thiếu vừa thấy hắn nghe lời không khỏi xoa xoa giữa mày, theo sau một tay nhảy ra một con kẹo que, một tay chỉ kia liền quân đội hỏi, đây là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước ngươi không phải mới vừa cùng đằng gia thiếu gia thành bạn chơi cùng. Đang nguyên bị bên kia tiểu mỹ nhân huynh đệ đùa chết, đằng người nhà liền hỏi thiếu đạo đức có hay không hứng thú cùng cao thủ chơi, thiếu đạo đức liền tới rồi. Nói lên bạn chơi cùng nhi, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đôi mắt sáng lấp lánh, kia ngây thơ hồn nhiên tưởng có cái tiểu đồng bọn biểu tình, thoạt nhìn đặc vô hại thuần lương, thật sự vô pháp làm người liên tưởng đến hắn vừa mới dùng hóa thi phấn đem người hóa thành một bãi máu loãng. Thiếu vừa thấy hắn như vậy bộ dáng, nhìn mắt yêu nghiệt phía sau thanh ý hề, khẽ thở dài một cái nói, thiếu đạo đức chủ tử ngoan, nhân ra có việc muốn vội không thể mỗi ngày bồi ngươi chơi, lần trước cung chủ gửi thư nói ngươi sư tỷ có việc tìm ngươi, chúng ta trước tìm ngươi sư tỷ chơi, chờ bất thời giờ thiếu lần nữa bồi ngươi đi thiên vực cùng tìm yêu quân vương chơi, ngươi có chịu không? Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc hồ nghi nhướng mày, chớp chớp sáng lấp lánh mắt to, thiếu một không lừa thiếu đạo đức sao? Thiếu một bảo đảm. Hảo đi, thiếu đạo đức nghe thiếu một. Thiếu đạo đức chủ tử thân ngoan. Đem trong tay kẹo que nhét vào thiếu đạo đức tiểu đầu chọc trong miệng, thiếu xoay tròn tức trở tay vung lên, hùng hồn chân khí cùng với hóa thi thủy phiêu hướng về phía quân đội, chớp mắt công phu trên mặt đất một mảnh máu loãng, mau người không kịp phản ứng. Lại nhoáng lên, đằng người nhà tiếp theo cũng biến thành máu loãng, đương thiếu nhất định bị đối những cái đó thương hộ ra tay thời điểm, một đạo vàng dòng quang mang ngăn cản xuống dưới, thấy là một người khí chất lạnh nhạt thai phụ ngăn cản hắn diệt khẩu, thiếu một không từ nhíu mày. Không được sát. Phong Quân Vũ trầm khuôn mặt, tuy rằng nàng không để bụng chết bao nhiêu người, nhưng là nàng Phong Quân Vũ không thích thiếu nhân tình. Mấy ngày trước đây những cái đó thương hộ mặc kệ là ở yêu nghiệt cho đùa giai hạ đưa cho nàng thức ăn, vẫn là thật sự nhiệt tình hiếu khách, tóm lại nàng cầm nhân ra đồ vật, liền không được cái này thiếu vừa động thủ sát. Thiếu vẻ mặt sắc trầm xuống, theo sau thấy yêu quân vương vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng, chắp tay nói, kính đã lâu yêu quân vương đại danh, hôm nay nhà ta thiếu đạo đức chủ tử nhiều có đắc tội mong rằng bao dung, ngày nào đó nếu là hữu dụng được đến địa phương, ta thần ma lâu nhất định không chối tử. Thần ma lâu, giang hồ đệ nhất đại tà giáo. Giáo chúng trải rộng phong vân đại lục, trung tâm nhân viên lại hành tung quỷ bí không người sở sát, là trên giang hồ thần bí nhất tổ chức, nghe nói tồn tại trăm ngàn năm. Nghe thấy cái này tên yêu nghiệt nhướng mày, chợt cười cười, không sao, hiểu lầm một hồi. Thấy đế cửu quân không có truy cứu ý tứ, thiếu một liền thi triển khinh công, ôm ăn kẹo que thiếu đạo đức tiểu đầu chọc rời đi. Lúc này, yêu nghiệt phát hiện Phong Quân Vũ ánh mắt ngừng ở càng lúc càng xa thiếu đạo đức tiểu đầu chọc trên người, không khỏi trầm hạ tuấn dung hơi hơi không vui. Còn không phải là một cái không lớn bình thường hòa thượng, có cái gì đẹp. Ta không thấy hắn. Phong Quân Vũ quay đầu lại nhàn nhạt nói, yêu nghiệt vừa nghe hồ nghi nhướng mày, vậy ngươi nhìn cái gì? Hắn ăn kẹo que. Giống như đó là hiện đại đồ vật, cũng chỉ có hiện đại người sẽ đem đường làm thành dáng vẻ kia. Ngươi như thế nào không nói sớm muốn ăn? Lúc này người đều đi không ảnh, bổn tọa thượng nào đi cho ngươi cướp về một cái. Phong Quân Vũ. 054 yêu nghiệt cầu hôn. Thiếu đạo đức đại sư muốn thành thân. Đi đi rừng rừng, cãi nhau ầm ĩ, mấy ngày sau rốt cuộc ra sân dã, đi vào thành trấn. Hoàng hôn tây nghiêng, mặt trời lặn vì phía chân trời nhiễm một tầng mỹ lệ sắc thái, mặc danh cảnh sắc tăng thêm một mạt diễm sắc. Nhìn xanh tươi trúc viên, cảm thụ từ từ gió nhẹ thổi tới trên da thịt sảng khoái cảm, thỉnh thoảng hỗn loạn tươi mát hương vị, Phong Quân Vũ không ngọn nguồn cảm thấy thích gì đương nhiên, tiền đề là ngươi đến xem nhẹ nào đó câu hồn đoạt phách yêu nghiệt, thường thường ác hàn làm nũng biểu tình, cùng với kia giống như đường tăng khẩn cô chú dò hỏi. Ai ra, Khối Băng, ngươi rốt cuộc đưa không tiễn bổn tọa lễ vật sao? Uy, Khối Băng, ngươi lại làm khó dễ bổn tọa, để ý bổn tọa cùng ngươi trở mặt. Khối Băng, bất chi bất giác nàng đã thói quen đế cửu quân tại bên người các loại dịu dít, hiện tại thế giới an tĩnh lại, lỗ thai thanh tịnh về sau thật sự tâm tình vui sướng. Và ở khách điếm này, nàng chưa từng có hỏi thanh y cùng yêu nghiệt đi đâu, chỉ là một người lặng im ngồi ở trúc bên trong vườn trầm tư. Từ Hãn Kiêu cung đi ra ngoài tìm Hinh Nguyệt cung sau, nàng cũng chưa hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào bằng mau tốc độ đưa yêu nghiệt lễ vật. Trúc viên phòng bếp nhỏ, hoa số tiền lớn mời đồ chơi làm bằng đường sư phụ già, đang ở chỉ điểm một người có thể đem người hồn câu đi nam tử làm đồ chơi làm bằng đường. Công tử, hỏa ôn ở điểm nhỏ, bằng không hỏa quá lớn, thổi không ra giống như lúc hồ ly tiểu đồ chơi làm bằng đường. Chỉ điểm gian, chỉ thấy yêu dã nam tử hai má cổ cổ, bởi vì thổi ra khí quá nhiều. Trong tay cái kia mới nặn ra tiểu hồ ly hình thức ban đầu đồ chơi làm bằng đường ba một tiếng phá, sái đầy đất đường khối mảnh vỡ, yêu dã nam tử tức khắc đen hát tuấn dung. Sư phụ già vừa thấy hắn như vậy, mặt mày lộ ra quả nhiên lại là cái dạng này biểu tình, vị công tử này vừa thấy liền xuất thân phú quý, niết đồ chơi làm bằng đường đều là nghèo khổ nhân gia vì mưu sinh kế lao công nghệ, muốn đem kẹo mạch nha cùng đường nghĩa thổi ra những cái đó sinh động như thật tiểu động vật, không cái 10 năm công phu căn bản không thành sự. Công tử, còn học sao? Như thế nào không học? Lại đến. Yêu dã nam tử tiếp tục đi vào chế tác đồ chơi làm bằng đường bếp lò trước, lại là nặn ra hòa tan kẹo mạch nha bắt đầu nghe theo sư phụ già chỉ đạo, một hồi phồng lên quay hàm, một hồi đối phồng lên đường phao già qua già lại, chỉ chốc lát sau kia quen thuộc ba ba thanh này khởi khoát phục. Ba ba, thất bại yêu dã nam tử cũng không nhục trí, phảng phất cùng này đồ chơi làm bằng đường khiêm thượng, một hai phải thổi ra giống như sư phụ già hạ bút thành văn xinh đẹp tiểu đồ chơi làm bằng đường. Thanh y lì vừa thấy nhà mình chủ thượng kia sợi nghiêm túc kính nhi, không cấm bật cười. Ngắm ngắm trên mặt đất chất đầy tiểu sơn đường cha, thanh y lì không nhịn được mà bật cười vì mỗi chỉ yêu nghiệt thu thập chiến trường, thầm nghĩ ghen nam nhân thật đáng sợ, nhà hắn chủ thượng cùng sư phụ già học có một ngày, tuy là sư phụ già nói đồ chơi làm bằng đường yêu cầu công phu tôi luyện, mới có thể làm ra đẹp đồ chơi làm bằng đường, chính là không tin tà càng muốn học, nghĩ đến là bị vị kia thiếu đạo đức tiểu đầu chọc kích thích, nỗ lực phải làm một cái làm Phong Quân Vũ thích đồ chơi làm bằng đường, mà sẽ không làm nàng luôn nghĩ cái gì kẹo que. Màn đêm buông xuống, nhu hòa ánh trăng rơi xuống dưới, phòng bếp nhỏ rốt cuộc ngừng lại. Ánh đến hạ, một con mập mạp quy bản hồ ly tiểu đồ chơi làm bằng đường ra lò, lão nhân thấy yêu dã nam tử đẹp tuấn dung đều là màu vàng nhạt đường nghĩa, lấy xem đồ đệ ánh mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, chậm rãi nói, công tử, lấy ngươi thông tuệ hơi thêm thời gian nhất định có thể nặn ra so cái này càng tốt đồ chơi làm bằng đường. Ân, làm phiền sư phụ già. Đế Cửu Quân hướng hắn đạm đạm cười, theo sau đánh cái ánh mắt cấp Thanh Ý đi, ý bảo hắn an bài sư phụ già vấn đề chỗ ở, chính mình tắc nhìn chằm chằm trong tay béo hồ ly đồ chơi làm bằng đường sững sờ, hẹp dài mắt phượng mị mị, nghĩ chính mình phế đi một ngày công phu nặn ra tới đồ chơi làm bằng đường nếu là bắt được Phong Quân Vũ trước mặt, cái kia khối băng sẽ hánh diện ăn xong đi sao? Gian xếp hảo sư phụ già, cũng phân phó điếm tiểu nhị đưa chút thức ăn lại đây, Thanh Y liễu vào phòng ngủ tính toán kêu đã hoài thai Phong Quân Vũ ra tới ăn cơm, kết quả chỉ có trống rỗng một mảnh. Thanh Y liễu chinh lăng một chút, mới vừa xoay người tính toán nói cho chủ thượng Phong Quân Vũ không thấy, kết quả lại thấy nhà hắn chủ thượng trong tay méo một con béo hồ ly đồ chơi làm bằng đường, tuấn dung tràn đầy hoán khí. Xong rồi, chủ thượng lại tâm tình không hảo, cho ta đem nàng bắt được tới. Thanh Y liễu một chút đi theo cấp dưới nói Phong Quân Vũ còn ở thành trấn nội. Mộ chỉ nhéo hồ ly tiểu đồ chơi làm bằng đường tính toán hiến vật quý yêu nghiệt hơi thở mới chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến Phong Quân Vũ không phải tưởng chạy trốn mà là mang thai cảm thấy buồn đi ra ngoài đi dạo. Cổ nhân buổi tối giải trí không bằng hiện đại, nếu nói cái gì địa phương nhất hỏa đương nhiên là thanh lâu, nghe một chút nghệ kỹ thổi kéo đàn hát, nhìn xem diễm kỹ khiêu vũ tìm hoan, này xem như cổ nhân thích nhất tìm hoan mua vui địa phương. Ngồi ở thanh lâu trong đại đường, ca vũ thăng bình đồng thời, không ít người ở nhìn thấy Phong Quân Vũ đã đến mà kinh diễm. Nàng mỹ không thể nghi ngờ, lạnh băng tuyệt diễm khí chất, như thế phóng đãng không che giấu chính mình nữ tử thân phận, lại định viên lan bụng, nàng sở bày ra tin tức vô hình bị người có tâm trở thành hành vi phóng đãng. Nhưng mà, ở liên tiếp tiến lên đùa dẫn người, không phải bị đánh gãy tay chân chính là bị nàng thay đổi một ngụm hảo nha, mọi người hành quân lặng lẽ không dám tiến lên, sôi nổi bị nàng phóng thích lánh khốc khí chàng sở kinh sợ. Rượu gạo một hồ, uống xoàng nghe nhàn sự, trước mắt ca vũ nhảy có đẹp hay không Phong Quân Vũ không thèm để ý. Nàng chỉ là ở nhiều người nhiều miệng xuôi thai chút con nhà giàu sở liêu bắt quái, do đó được đến chính mình muốn tin tức. Nhìn một hồi, cảm thấy không có gì tân tin tức nhưng nghe, ném xuống bạc vụn liền bước đi rời đi. Há liêu, nàng mới đi chỉ chốc lát sau, mộ chỉ yêu nghiệt liền đuổi theo tới, vào kỹ viện bởi vì võ công cao thâm mọi người tán gẫu thu hết trong thai, ở nghe được nào đó công tử chép chép miệng cảm khái, cái gì nàng kia tuy rằng người đang có thai, nhưng này Mỹ Diễm Khuynh Thành nếu là ở trên giường như thế nào tiêu hồn thời điểm. Yêu nghiệt thực hòa đại. Kết quả là, phàm là đàm luận quá Phong Quân Vũ công tử, chẳng những bị thay đổi một ngụm hảo nha, thuận tiện phỏng chừng có thể ở trên giường dài đến một năm lâu. Người đâu? Hồi chủ thượng, chủ mẫu đi thuyết thư lâu. Dẫn đường. Là. Thuyết thư lâu đa số là giang hồ lùn cỏ thích địa phương, cùng với bình thường bá tánh thường xuyên thăm, Phong Quân Vũ tìm cái rửa cửa sổ vị trí, điểm mấy mâm điểm tâm, một hồ trúc diệp thanh, một bên phòng trước, một bên lẳng lặng nghe. Thuyết thư tiên sinh trong tay thước gõ một phách, lời dạo đầu chính là lần trước nói đến nào nào, sau đó tiếp theo miệng lưỡi lưu loát thanh âm và tình cảm phong phú rằng nói, người chung quanh nghe mùi ngon, đặc biệt là bình thường ba tánh, Phong Quân Vũ cũng rất có hứng thú nghe, thẳng đến người kể chuyện trong miệng đề cập một người. Nói vị này Ly công tử sinh cốt mị thanh tuyệt, quan bái Thanh Tiêu quốc nhất phẩm, pha đến Thanh Tiêu quốc đế quân yêu thích. Ly Mặc Nhiễm, nàng tới Phong Vân đại lục thu cái thứ nhất cấp dưới, cũng là duy nhất một cái cấp dưới. Không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian cư nhiên làm Thanh Tiêu quốc nam sủng, hơn nữa pha đến lao hoàng đế niềm vui, Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, nghe đang ở cao hứng, bỗng nhiên thuyết thư tiên sinh thở hốc vì kinh ngạc. Trong phút chốc, toàn bộ thuyết thư lâu yên tĩnh một mảnh, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, mọi người biểu tình phảng phất bị dừng hình ảnh giống nhau, một đám ngây ra như phông thẳng ngơ ngác hướng nàng phía sau phương hướng xem. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, bưng lên trong tay ly một bên thảnh thơi đưa đến bên môi, một bên tò mò xoay người. Đồng nhiên, chén rượu bị một đạo khí kình nhi trong phút chốc quanh thành bột phấn nhi, rượu sái một thân, ngay sau đó một trận màu trắng gió xoay xử tới, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền rơi vào một cái bá đạo trong ngực, âm chắc chắc thanh âm từ đỉnh đầu tạp xuống dưới, thai phụ không thể uống rượu, ngươi không biết sao. Ta không thích uống trà. Ngươi đây là cố ý cùng bổn tọa làm trái lại. Phong Quân Vũ xoa xoa phiếm đau giữa mày, ngươi có thể cho ta ngừng nghỉ một hồi sao? Vậy ngươi như thế nào không tự giác điểm? Làm bổn tọa cùng ngươi tỉnh điểm tâm. Yêu dã nam tử phẫn nộ trừng mắt trong lòng ngực không biết sai khối băng, thấy nàng lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc, không khỏi nhấp chặt môi mỏng, ngươi có phải hay không tưởng tức chết bổn tọa? Ngươi nếu là cảm thấy trúc viên ngốc nhị, tùy tiện đi chỗ nào không được, ngươi càng muốn cấp bổn tọa hướng nam nhân đôi chát, ngươi đương bổn tọa là người chết sao? Phong Quân Vũ. Theo tới Thanh Y Yệ. Liếc mắt mãn lâu ngồi cao lớn thô kệch nam nhân, Phong Quân Vũ thật muốn nói một câu, nàng phẩm vị không như vậy thấp được không? Lại nói, này buồn kẻ nhạt nhẽo cổ đại, buổi tối trừ bỏ thuyết thư lâu cùng kỹ viện còn có cái gì nữ nhân đi giải trí địa phương sao? Còn nữa, liền tính nàng đi địa phương đều là nam nhân, ai sẽ giống hắn như vậy không ánh mắt coi trọng nàng? Cái này ý tưởng vẫn luôn quanh quẩn ở Thanh Y trong đầu tản ra không đi, liền Phong Quân Vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa, giết người giống chém dưa sắt rau dường như, trừ phi người nam nhân này phản ứng trì độn, bằng không ai thấy Phong Quân Vũ ai chạy. Lại là quấy trong chốc lát miệng, hai phu thê mười ngón khẩn khấu hồi trúc viên, chỉ dư thuyết thư lâu người thẳng ngơ ngác nhìn hai người bóng dáng thật lâu vô pháp hoàn hồn, cảm khái kia yêu dã nam tử thật sự mỹ. Ha ha! Tiểu mỹ nhân huynh đệ, thiếu đạo đức tới tìm người chơi. Vèo! Vèo! Vèo! Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, nương ánh trăng có thể thấy được người này sinh môi hồng răng trắng, mắt to sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Chính không lưng giống như tiểu hài tử nhiếp tay nhiếp chân ở trúc viên ai gian nhà ở thăm dò. Đi theo hắn phía sau thần ma dưới lầu thuộc vẻ mặt hát tuyến, dây lát nhìn mắt ở bọn họ ẩn vào tới liền nhanh chóng ngăn ở trước mặt thiên vực cung mọi người, bọn họ càng là ở trong lòng kêu rên một tiếng, thiếu đạo đức chủ tử, ngươi có thể lại thiếu tâm nhãn điểm sao? Yêu quân vương trụ địa phương, há là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Hai bên người đánh khó xa khó phân, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đi vào một gian nhà ở. Mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn bái phỏng đồ chơi làm bằng đường. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc một đường chạy chậm, nhìn chằm chằm sinh động như thật, giống như được mập mạp chứng bị người nặn ra tới mập mạp tiểu hồ ly đồ chơi làm bằng đường, dùng tay chọc chọc liếm liếm ngón tay, chép chép miệng nói, ngọt. Không hỏi tự rước nắm trong tay, vươn đầu lưỡi một bên nhi liếm, vừa đi ra khỏi phòng tử, thấy thần ma lâu cùng thiên vực cung người đánh làm ở mỹ người, theo sau ở bọc nhỏ phiên thiên, cũng không xem là gì liền hàm chứa kình lực huy đi ra ngoài. Thuốc bột một giải, nháy mắt dây. Thịch thịch thịch, hai bên người nằm trên mặt đất thân thể banh thẳng, giống như nằm ngay đơ. Thật là nhất bang ngại danh, có ta thiếu đạo đức tại đây, cũng dám cản rỡ. Liếm mập mạp tiểu hồ ly đau người, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ỉ ở hành lang dài bên cạnh đong đưa chân, cười mễ mễ nhìn trên mặt đất nằm ngay đơ nói, nhìn thiếu đạo đức đối tiểu mỹ nhân huynh đệ thật tốt, chờ hắn trở về thấy thiếu đạo đức giúp hắn rửa sạch đêm tặc, nhất định vui vẻ cùng thiếu đạo đức làm bằng hữu. Thiên vực cung mọi người, thần ma lâu mọi người, nay đến tột cùng là thiếu tâm nhãn, vẫn là giả ngu giả ngơ a. Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân tiến đình viện liền phát hiện không khí không đúng, hai người liếc nhau sôi nổi nhướng mày, Thanh Y Liễu cũng rất là buồn bực quét mắt tính cực kỳ đình viện, suy nghĩ ai như vậy lá gan ngày qua vực cung địa phương quấy rối. Không cần bao lâu, đại thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tung tăng nhảy nhót chạy tới, Thanh Y Liễu tức khắc khỏe miệng chịu chịu, thật cẩn thận ngắm ngắm hơi thở trở nên không ổn định chủ thượng, nếu là hắn không nhìn lầm thiếu đạo đức hòa thượng trong tay lấy tiểu đồ chơi làm bằng đường. Đúng là nhà hắn chủ thượng làm cấp Phong Quân Vũ. Ha! Tiểu mỹ nhân huynh đệ, biệt lai vô dạng A. Liếm liếm mập mạp tiểu hồ ly đồ chơi làm bằng đường, thiếu đạo đức hòa thượng từ tùy thân bọc nhỏ phiên phiên lấy ra một khối tinh xảo lệnh bài đưa cho Đế Cửu Quân, nặc, đừng cùng thiếu đạo đức khách khí. Tinh xảo lệnh bài trình mặc lam sắc, mặt trên điêu khắc long phượng giáo quân lấy thần ma hai chữ, tiếp xúc gần gũi Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Tu vi lùi lại hai người ẩn ẩn cái loại này áp chế xuất hiện xem nhẹ bất kể bưng lỏng, không khỏi biểu tình ngần ra. Bọn họ phu thêm một cái là ngộ đạo kỳ, một cái là thần tiên thân thể, dựa theo đạo lý cơ bản không có gì đồ vật có thể mang cho bọn họ loại này cảm thụ, trừ phi vật ấy tuyệt vật phàm. Lẫn nhau liếc nhau tựa hồ trao đổi ý kiến, ngay sau đó còn không đợi Đế Cửu Quân nói chuyện, thiếu đạo đức hòa thượng phản ứng chậm nửa nhịp chú ý tới hắn bên người Phong Quân Vũ, tức khắc mặt tối sầm, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Phong Quân Vũ. Người này ánh mắt đến nhiều cận thị mới có thể nhìn không thấy nàng. Đong đưa mập mạp tiểu hồ ly đồ chơi làm bằng đường, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc liếm liếm, một tay hoảng điểm trong tay lệnh bài, tiểu mỹ nhân huynh đệ, cầm lạp. Yêu nghiệt khỏe miệng chịu chịu, nỗ lực gáp xuống muốn đem không ngừng ăn đồ chơi làm bằng đường thiếu đạo đức hòa thượng, từ mới gặp hắn liền phát giác thiếu đạo đức hòa thượng đầu không bình thường tuyệt đối không phải giả vờ. Này đây ở không biết rõ ràng này khối lệnh bài lai lịch trước, hắn đều không nên cùng thần ma lâu phát sinh xung đột. Châm châm khí, hắn nhìn mắt bên người khối băng, nâng nâng tức tiêm cảm, ý bảo nàng đi xem trên mặt đất nằm ngay đơ đã chết không. Phong Quân Vũ xem yêu nghiệt ẩn nhẫn bộ dáng, không khỏi vô vô thiếu đạo đức hòa thượng tiểu bả vai, ngươi tiếp tục nỗ lực, ta phi thường chờ mong ngươi trừ bỏ làm hắn học được nhẫn mại, còn có thể học được cái gì. Yêu nghiệt, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi như thế nào còn không có đem cọp mẹ đuổi đi. Mắt to sáng lấp lánh, đầu lươi liếm lại liếm, cho dù kia đầu chọc phản quang nghiêm trọng. Cũng làm người khó có thể bỏ qua trong tay hắn kia cái, mộ chỉ yêu nghiệt cực cực khổ khổ làm cấp Phong Quân Vũ đồ chơi làm bằng đường. Hắn là ta nương tử. Mấy chữ từ răng phùng tràn ra, hiển nhiên mộ chỉ yêu nghiệt tâm tình thật không tốt. Nghe vậy thiếu đạo đức hòa thượng gãi gãi đầu trọc, hoang mang hỏi, nương tử có thể hữu A. Nàng đối với ngươi lại không tốt, hưu lại cưới một cái. Lại cưới một cái. Yêu nghiệt nguy hiểm nheo lại mắt, đối với cái này luôn kêu hắn tiểu mỹ nhân huynh đệ thiếu tâm nhãn hòa thượng, hắn là nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, ngươi lão khuyên ta hưu thề, lại lao cho ta an cái mỹ nhân tên. Như thế nào, ta hưu nàng về sau ngươi tính toán gả cho ta sao? Thiếu đạo đức hòa thượng tiểu biểu tình ngẩn ra, chớp chớp hồn nhiên mắt to, trầm mặc hảo sau một lúc lâu nhảy ra một câu, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi đây là đối thiếu đạo đức cầu hôn sao? Yêu nghiệt, vì cái gì hắn có loại cùng phi sinh vật nói chuyện ảo giác? Người này có phải hay không dứt khoát liền không trường chỉ số thông minh? Này nơi nào là thiếu tâm nhãn, căn bản là không tư duy logic. Liếm liếm đồ chơi làm bằng đường, thiếu đạo đức hòa thượng lại quơ quơ trong tay lệnh bài, cầm lạp. Tiểu mỹ nhân huynh đệ, không cần cùng thiếu đạo đức khách khí lạp. Giọng nói rơi xuống đất, những cái đó bị phong quân vũ giải độc thần ma lâu mọi người đồng thời bắt cấp ngăn lại, thiếu đạo đức chủ tử không thể đưa. Vì cái gì? Thiếu đạo đức mơ hồ hỏi, sư phó cùng sư tỷ nói, tương lai thiếu đạo đức gặp được thích người liền có thể đưa a. Thần ma lâu mọi người. Thiếu đạo đức chủ tử, ngươi xác định chính mình có thể lý giải thích là có ý tứ gì sao? Kia chính là thần ma lệnh. Thần ma lâu chấn lâu chi bảo, nào có hình người ngươi tùy tùy tiện tiện liền tặng người. Nếu là cung chủ đã biết, còn không bị ngươi tức chết. Thiếu đạo đức chủ tử, yêu quân vương có chủ mẫu. Không có việc gì, chủ mẫu có thể hưu. Vừa rồi tiểu mỹ nhân huynh đệ còn hướng thiếu đạo đức cầu hôn tới. Thần ma lâu mọi người, ngươi thật xác định đó là cầu hôn sao? Ngại danh nhóm tránh ra, đừng chậm trễ thiếu đạo đức đưa tiểu mỹ nhân huynh đệ đính ước lễ. Thiếu đạo đức hòa thượng không kiên nhẫn vung tay lên, thần ma lâu mọi người lần thứ hai che ở trước người, thiếu đạo đức chủ tử, ngươi chính là nam tử cung chủ nói ngươi chỉ có thể cưới. Kia cưới bái. Yêu nghiệt. Thần ma lâu mọi người. Người này thật sự nghe hiểu bọn họ nói chính là cái gì sao? Ngươi có biết trước mắt yêu dạ hoặc nhân nam tử là ai sao? Kia chính là yêu quân vương, giơ tay nhấc chân là có thể đem hồ nước trừng khai yêu nghiệt, ngươi tưởng cưới hắn khả năng sao? Gà con kém không nhiều lắm. Phi phi phi. Bọn họ suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn, vẫn là nắm chặt khuyên giải an ủi thiếu đạo đức chủ tử đem thần ma lệnh thu hồi tới. Thức mau, thần ma lâu mọi người ba chân bốn cẳng đem thiếu đạo đức hòa thượng vây lên làm tư tưởng công tác, phong quân vũ nhìn này cực kỳ lệnh người sốt ruột một màn không khỏi nhìn về phía yêu nghiệt. Chỉ thấy hắn tuấn dung hắc trầm ẩn ẩn có phát điên xúc động, thấp giọng bật cười, mị lực không nhỏ, tu vi lùi lại còn có thể hấp dẫn cái thiếu tâm nhãn gà ngươi, thật sự mị lực vô hủ. Yêu nghiệt, này khối băng là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Nhăn lại xinh đẹp đuôi lông mày, đế cửu quân cảm thấy ngày này quá điên, tức khắc phân phó thanh y lìa nhìn phong quân vũ dùng cơm, chính mình một người đi yên lặng một chút, tỉnh sẽ nhịn không được đem thiếu đạo đức hòa thượng làm thịt, tiện đà gặp phải một cái muốn mệnh nhân vật. Một mình một người dùng bữa tối. Bởi vì thấy yêu nghiệt tan mệt nàng tâm tình đặc hảo, xem thanh y ánh mắt đặc cú hoán, kia giống như nàng là cái vong ân phụ nghĩa ánh mắt, không khỏi làm phong quân vũ buồn bực, như thế nào. Chủ thượng còn không có dùng nữa. Thanh y cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút nàng làm người thê nghĩa vụ. Hắn lại không phải tiểu hài tử, đói bụng tự nhiên sẽ ăn. Không ăn cơm chính là đại biểu không đói bụng, chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn muốn nàng không sao. Đạm mạc đi ra nhà ăn, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng nhiên bên thai nổ tung dung trời vang. Yêu nghiệt hoàn toàn phát hỏa. Chân khí tàn sát bừa bãi, lửa giận tăng vọt, yêu dã nam tử dẫn theo thiếu đạo đức hòa thượng sau cổ. Bổn tọa mặc kệ ngươi là thật khờ vẫn là giả si, càng mặc kệ ngươi là thần ma lâu người nào, từ giờ trở đi ngươi tái xuất hiện bổn tọa trước mặt sống xẻo ngươi. Tùy tay ném đi, cùng với nóng rực chân khí càn quét, chỉ thấy chung quanh rừng trúc lây dính đến chân khí tức khắc hỏa tinh vang khắp nơi, bắt đầu tự cháy lên. Đế cửu quân dùng 10 thành 10 lực đạo, chỉ thấy thiếu đạo đức hòa thượng tay chân lộn xộn ý đồ dùng chân khí ổn định chính mình, kết quả càng là dùng chân khí sắc mặt càng trắng bệnh, mắt thấy liền phải từ không trung trung nện ở trên mặt đất. Lúc này thần ma lâu người phát hiện không thích hợp nhì, sôi nổi thi triển khinh công vọt qua đi. Kết quả đều không ngoại lệ, ở đụng chạm đến thiếu đạo đức hòa thượng khi, bị một cổ hùng hồn lực lượng bắn ngược hai, trong lòng khiếp sợ đồng thời, không khỏi đều nhịp xác định thiếu đạo đức hòa thượng điểm dừng chân, đem chính mình đường thịt lót tiếp được hắn. Phanh mà một tiếng, nội lực bị phong. Thiếu đạo đức nháy mắt đem mặt nhăn thành bánh bao trạng đau quất thẳng tới khí, cấp dưới đỡ hắn lên, thấy trong tay nhéo một quả hồ ly đồ chơi làm bằng đường, không khỏi lẫn nhau dò hỏi, các ngươi ai mang kẹo que? Có người tức khắc nhảy ra kẹo que, đưa cho mắt thấy liền phải khóc lớn thiếu đạo đức hòa thượng, dù hùng nói, thiếu đạo đức chủ tử ngoan, chúng ta không khóc hà, ngươi sư tỷ nhưng nói ngươi khóc lên không xinh đẹp, liền không có tiểu đồng bọn cùng ngươi chơi. Thiếu đạo đức hòa thượng hút hút lên men cái mũi, hừ hừ khí một phen ngậm lấy kẹo que. Dây lát tức giận vẫn đem trong tay hồ ly ngoại hình đồ chơi làm bằng đường ném qua đi, còn cho ngươi. Còn không phải là một cái phá đồ chơi làm bằng đường. đường ai không có sao. Bẹp một tiếng, hồ ly đồ chơi làm bằng đường nháy mắt quăng ngã dập nát, đồng thời cũng đem yêu nghiệt lửa giận ném tới đỉnh điểm. Dám nói hắn làm đồ chơi làm bằng đường xấu. Ngươi kẻo que có bao nhiêu xinh đẹp. Tạch tạch, bức nhân sắc nhọn phá thể mà ra, ngay cả chung quanh độ ấm cũng quỷ dị lên cao. Phong Quân Vũ thấy thế đi qua đi, liếc mắt trên mặt đất đường khối, một cái đồ chơi làm bằng đường mà thôi, phát cái gì hỏa. Tạch một tiếng, yêu nghiệt sa mị đuôi lông mày cao cao dơ lên, âm sắc không bài trừ âm dung khả năng, một cái đồ chơi làm bằng đường mà thôi. Phong Quân Vũ, thanh y gì thấy nhà mình chủ thượng mắt thấy liền phải đi làm thị thiếu đạo đức hòa thượng, khoe miệng run rẩy đi vào Phong Quân Vũ bên thai nhắc nhở, chủ mẫu, chủ thượng vì ngươi học một ngày làm đồ chơi làm bằng đường. Phong Quân Vũ ngẩn ra, không rõ nguyên do nhìn về phía thanh y gì, thanh y gì thấy nàng như vậy càng là thở dài nói, chủ mẫu, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nhìn chằm chằm vào thiếu đạo đức hòa thượng kẹo que, chủ thượng cho rằng ngươi muốn ăn. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ chợt nhìn về phía yêu nghiệt, liền thấy hắn yêu dã hoặc nhân khuôn mặt nháy mắt nổi lên phấn hồng, có chút xấu hổ xoay đầu sai khai nàng tầm mắt, kia cực kỳ mất tự nhiên thần thái, xem ở Phong Quân Vũ trong mắt đặc biệt mê người. Đông dưng, Phong Quân Vũ xinh đẹp cười, cùng dã xoay qua hắn cằm, buôn phóng nhiệt tình in lại một nụ hôn. Cực kỳ lạnh nhạt người chủ động, đế cửu quân nao nao, môi răng dây dưa mềm mại nháy mắt kỳ tích giết hắn lửa giận. Hô hấp càng thêm tăng thêm, yêu dã ánh mắt trầm lại trầm. Buôn tưởng nháy mắt liền phát Phong Quân Vũ, chính là eo bụng truyền đến trở ngại cảm tức khắc nhắc nhở hắn Phong Quân Vũ là cái thai phụ, khẽ thở dài một cái, không được câu dẫn bổn tọa. Đó là ngươi ý tưởng quá nhiều. Phong Quân Vũ thấp thấp cười, cố ý ở hắn hơi nhấp môi mỏng cắn một ngụm, đừng tức giận, ta nhìn chằm chằm hắn kẹo que, chỉ là cảm thấy hắn có lẽ nhận thức đến từ ta thế giới kia. Vậy ngươi không nói sớm. Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Phong Quân Vũ nhướng mày, ngươi có hỏi qua ta? Yêu Nghiệt, hai phu thê ở kia tình trạng ý thiếp, bên này võ công bị đế cửu quân phong bế thiếu đạo đức hòa thượng hưng phấn thanh em đột nhiên vang lên, nga ha ha. Tiểu mỹ nhân huynh đệ cư nhiên có thể phong bế thiếu đạo đức võ công. Rốt cuộc có người có thể đánh quá thiếu đạo đức. Mau mau thư từ một phong cấp sư phó sư tỷ, liền nói thiếu đạo đức muốn thành thân. Thần ma lâu mọi người. Thiếu đạo đức chủ tử, tìm chết cũng không mang theo như vậy chơi được không? Không năm năm ghen kiều ra. Ngại danh gan phỉ. Các ngươi liền thiếu đạo đức cũng dám chói. Thiếu đạo đức chủ tử, thỉnh ngài giảm nhiệt. Tiêu cái gì hỏa? Các ngươi cư nhiên một đám dĩ hạ phạm thượng. Thiếu đạo đức chủ tử. Cái cọ ầm ĩ, thần ma lâu mọi người ba chân bốn cẳng rốt cuộc nắm vững cấp thiếu đạo đức kháng đi, trúc viên lập tức khôi phục thanh tịnh, nhìn đầy đất hỗn độn thanh y liễu vội vàng sai người thu thập, theo sau đem trúc viên còn cấp hai cái chính liếc mắt đưa tình phu thê. Gió đêm từ từ, bóng đêm mông lung, trúc diệp sàn sạt rung động, hai người gắn bó dựa nhìn lên đỉnh đầu kiểu nguyệt, trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Muốn thiếu đạo đức tấm thẻ bài kia. Thật lâu sau, Phong Quân Vũ mát lạnh tiếng nói tràn ra môi răng, tuy rằng là dò hỏi, nhưng là ngữ khí cực kỳ kiên định, tựa hồ nhận định bên người yêu dã nam tử đối kia khối bài tổn khác tâm tư. Đế Cửu Quân nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mắt xương dung tuyệt đại nữ tử, xa mị con ngươi xẹt qua một mạt mạc danh sáng giỏi. Hiện tại sinh hoạt ngươi thích sao? Không có trả lời nàng, Đế Cửu Quân chỉ là câu môi cười nhạt hỏi lại. Phong Quân Vũ không thể chí không nhướng mày, khi thiếu nộ mạng, du lịch thiên hạ, như vậy nhật tử có ai không thích? Kinh hắn đề cập, Phong Quân Vũ mới ý thức được từ gả cho Đế Cửu Quân bắt đầu, giống như hắn cùng nàng đều là các nơi bôn ba, hoặc là chính là phòng bị hoàng phủ lăng nhạc các loại ám sát cùng tính kế, giống hiện tại như vậy thích dí thưởng ngắm trang sắc, khắp nơi đi một chút du lịch nhật tử, cơ hồ là cùng bọn họ cách biệt. Nhưng là nghĩ tới thượng như thế tùy tâm sinh hoạt, chúng ta giống như còn có một cái phiền toái không xử lý. Sáng tỏ ánh trăng, yêu dã nam tử thấp mị cười. Câu hồn đoạt phách khuôn mặt bởi vì mạ lên một tầng đạm màu bạc quang, khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ hoặc nhân cùng nguy hiểm. Phong Quân Vũ xem hắn một tấc tấc tới gần, nhướng mày cười, ngươi đây là oán ta. Đế Cửu Quân bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, là nên oán ngươi, nếu là ngươi giống mặt khác nữ tử giống nhau nhu huyền ôn nhu, có lẽ có những người này liền sẽ không đối với ngươi quá mức chấp nhất. Đông nhiên chuyện vừa chuyển, nhu mị tiếng nói dần dần chút xuống từng đợt nguy hiểm, cũng hoặc là, ngươi lại vụng về một ít, lại thiếu chút cuồng ngạo. Tiện đà nào đó người liền sẽ không chiếm ưu tiên cơ, mà làm bổn tọa ưu phiền. Nghe được hắn hơi hơi ghen tuông lời nói, Phong Quân Vũ đau đầu xoa xoa giữa mày, nếu sở liệu không tồi này đó là ghen khúc nhạc dạo, nếu là một cái trả lời không tốt, mặt sau chính là càng nhiều sốt ruột ép hỏi. Vì chính mình lỗ thai có thể thanh tịnh sẽ, Phong Quân Vũ cố lộ mỏi mệt sắc đứng dậy trở về phòng, mà Đế Cửu Quân lại không có đi theo trở về. Nằm trên giường, suy nghĩ không ngừng quay cuồng, không biết là phiền lòng sự quá nhiều. Vẫn là bên người thiếu một người mà không thói quen, tóm lại Phong Quân Vũ chính là ngủ không được, mặc kệ kiểu gì tư thế ngủ chính là khó có thể đi vào giấc ngủ. Hoắc mắt, Phong Quân Vũ tâm tình có vẻ nóng nảy rời giường, mở ra cửa phòng thấy bên ngoài chỉ có Thúy Trúc lay động, căn bản tìm không được kia chỉ yêu nghiệt nửa phiên bóng dáng. Phong Quân Vũ cái này tâm tình càng không xong. Trên người khí lạnh dần dần nồng đậm lên. Đồng nhiên, đình viện nội lưu thủ thiên vực cung cấp dưới phát hiện sát khí sôi nổi hiện thân, ở nhìn thấy sát khí phóng thích giả là nhà mình chủ mẫu, mỗi người khỏe miệng co giật một chút, trong đó phụ trách thủ vệ người dò hỏi, chủ mẫu ngài tìm chủ thượng. Phong Quân Vũ banh lanh rung, nàng bộ dáng như là ra tới đi dạo sao. Bất quá, xưa nay đạm mạc bạc tình mô nữ luôn luôn không lớn thích lỏa lồ tâm sự, cho nên để lại cho mọi người vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng. Đột nhiên, xoát một tiếng, đạo đạo vàng dòng kiếm mang lập lòe. Mọi người liền thấy mồ khối băng chủ mẫu uy vũ sinh phong chơi khởi kim xà kiếm tới. Mọi người, nhà hắn chủ thượng cùng chủ mẫu có tính không khẩu thị tâm phi tổ tông. Chủ thượng thấy nàng không hề, trong lòng phát điên trên mặt lại banh bình tĩnh khắp nơi tìm người, mà nàng không nhìn thấy chủ thượng, đại buổi tối không ngủ được chạy ra luyện kiếm, kia sát khí chính là làm cho người ta sợ hãi khẩn. Mọi người không thú vị sờ sờ nhảy lên trái tim nhỏ các phụ trách nhiệm rời đi, trong lòng lại suy nghĩ chủ thượng ngươi mau trở lại đi. Lại không trở lại. Mọi người nhìn mắt không ngừng bị kiếm khí nổ tận gốc rừng trúc, này lực phá hoại thật sự kinh người, chủ mẫu mới huy mấy kiếm liền đem rừng trúc phá hủy hơn phân nửa, nếu là ngài lại vãn chút trở về phòng chừng ngày mai chúng ta nên đổi chỗ ở. Một đêm chưa về, trúc viên cây trúc toàn bộ bị luyện kiếm chủ mẫu rút cái sạch sẽ, trúc viên nếu có tựa hồ lộ ra hoàng khí. Hai vãn chưa về, trúc viên hơn phân nửa phòng ốc bị chân khí chấn sụp, trúc bên trong vườn đã có rõ ràng hoàng khí. Thẳng đến nửa tháng sau, trúc viên hoàn toàn thành một mảnh phế tích. Mà nào đó oán khí tận trời khối băng biến mất không thấy. Đương đế cửu quân ngày đêm kiêm trình buôn tẩu mấy cái thiên vực cung phân đà, chỉnh hợp hạ tin tức trở về thời điểm, yêu dã mắt phượng trừng mắt trước sập hòn đá trồng chất phế tích, trinh lăng tại chỗ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm xuất hiện không xác định, đây là bổn tọa xuống giường nghỉ ngơi trúc viên. Là chúng ta trúc viên. Thanh y qua lại thăm dò phiên, cuối cùng gật gật đầu nói, chủ thượng, chúng ta không đi nhầm, trước mắt phế tích rất giống chủ mẫu kia tác. Đế cửu quân. Nữ nhân này lại cùng hắn nháo loại nào. Đêm đó bổn tính toán cùng nàng thương lượng một chút như thế nào xác định thiếu đạo đức hòa thượng trong tay lệnh bài là cái gì, thuận tiện như thế nào xảo rượu mượn tới dùng dùng, nhưng nàng không phải thực mỏi mệt tưởng nghỉ ngơi sao. Hắn hảo tâm làm nàng một người nghỉ ngơi, như thế nào trở về còn quản gia cho hắn tạp. Chầm chầm hô hấp, yêu dã nam tử nguy hiểm nheo lại con ngươi, nhìn về phía từ bọn họ xuất hiện liền đứng ở một bên cấp dưới, người đâu. Hồi chủ thượng, thuộc hạ chờ vô năng. Chủ mẫu mất tích. Đột nhiên, đế cửu quân cười càng thêm ôn nhu, thanh âm nhu hòa như nước, cái gì kêu mất tích. Mọi người sống lưng phát lạnh run rẩy nhìn về phía yêu dã nam tử, mỗi khi yêu nghiệt nheo lại xinh đẹp con người, hoặc là đại biểu hắn tâm tình cực hảo, hoặc là chính là cực kỳ phẫn nộ, nhưng mọi người trực giác lại là cuối cùng một loại. Trong đó một người căng ra đầu, căn cứ sớm chết sớm đầu thai tâm thái nói, chủ thượng, ta chờ tuyệt không dám sơ sẩy, mà là chủ mẫu võ nghệ cao thâm. Ta chờ căn bản vô pháp phát hiện nàng khi nào rời đi. Vốn dĩ việc này thật không trách bọn họ, ngươi nói ngươi sủng tự mình nương tử như thế nào sủng đều được, nhưng ngươi còn cố tình mù quáng sủng ái các loại võ công đều nhất nhất truyền thụ, này không phải thành tâm khó xử bọn họ sao? Trước kia không biết võ công Phong Quân Vũ sát khí toàn bộ khai hỏa thời điểm, bọn họ đối thượng đều một đám da đầu tê dại, huống chi hiện tại chủ mẫu võ công cùng tu vi cùng ngài không phân cao thấp. Liên tính bọn họ có tâm theo dõi, ai có kia trở cao thâm công lực cùng được với? Thấy cấp dưới một đám đầy mặt nghẹn quất, vẻ mặt chủ thượng ngươi chơi người biểu tình, đế cửu quân yêu mị con ngươi trầm trầm, hậm hực hận không thể sống sờ sờ bóp chết chính mình, sớm biết rằng có khả năng bởi vì cứu Phong Quân Vũ mà tu vi lùi lại, lúc trước hắn liền không nên thác đại đem thiên vực thần công truyền thụ cùng nàng. Quét mắt phế tích, đế cửu quân nhận mệnh tiếp tục đi tìm khối băng, nghĩ thầm lần này tìm được Phong Quân Vũ nhất định đem nàng võ công phong, tình như vậy mẫn cảm thời điểm nàng chạy loạn, vạn nhất gặp được đến Hinh Nguyệt cung hoàng phủ lăng nhạc, vậy việc vui lớn. Trên thực tế, Phong Quân Vũ đang đợi mấy ngày đế cửu quân không trở về, tuy rằng sinh khí nhưng cũng không có đi xa, hơn nữa nàng tâm tư cùng đế cửu quân giống nhau, đều nhớ thương thượng thiếu đạo đức hòa thượng kia khối lệnh bài, mấy ngày này nàng tra xét đã lâu, rốt cuộc tra được phụ cận thành trấn nội thần ma lâu phân đà. Lúc trước, bởi vì còn Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngày đó cùng yêu nghiệt đồng thời giấu giếm thiên giới nhị lang chân quân nhân tình, ở yêu nghiệt suy tính ra Hinh Nguyệt cung khai quật nhật tử, nàng cố ý trên đường tìm các loại lý do kéo dài thời gian. Cũng làm âm trần chuyển cáo Hoàng Phủ Lăng Nhạc nàng cũng không tâm cùng hắn là địch, chỉ cần hắn không hề dây dưa không thôi. Trước mắt, âm trần không có tới tìm nàng đó là Hoàng Phủ Lăng Nhạc phủ quyết lẫn nhau trở thành bằng hữu khả năng, mà nàng cùng đế cửu quân lại bởi vì tục mệnh quan hệ tu vi bị áp chế lùi lại, ít nói 10 năm trong vòng dừng lại hiện tại chính tự. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc thuyết phục cái kia tự ngược Mạc Phong Tình, Triệu Gia Âm Trần ngày đó đưa cho Mạc Phong Tình 100 tên tinh quái, kia tuyệt đối là sốt ruột cục diện. Ngày ấy, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lấy ra kia khối lệnh bài, nàng cùng đế cửu quân đồng thời cảm giác ra áp chế hơi hơi buông lỏng dấu hiệu, liền kết luận kia khối lệnh bài có lẽ có thể đánh vỡ áp chế, liền tính đánh vỡ không được ít nhất có thể làm được làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi. Nhưng Phong Quân Vũ ngày ấy thấy đế cửu quân ẩn nhận thiếu đạo đức tiểu đầu chọc làm càn, liền suy đoán xuất thần ma lâu hẳn là có chút không muốn người biết nội tình, bằng không cái kia kiêu ngạo, không coi ai ra gì yêu nghiệt tuyệt không sẽ như vậy hảo tính tình, chịu đựng một người nam nhân kêu hắn tiểu mỹ nhân. Thiếu đạo đức chủ tử, ngươi liền nghe thiếu một khuyên đừng lại tìm vị kia yêu quân vương, chứ không nói cung chủ có đồng ý hay không các ngươi hôn sự, chính là đồng ý yêu quân vương cũng tuyệt không sẽ đối xử tử tế ngươi, ngươi hà tất chấp nhất hắn đâu. Dậm dạp núi rừng, một mảnh tu sửa xa hoa đại khí mộ trùng trước, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ngồi ở mộ bia đỉnh, nghe thiếu một lải nhải khuyên bảo, gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu, thiếu một, rốt cuộc thiếu đạo đức là chủ tử, vẫn là ngươi là. Thiếu một khỏe miệng cứng đờ, ngươi là, chính là thiếu đạo đức chủ tử. Thiếu một là vì ngươi hảo, chính là thiếu đạo đức chính là thích hắn, ngươi lại ngăn đón thiếu đạo đức tìm hắn, thiếu đạo đức liền đem ngươi độc thành người câm. Thản nhiên nhảy, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc nhảy xuống mộ địa, từ nhỏ trong bọc phiên thiên, nhảy ra một chi mù tạc vị kẹo que, đi vào thiếu một mặt trước mệnh lệnh nói, há mồm. Thiếu một khỏe miệng run rẩy mở ra, theo sau cường, tiêm lũ đầu mù tạc tê mỏi sở hữu chi giác, hắn sắc mặt phát khổ đầu lưỡi bị cay chết lặng, nháy mắt nói không ra lời. Thấy vậy, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc sờ sờ thiếu một đầu, thiếu một, nghe điểm lời nói, lần sau ngươi lại lải nhải liền thật thành người câm lạc. Thiếu một, kéo kẹt, trên mặt đất cành khô bị dẫm đoạn tiếng vang truyền đến, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cùng thiếu cùng khi xem qua đi, vừa thấy là Phong Quân Vũ hai người biểu tình tức khắc không đồng nhất, người trước tức giận phẫn vọt qua đi, người sau tắc như lão mụ tử theo ở phía sau đi kéo hắn. Nô. Mục. Muốn. Đi. Lời nói đều nói không rõ, lăn một bên đi. Đừng chậm trễ thiếu đạo đức giết tình địch. Hai chủ tớ quấn tới triền đi mà đến, liền thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc hung tợn trừng mắt đông nhiên xuất hiện Phong Quân Vũ, kia bộ dáng dường như muốn ăn thịt người, nhưng kia hung hãn tiểu tư thái ở Phong Quân Vũ trong mắt đặc biệt thiếu tâm nhãn, xem thiếu đạo đức tiểu đầu chọc phun nạp đê mê, nghĩ đến bị phong bế võ công vẫn như cũ không có giải. Như vậy tùy tiện xông tới nếu là đổi làm người khác sớm đem hắn răng rác. Không năm sau cấm dục sao có thể có hoa hoa. Thần ma lâu mọi người nghe lệnh, cấp thiếu đạo đức đem này chỉ cọp mẹ bắt lấy. Xé rách nửa ngày vẫn là không ném ra vướng bận thiếu một, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc trợ uy phong hiển hách hạ đạt mệnh lệnh. Theo này hô to liền thấy thần ma lâu cao thủ động tác nhất trí hiện thân, đại thấy là Phong Quân Vũ đều bị khỏe miệng run rẩy. Thiếu đạo đức chủ tử, ngươi đây là cố ý trừng phạt chúng ta sao? Kia chính là yêu quân vương chính miệng thừa nhận thiên vực cung chủ mẫu, liền tính Phong Quân Vũ không có yêu quân vương chống lưng, liền lần trước nàng cùng Mạc Phong Tình ở Thanh Tiêu quốc đại hôn nháo đến Phong Vân đại lục mỗi người đều biết trình độ, trừ phi cung chủ đích thân tới nếu không ai có bản lĩnh chọc đến khởi vị này tổ tông. Thần binh, thần thú, lại có thần thông, này tam dạng thêm lên ai có cái kia bản lĩnh đi chào nàng. Đương nhiên, mọi người còn không biết Phong Quân Vũ tu vi lùi lại. Thấy cấp dưới một đám héo héo biểu tình, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc mặt tối sầm. Như thế nào? Các ngươi liền thiếu đạo đức nói đều không nghe xong. Thần ma lâu mọi người. Lãnh coi trước mắt tương đối buồn cười một màn, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, trong lòng xẹt qua một mặt kỳ quái, nhưng trên mặt cũng lộ ra ít có tươi cười đối thiếu đạo đức tiểu đầu chọc nói, ta tới không phải tìm thần ma lâu phiền toái. Vậy ngươi không phải tới đánh nhau là làm gì tới? Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu nhỏ, nghiêng đầu trừng mắt tinh lượng lượng mắt to một bộ mơ hồ bộ dáng, theo sau phảng phất tựa nghĩ đến cái gì. Đồng nhiên vô vô có thể phản quang đầu, cười mẹ mẹ thâu qua đi, ngươi là tới thay thế tiểu mỹ nhân huynh đệ đưa xính lễ. Phong Quân Vũ, này nên là cỡ nào sốt ruột thiếu tâm nhãn, trong óc đều trang cái gì. Thần ma lâu mọi người, thiếu đạo đức chủ tử, ta có thể hay không bãi chính mình nam nhân thân phận. Không phải đưa xính lễ. Phong Quân Vũ hàm răng ngứa phun ra mấy chữ, dây lát nhìn về phía hàm chứa kẹo que thiếu một, ta chỉ là tò mò loại này kẹo que là ai làm cho ngươi. A. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc kinh ngạc một tiếng, theo sau chớp chớp mắt to thuần khiết hỏi, ngươi là tới đoạt thiếu đạo đức kẹo que. Phong Quân Vũ. Thiếu một. Đối mặt như thế nào tàn vấn đề, tuy là Phong Quân Vũ định lực lại hảo, cũng là khống chế không được tự thân sát khí bay lên, thiếu một phát hiện một phen kéo qua thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, kẹo que không phải cái gì hiếm lạ vật, chẳng qua là ta thần ma lâu một vị chủ tử nhàn tới không có việc gì làm tiểu ngọn ý, nếu là chủ mẫu thích sau đó ta thần ma lâu định phái người đưa đi, mong rằng chủ mẫu cùng yêu quân vương nhiều hơn bao dung thiếu đạo đức chủ tử nhiều phiên quấy rầy. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, kia thật là vừa khéo, đối với kẻo que chế pháp ta cũng rất có nghiên cứu, không biết quý lâu có không dẫn tiến vị này chủ tử đâu. Nay thiếu một chần chờ, hiển nhiên không biết rõ ràng Phong Quân Vũ ý đồ đến, nhưng nhân gia đều như vậy nể tình đem nói như vậy uyển chuyển thành khẩn, nếu là uyển cự nói chỉ sợ thần ma lâu thật muốn cùng thiên vực cung kết toán. Đang lúc thiếu một suy tư hết sức, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc hừ hừ khí, dẫn tiến cái gì? Nàng lại không phải mỹ nam tử, sư tỷ hiện tại như vậy vội khẳng định không dành thấy nàng. Thiếu một, lời này thật đúng là chưa nói sai, nói lên thần ma lâu một vị khác chủ tử, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc sư tỷ, thiếu một không đến không bội phục nhà bọn họ cung chủ, thu hai cái đồ đệ cư nhiên đều là làm người sốt ruột chủ. Một cái trời sinh thiếu tâm nhãn, một cái khác trời sinh chính là làm người nhọc lòng tổ tông. Trầm ngâm một chút, thiếu một chắp tay nói, dẫn tiến đến không là vấn đề, mấu chốt là vị này chủ tử đã xuất sư không hề thần ma lâu, chủ mẫu muốn gặp chỉ sợ phải đợi nàng hoàn hồn ma lâu. Kia thật là không vừa khéo. Phong Quân Vũ ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt chợt nhìn về phía ở kia tức giận phẫn phồng lên quai hàm ăn kẹo que thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, kỳ thật nàng buồn tính toán nương nhận thức vị này làm kẹo que người, gần nhất xác định người này hay không đến từ hiện đại, thứ hai cũng hảo cùng người này phản chút giao tình, hảo thuận tiện mượn kia khối lệnh bài. Hiện tại xem ra giống như còn phải từ cái này thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc trên người xuống tay đâu. Thấy Phong Quân Vũ ánh mắt càng thêm quỷ dị, thiếu liên tiếp vội đem thiếu đạo đức tiểu đầu chọc về phía sau lôi kéo, người tới là khách, nếu là chủ mẫu không chê thỉnh nội đường nói chuyện. Khi nói chuyện, thiếu một nhìn qua sắc cấp cấp dưới đem thiếu đạo đức tiểu đầu chọc mang đi, tiếp theo hướng phía trước dẫn đường chiêu đái Phong Quân Vũ. Thần ma lâu phân đà là y ghi mộ chủng mà thành lập, chỉ thấy thiếu một ở bày ra vô số bia mộ chung đi vào lớn nhất mộ chủng trước. Ấn một chút mộ bia, ngay sau đó mộ bia xuống phía dưới ao hãm, lộ ra hư hư thực thực chiêu đãi khách nhân thính đường. Âm phong từng trận, ma chơi lay động, tuy trang trí lịch sự tao nhã đại khí, nhưng nhìn ngang nhìn dọc đều giống cấp người chết an nghỉ phong cách, đặc biệt giống hoàng gia lăng mộ. Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, trầm mặc theo ở phía sau, nghĩ thầm thần ma lâu người sáng lập phẩm vị thật sự độc đáo, một cái đại người sống một hai phải đem cung kiến dưới mặt đất, này xem như trước tiên lo liệu chính mình phía sau sự sao. Chủ mẫu thỉnh dùng chớ có khách khí. Tinh xảo trà bánh thượng bàn, còn phá lệ nhiều một đĩa các loại khẩu vị kẹo que, thiếu một khách khí nói. Phong Quân Vũ quét mắt kẹo que tự động tự phát làm lơ, bưng lên ly dùng để uống, theo sau liền nghe thiếu vừa nói, chủ mẫu, thiếu đạo đức chủ tử là ham chơi điểm, đối yêu quân vương ngày gần đây triền nháo chỉ là tiểu hài tử tâm tính, ta thần ma lâu cũng không khiêu khích chi ý. Cho nên, khơi mào nửa bên lánh mi, Phong Quân Vũ nhìn về phía thiếu một nghiền ngẫm câu môi hỏi. Nếu quen biết đó là duyên phận, ta thần ma lâu tự nhiên nguyện ý nhiều bằng hữu. Thiếu một khách sáo vì Phong Quân Vũ chung trà chứa đầy, cười cười nói, thiếu đạo đức chủ tử võ công bị yêu quân vương sở phong, còn làm phiền chủ mẫu có rảnh khi cởi bỏ tốt không? Đương nhiên, Phong Quân Vũ gật gật đầu, nếu nhận thức không được cái kia sẽ làm kẻo que chủ tử, tự nhiên muốn lưu cái ấn tượng tốt, bằng không như thế nào biết tấm thẻ bài kia có thể hay không mượn. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói vị kia chủ tử đã xuất sư, chẳng biết có được không báo cho tên họ. Ngày nào đó nếu là vừa vặn gặp được cũng hảo lãnh giáo một phen. Sư tỷ của ta danh khí nhưng lớn. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ tử duyên phong là cũng. Tiểu gió xoay giống nhau vọt lại đây, lấy làm tự hào đĩnh đĩnh bộ ngực, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cầm lấy một chi kẹo que hàm ở trong miệng, ngự thanh không hàm hồ nói, ngươi hết hy vọng đi. Thiếu đạo đức sư tỷ thích mỹ nam tử, ngươi lại hỏi thăm cũng chưa dùng. Nghe được tử duyên phong ba chữ Phong Quân Vũ đông nhiên cười, cảm khái thật là vô xảo không thành thư. Thiếu vừa thấy nàng này cười không khỏi ngẩn người, hỏi, chủ mẫu nhận thức Duyên Phong thiếu chủ. Ta muội muội. Chủ mẫu cùng Duyên Phong thiếu chủ kết nghĩa Kim Lan. Không, ta thân muội muội. Thiếu một bị lôi quá sức, chủ mẫu hảo hài hước. Hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy phản quan hệ, này hai người căn bản là tám gậy che đánh không đến một khối đi quan hệ, một cái là tím mộ quốc hoàng thân quốc thích, một cái là xích viêm quốc trọng thần chi nữ, sao có thể có huyết thống quan hệ? Ai? Thiếu đạo đức sư tỷ là ngươi muội muội. Hàm chứa kẹo que, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc chớp động phảng phất nhìn đến thần kỳ sinh vật ánh mắt, ngươi cùng sư tỷ nói một chút đều không giống sao? Ngươi nơi nào giống nàng lão đại sao? Thiếu vừa nghe ngôn tức khắc nhớ tới đã từng Tử Duyên Phong thường xuyên đề cập nàng lão đại, Tử Duyên Phong đã từng nói qua nàng lão đại chính là nàng A tỷ. Vừa thấy thiếu một biểu tình, Phong Quân Vũ liền biết Tử Duyên Phong hẳn là cùng bên người người đề cập quá chính mình, không khỏi nghiền ngẫm câu môi, nơi nào không giống? Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ra dáng ra hình nói, ngươi không giới sắc. Phong Quân Vũ. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc không ngừng cố gắng, ngươi liền tiểu hoa nhi đều có, sao có thể là sư tỷ lão đại? Phong Quân Vũ nhìn về phía thiếu đạo đức tiểu đầu chọc vẻ mặt ngươi ở gạt người biểu tình, Phong Quân Vũ thật muốn đem Tử Duyên Phong trộm tới thẩm vấn một đốn, nàng rốt cuộc là hình dung như thế nào chính mình? Thiếu một cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống lợi hại, lặng lẽ kéo qua thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, xấu hổ đối Phong Quân Vũ nói, xác thật có điểm không hợp, Duyên Phong thiếu chủ nói nàng lão đại hàng năm cấm dụ, còn đặc biệt BT cưỡng chế yêu cầu bên người người đều cùng nàng cùng nhau cấm dụ. Theo thiếu một ánh mắt nhìn lại, Phong Quân Vũ xem xét chính mình nô lên bụng, nhìn nhìn lại trước mặt hai người. Ngoa tào, Tử Duyên Phong ngươi cấp lao nương chờ. Lao nương nhất định làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu BT. Phát hiện Phong Quân Vũ trên người phiêu ra hàn khí càng ngày càng lạnh, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc nhị hóa hỏi, cái kia ngươi thật là sư tỷ a tỷ sao? Ngươi nói đi, nàng cần thiết loạn nhận thân thích sao? Nga hoang mang gãi gãi tranh minh ngói lượng đầu, thiếu đạo đức nhìn nhìn thiếu một, nàng thật là. Thiếu một chút đầu, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc quái dị lại nhìn nhìn Phong Quân Vũ bụng, thập phần buồn bực trừng lớn sáng lấp lánh đôi mắt, cái kia. Ngươi có thể nói cho thiếu đạo đức ngươi là như thế nào đem bụng ăn lớn như vậy sao? Phong Quân Vũ, người này não hồi mương tuyệt đối không ở nhân loại phạm vi. Thiếu một đầu đau vỗ chán, đối thiếu đạo đức tiểu đầu chọc nói, thiếu đạo đức chủ tử, kia không phải ăn đại, đó là mang thai. Chính là sư tỷ nói qua nàng A tỷ cấm dục sao? Cấm dục sao có thể có hoa hoa? Liếm liếm kẹo que, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc vạn phần khó hiểu, thiếu một. Đợi sau một lúc lâu, không gặp thiếu một phản bác, đồng nhiên thiếu đạo đức tiểu đầu chọc hung thần ác sát lên, nếu nàng không cấm dục, vậy không phải sư tỷ A tỷ, liền không phải thần ma lâu bằng hữu, đó chính là lửa thiếu đạo đức. Người tới, đem nàng cho ta trói lại. Thiếu một. Phong Quân Vũ. Này não hồi mương đến tột cùng là như thế nào hình thành? Như thế nào liền như vậy cố chấp? Mắt thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc làm ầm ĩ lên, thiếu một ở hắn sau cổ hung hăng một phách, tiếp theo ôm ngất xỉu thiếu đạo đức tiểu đầu chọc giao cho hạ nhân, mặt mày chợt lóe ánh sao nhàn nhạt nói, nếu chủ mẫu nói là Duyên Phong thiếu chủ A tỷ, ta đây liền thư từ một phong xác nhận một chút, cũng tỉnh thiếu đạo đức chủ tử luôn tìm ngươi phiền toái, cũng tránh cho người trong nhà làm trò cười. Cũng hảo, vừa vặn ta cũng có việc tìm nàng, ngươi liền ta tin cũng cùng nhau truyền. Hảo. Chính đệ bút viết, liền nghe hạ nhân tới bẩm báo, thiếu một đại nhân, Thiên Vực Cung yêu quân vương vừa mới đem thiếu đạo đức chủ tử mang đi. Phong Quân Vũ đầu bút lông một đốn, giây lát liền thấy người nọ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, theo sau thấy thiếu vừa hỏi nói, sau đó đâu? Yêu quân vương nói đồng ý thiếu đạo đức chủ tử hôn sự, vì bồi dưỡng cảm tình cùng ai thượng ai hạ vấn đề, đem thiếu đạo đức chủ tử ném vào thanh lâu tiếp khách. 057 ngươi xác định chính mình không tự ngược sao? Oanh oanh yến yến, vui vẻ nói cười, Thiên Vực Cung kỳ hạ một nhà thanh lâu. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc bắt mùa yêu nghiệt ống tay áo, tựa tiểu tức phụ giống nhau chớp mắt to, đi theo hắn đi vào một gian gian ám cát, xem xét các loại nam nữ hoan ái, phía sau thanh y lìa biểu tình tắc giống như vị pha màu giống nhau biến hóa không ngừng. Thiếu đạo đức tiểu sư phó, xem đã hiểu sao? Xem đã hiểu. Vậy ngươi minh bạch về sau nếu là ngươi cùng bổn tọa thành thân, nên làm như thế nào sao? Minh bạch. Biểu tình hồn nhiên thiếu đạo đức tiểu đầu chọc thật mạnh gật đầu, một đôi chớp động ngây thơ mắt to. Ở quan khán vô số son phân khách cùng thanh lâu nữ tử tứ chi giáo triển, trả lời kia kêu một cái nhanh nhẹn, chính là kia cái hiểu cái không biểu tình, tức khắc làm thanh y cảm thấy đau đầu. Nhà hắn chủ thượng tuy rằng không bằng trước kia phạm nhị, nhưng ác liệt cùng tà ác trình độ tuyệt đối làm người không dám tưởng tượng. Xem rõ ràng thiếu tâm nhãn lại dạng thiên chân biểu tình thiếu đạo đức tiểu đầu trọc, liền biết căn bản không hiểu nam nữ việc, liền tính chủ thượng nhớ thương nhân ra lệnh bài, thủ đoạn có phải hay không nên quang minh lỗi lạc điểm. Lúc này bọn họ ở trong tối các nội chính rình coi thanh lâu diễm kỹ cùng khách làng chơi phiên vân phúc vũ, mộ yêu nghiệt hiếp xinh đẹp con người, vuốt tước tiêm cằm nỗ nỗ, thiếu đạo đức tiểu sư phó, ngươi cảm thấy giả lấy khi di ngươi cùng bổn tọa thành thân, ai ở thượng ai tại hạ. Nghe vậy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc gãi gãi đầu, nhìn nhìn bên trong giống như kêu thập phần thê thảm nữ tử, lại xem xét thể trạng cường tráng ra sức cày cấy khách làng chơi, hắn nhíu nhíu mày, tiểu mỹ nhân huynh đệ, về sau chúng ta đánh nhau ngươi sẽ làm ta sao? Ngươi nói đi. Yêu dã nam tử cười như không cười câu môi, xa mị mặt mày quanh quẩn tà ác quan mang. Thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tức khắc minh bạch, tiểu mỹ nhân huynh đệ khẳng định sẽ không nhường hắn, chợt ngoan ngoãn nói, vậy thiếu đạo đức ở dưới. Ám các nội những người khác. Thấy người nào đó như vậy hợp tác, yêu dã nam tử đuôi lông mày nghiêng nghiêng khơi mào, vậy ngươi cảm thấy chính mình cùng bên trong nằm ở dưới vị kia giống nhau sao? Ám các nội những người khác. Cái gì kêu ác thú vị, bọn họ ra chủ thượng chính là... Xem xét trên giường thanh lâu nữ tử mạn rượu là lướt dáng người, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cực có nghiêm túc nhìn nhìn chính mình bẹp cơ ngực, thon chắc dáng người, nghị nghị gật gật đầu, không giống nhau, bất quá tiểu mỹ nhân huynh đệ nếu là tưởng thiếu đạo đức cùng nàng giống nhau, cũng không phải bao lớn sự. Giọng nói rơi xuống đất, ám các nội những người khác. Đế cửu quân khỏe môi dạng cười cứng đờ, theo sau rất có thâm ý hỏi, người xác định. Ân, thiếu đạo đức xác định. Đế cửu quân. Hoài một chút tò mò, đế cửu quân tà ác cầu môi, vậy ngươi hiện tại làm cho ta xem. Thành. Đoàn người đi vào một gian rộng mở lịch sự tao nhã phòng, sau đó liền thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc phiên động tùy thân mang theo bọc nhỏ, nhéo một cái bình sứ mỹ tư tư chạy đến đế cửu quân trước mặt, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi muốn nhìn thiếu đạo đức trước biến nơi nào. Đế cửu quân nhướng mày sao, quét mắt thiếu đạo đức tiểu đầu chọc bình thẳng bộ ngực, hài hước câu môi, thiên hạ nam tử đều là thích trước đột sau kiểu nữ tử, bổn tọa cũng không thể ngoại lệ. Nga. Không thành vấn đề. Sư tỷ cũng nói nam nhân đều thích một tay vô pháp nắm giữ nữ nhân, thiếu đạo đức hiện tại liền biến cho người xem. Phiên phiên bọc nhỏ, đào một phen ngân châm ở trên người chát mấy châm, lại uống lên một bình sứ nước thuốc, sau đó cao trào tới. Mỗ dáng người có thể nói tiêu chuẩn tiểu đầu chọc trước người tức khắc cố lấy hai đóa hoa cái vồ, theo hô hấp hơi hơi dần dần mọc ra hai cái giống như bánh bao nhỏ lớn nhỏ tiểu thịt trứng, hắn chỉ trước ngực vô tội hỏi, cái này lớn nhỏ thành sao? Mỗ chỉ tính toán xem diễn yêu nghiệt. Thấy hắn không trả lời, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cắt câu lấy nghĩa lại là loạn chắt chính mình vài cái, lại là sinh mạnh uống lên một bình sứ nước thuốc, chỉ thấy bánh bao nhỏ điền cuồng phát sinh, ước chừng trường đến đường kính 3 tấc tả hữu mới đình chỉ. Cố ý đĩnh đĩnh, kia nhiều ra tới cự phong run rẩy, chỉ thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc ngốc nghếch kéo qua đế cửu quân bàn tay ấn ở mặt trên, xác định hắn thật sự một tay vô pháp nắm giữ, theo sau vừa lòng ngây ngô cười vài cái. Đế cửu quân. Cái này tiểu đầu chọc thật sự thiếu tâm nhãn thiếu lợi hại, hắn chẳng lẽ không biết thân là một cái nam tử mọc ra một đôi thứ này ý nghĩa cái gì sao? Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi đừng khóc tăng mặt, thiếu đạo đức này không phải còn không có làm tốt sao? An ủi dường như vô vô đã đỡ đẫn yêu dã nam tử, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc chợt mở ra tủ quần áo chọn một kiện cực kỳ bại lộ nữ tử lụa mỏng váy, chợt thành thạo thay, còn học vừa mới gặp qua thanh lâu nữ tử nết lên tay hoa lan, xoăn kia không thể xưng là eo thon nhỏ eo, tung tăng nhảy nhót đi tới. Cự phong cùng run, đỉnh đầu phản quang, thiếu đạo đức tiểu đầu chọc tức khắc lôi đảo một tảng lớn. Yêu nghiệt. Tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi xem thiếu đạo đức xinh đẹp sao? Trong phòng mọi người. Thiếu tâm nhãn tiểu đầu chọc, ngươi này có thể kêu đẹp sao? Ân, tuy nói thiếu đạo đức tiểu đầu chọc lớn lên môi hồng răng trắng, cũng thành một cái làm người vô pháp nắm giữ người, nhưng hình ảnh này cũng quá xuất ruột. Hảo, tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi muốn thiếu đạo đức có đồ vật thiếu đạo đức đều có, chúng ta nhập động phòng đi. Đông Dương bị lôi quá sức yêu nghiệt ho khan vài tiếng, lặng yên cùng thần kinh tiếp sai thiếu đạo đức tiểu đầu chọc kéo ra khoảng cách, chỉ thấy hắn cực kỳ bình tĩnh nói, bổn tọa thích cùng chung chăn gối người có được một đầu tóc đen, động phòng sự tình trước hoán một chút. Nga nga nga. Không có việc gì, thiếu đạo đức có biện pháp. Lại phiên phiên tùy thân mang theo bọc nhỏ, lại là nhảy ra một cái tiểu bình sứ huyên thuyên uống quang, ngay sau đó liền thấy thiếu đạo đức tiểu đầu chọc đỉnh đầu điên cuồng mọc ra tóc đen, đế cửu quân. Hắn túng ra. Cái này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc trên người lung tung rối loạn đồ vật thật nhiều. Thanh y liễu phất phới, cự phong rung động, một bộ trong suốt hồng sa, một cái êm đẹp tuyển tú hồn nhiên tiểu hòa thượng, tức khắc bị mộ chỉ yêu nghiệt yêu cầu làm chẳng ra cái gì cả. Động phòng đi. Như vậy tiểu mỹ nhân huynh đệ là có thể cùng thiếu đạo đức vĩnh viễn cùng nhau chơi. Nhảy nhót đát chạy vội qua đi, yêu nghiệt sắc mặt cứng đờ, đang muốn ra tay gõ vựng cái này thiếu đạo đức tiểu đầu chọc, tính toán chờ hắn tỉnh bịa chuyện một hồi. Đương nhiên nhắm chặt cửa phòng thản nhiên mở ra, chỉ thấy băng diễm tuyệt đại phong quân vũ cùng thiếu cùng khi đi đến, không khí trong phút chốc trở nên quỷ dị. Trước mắt hình ảnh tuy rằng chẳng ra cái gì cả, nhưng dài quá tóc cùng bộ ngực thiếu đạo đức tiểu đầu chọc cùng yêu nghiệt đế cửu quân tư thái tương đối thân mật, tóc dài phiêu phiêu mỹ nhân hoa súc ở yêu nghiệt trong lòng ngực, nhìn thấy mà thương nháy vô tội mắt to, sau đó bởi vì phát hiện nào đó khối băng tình địch, thực không cẩn thận vướng một chút yêu nghiệt chân, lại sau đó hai người đồng thời té ngã trên giường. Liên ở mấy người bị trước mắt hình ảnh đánh sâu vào không có phản ứng thời điểm, liền thấy cái kia tóc dài, cự phong rung động mỹ nhân, nhanh chóng kéo xuống giường màn đang muốn hành chu công chi lễ. Phong quân vũ đột nhiên nheo lại lánh mắt, chung quanh không khí cực có giảm xuống, không đợi mọi người phản ứng đầy trời băng sương mù bay nhanh mà đi. Veo một tiếng, một đạo bóng trắng nhanh như quỷ mị lóe lược ra tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng toàn bộ giường nháy mắt đông lại thành băng, nào đó biến thành tóc dài mỹ nhân thiếu đạo đức tiểu đầu chọc khoảnh khắc bị đông lạnh thành khối băng. Đế cửu quân. Người con mẹ nó làm cái gì? Yêu dã nam tử thảnh thơi vốt cằm, nhìn về phía cả người tỏa ra hàn khí phong quân vũ, nha nha nha, đừng nóng giận, bổn tọa lại không phải có tâm, người này lớn lên đẹp đi đến nơi nào đều có người nhớ thương, bổn tọa lại không phải cố ý cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. ngươi xác định không phải chính ngươi cố ý hạ bộ để cho người khác nhảy. Cho Mộ Yêu Nghiệt một cái mắt lạnh đao, Phong Quân Vũ quét mắt quanh thân băng tinh lập lòe mỹ nhân, này vừa thấy không khỏi khẽ nhíu mày, vừa rồi chỉ mơ hồ nhìn thấy hoa ở yêu nghiệt trong lòng ngực người là cái nữ nhân cũng không nhìn kỹ, hiện tại nhìn gương mặt này không khỏi cảm thấy quen thuộc. Thiếu một vòng coi bốn phía, phát hiện chưa thấy được nhà hắn thiếu đạo đức chủ tử, chậm rãi tiến lên dò hỏi, yêu quân vương, nhà ta thiếu đạo đức chủ tử đâu? Nghe vậy yêu dã nam tử nô nô cảm, theo hắn phương hướng nhìn lại, thiếu một. Vắng lặng một lát, thiếu một ở xác định cái kia mỹ nhân là nhà hắn thiếu đạo đức chủ tử sau, tức khắc tiến lên gõ nát lớp băng, vội vàng lui ra quần áo khóa lại thiếu đạo đức trên người, đại chạm đến bởi vì manh chịu hô hấp mà kịch liệt run rẩy song phong, thiếu một thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Này đế cựu quân mới nên gọi thiếu đạo đức. Nhìn hắn đều đem nhà hắn đơn thuần thiếu đạo đức chủ tử làm thành cái dạng gì. Thiếu đạo đức chủ tử, thiếu một đều nói yêu quân vương chúng ta không thể trêu vào. Hát xì. Đánh cái hát xì, thiếu đạo đức mắt to ngập nước, hắn xem xét đỡ Phong Quân Vũ ngồi xuống yêu nghiệt, mỉ môi, tiểu mỹ nhân huynh đệ, ngươi gạt người. Nga. Yêu nghiệt cố ý kéo dài quá âm cuối, bổn tọa nào có. Còn nói không có. Rồi tay một lòng tay, mọi người đồng thời chiều Phong Quân Vũ nhìn lại, đại thấy yêu nghiệt cười đặc biệt ôn nhu. Tức khắc xoay đầu liền nghe thiếu đạo đức hung tận nói, ngươi nói thích một tay vô pháp nắm giữ nữ nhân, kia cọp mẹ như thế nào không có. Phong Quân Vũ. Yêu nghiệt ra vẻ bừng tỉnh, bổn tọa chuyện gì nói qua. Bổn tọa chỉ nói trong thiên hạ nam tử toàn thích trước đột sau kiểu nữ tử, khi nào nói qua thích một tay vô pháp nắm giữ. Thiếu đạo đức. Xem yêu nghiệt ôm Phong Quân Vũ, thiếu đạo đức trong lòng khó chịu, hắn vì tìm cái chơi bất tử bạn chơi cùng dễ dàng sao. Kết quả lại bị lửa thảm như vậy. Vì cùng hắn chơi. Hắn liền ngược thượng đều trồng ra bánh bao, cũng mọc ra tóc, kết quả hắn vẫn là không thích chính mình. Càng nghĩ càng nghẹn quất, thiếu đạo đức tức khắc khống chế không được ủy khuất, hoa một tiếng khóc lên. Không xong. Thiếu đạo đức mới vừa khóc thành tiếng, thiếu vẻ mặt sắc tức khắc tối sầm, sau đó liền nghe bên ngoài tiếng sấm từng trận. Ầm ầm ầm, lôi điện đan sen, cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to tầm tã cỏ rửa xuống dưới, phòng bởi vì mưa rào đống nhiên mà đến mà lâm vào ám trầm, tiếp theo cực kỳ quỷ dị sự tình đã xảy ra. Bùm. Bùm, trong phòng người một người tiếp một người té xỉu, hơn nữa xuất hiện chúng độc miệng sùi bọt mép hiện tượng. Trong chớp mắt công phu, trừ bỏ Phong Quân Vũ, đế cửu quân, thiếu một, còn có thiếu đạo đức lại không một người đứng thẳng. Phong Quân Vũ hơi hơi kinh ngạc nhướng mày đi vào phía trước cửa sổ, quét mắt hạ đột nhiên mưa to, nhẹ nhàng ngửi một chút, không khỏi trong mắt chợt lóe mũi nhọn. Tầm mắt chuyển động, liền thấy đình viện nội hoa cỏ trải qua nước mưa cỏ rửa tức khắc khô héo, một mặt kinh ngạc xẹt qua trái tim, Phong Quân Vũ nhìn mắt không có ảnh hưởng mấy người. Trong lòng tựa hồ có đáp án. Ô ô ô, tiểu mỹ nhân huynh đệ. Ô ô ô ô, hắn gạt người. Ô ô, thiếu đạo đức bả vai nhất chịu khóc thút thít, bên ngoài nước mưa liền càng thêm chảy xiết, thiếu một đốn khi đau đầu nhảy ra kẹo que, thiếu đạo đức chủ tử ngoan, ngươi đừng khóc có được hay không. Xoạch, một cái tát xóa sạch kẹo que, thiếu đạo đức mắt to treo nước mắt, tiểu mỹ nhân huynh đệ đều bất hòa thiếu đạo đức chơi, thiếu đạo đức liền phải khóc. Thiếu một, thấy thiếu đạo đức khóc cái không để yên. Thiếu vừa chuyển quá mức nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói đế cửu quân, dùng ánh mắt thỉnh cầu vị này trong mắt chỉ có Phong Quân Vũ yêu dã nam tử giải nói dối cố tình thiếu đạo đức, bằng không chờ thiếu đạo đức khóc đủ rồi, phỏng chừng cả tòa thành trì trừ bỏ bọn họ vài người, hẳn là không có người sống. Trầm ngâm một chút, yêu dã nam tử con môi, bổn tọa cùng ngươi chơi đừng khóc. Nói xong, thiếu đạo đức tiếng khóc tức khắc đột nhiên im bặt, mà bên ngoài mưa to cũng quỷ dị dừng. Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân liếc nhau, giây lát không có nói nữa. Trong lòng đối thiếu đạo đức có tân đánh giá. Sờ sờ nước mắt, thiếu đạo đức ném tóc dài, đĩnh rung động song phong đi tới, lúng ta lúng túng hỏi, kia tiểu mỹ nhân huynh đệ ngươi ngủ thiếu đạo đức sao? Thiếu một cùng Phong Quân Vũ. Đế cửu quân vốn định nói sẽ không, đãi chạm đến thiếu một ánh mắt, khỏe miệng hơi chịu nói, ngủ. Kia tiểu mỹ nhân huynh đệ sẽ cùng thiếu đạo đức chơi sao? Sẽ. Kia tiểu mỹ nhân huynh đệ sẽ cùng thiếu đạo đức sinh cái hoa hoa sao? Đế cửu quân. Phong Quân Vũ. Nam nhân cùng nam nhân như thế nào sinh hài tử? Hắn đến tuột cùng là ai nuôi lớn? Liền tính thiếu tâm nhãn cũng không nên liền chút thưởng thức cũng không biết đi. Hai phu thê đồng thời nhìn về phía thiếu một khỏe miệng run rẩy nói, thiếu đạo đức chủ tử, ngươi còn nhỏ không nổi. Như thế nào không nổi? Thiếu đạo đức chịu chịu nước mũi, vươn ra ngón tay nói, thiếu đạo đức đều hơn 100 tuổi. Dừng một chút, hắn lại chỉ hướng Phong Quân Vũ, thiếu đạo đức sờ qua cọp mẹ cốt linh, nàng mới không đến 20 tuổi liền có ba ba. Nghe xong sau một lúc lâu, lại là một ít bát nháo sự tình, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nhìn mắt đế cửu quân, việc này chính ngươi xử lý. Nếu là bổn tọa bất hạnh bị hắn thượng đâu? Một phen giữ chặt nàng, Đế Cửu Quân mặt mày một trọn nghiền ngẫm hỏi. Phong Quân Vũ biểu tình đạm mạc đẩy ra hắn tay, lạnh lạnh nói, kia chỉ thuyết minh Lam Nhan Họa Thủy Phi ngươi mặc trúc. Thật không thú vị, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ ghen. Ta luôn luôn thích uống nước tương. Mấy ngày qua đi, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân nghỉ ngơi biệt viện nhiều một đạo đoạt mắt phong cảnh tuyến, tóc dài, song phong đính tiểu, trong suốt sa mỏng, người này tự nhiên không cần phải nói nhất định là thiếu tâm nhãn thiếu đạo đức, sáng sớm thái dương còn không co dâng lên, hắn liền nhiễu người thanh mộng đá văng nhân ra phu thê cửa phòng. Len ken một tiếng, nào vào môn trống rông một mảnh, thiếu đạo đức biểu tình sửng sốt, người đâu? Hẳn là có việc đi rồi. Thiếu một không có ngoại ý muốn trả lời. Hôm nay sáng sớm tiến vào hắn liền phát giác trong viện thiếu rất nhiều người hơi thở, nghĩ đến là Đế Cửu Quân ở hắn nơi này hỏi không ra thứ gì, liền mang theo Phong Quân Vũ đi rồi. Kia thiếu đạo đức chẳng phải là không có bạn chơi cùng. Yêu quân vương vội xong sự tình nhất định sẽ tìm thiếu đạo đức chủ tử. Thiếu một an ủi nói một câu, theo sau lấy ra một cây kẹo que cho hắn, hiện tại thất quốc thế cục không rõ, yêu quân vương cùng Xích Viêm quốc đã thành tử địch, hắn có rất nhiều sự phải làm, không như vậy nhiều thời gian bồi thiếu đạo đức chủ tử. Xích Viêm quốc. Hàm chứa kẹo que, thiếu đạo đức gãi gãi dùng nước thuốc dục sinh đầu tóc, tiểu mỹ nhân huynh đệ cùng cái kia bên người có thần thú gia hỏa là thù địch. Hẳn là. Thiếu một chút đầu. Thiếu đạo đức chủ tử, chúng ta nên trở về tổng đà, hiện tại bên ngoài quá loạn, nếu là ngươi gặp Hoàng phủ Lăng Nhạc cung chủ nên lo lắng. Chính là thiếu đạo đức chính là tưởng cùng tiểu mỹ nhân huynh đệ chơi. Thiếu một đầu đau đỡ chán, thiếu đạo đức chủ tử, yêu quân vương bận quá không rảnh. Kia thiếu đạo đức giúp hắn cùng nhau đối phó Hoàng phủ Lăng Nhạc đâu. Thiếu một. Suy tư hạ, hiện tại cung chủ giống như đang ở bế quan, hơn nữa nhiều năm trước Hoàng phủ Lăng Nhạc đánh cắp thần ma lâu ma âm sáo đã kết thù, trước mắt giống như nghe phía dưới người hồi bẩm nói yêu quân vương cùng hắn kết toán đã lâu, mà thiếu đạo đức chủ tử giống như lại thực thích cái kia yêu quân vương, hiện tại xem thiếu đạo đức chủ tử bộ dáng phỏng chừng là khuyên không được một hai phải đi tìm yêu quân vương. Vậy được rồi, dung thiếu một tá điểm một chút. Sau đó chúng ta liền đi tìm yêu quân vương bồi người chơi. Hảo. Đường núi từ từ, phong cảnh vô hạn, đến chỗ này thiên vực cung phân đà, cung phó đem cẩn thận nuôi nấng tuyết điêu dắt ra tới, hai phu thê đứng ở tuyết điêu trên sống lưng, dây lát chiều thành tiêu quốc phương hướng bay vút. Mây mù vần quanh, thanh phong tương thủy, hai phu thê nắm tay làm bạn, quan sát phía dưới dãy núi không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Cuối cùng thanh tịnh. Ân. Đã không có thiếu đạo đức tiểu đầu trọc hành ở bên trong. Rất ít có thể như vậy ấm áp ở chung phu thê đều cảm thấy tâm tình không tồi, không đủ đáng tiếc trăm miệng một lời tràn ra môi răng, đại phát hiện lẫn nhau minh bạch đối phương tâm tư, hai người bên môi ý cười lại gia tăng không ít. Ngươi nói thiếu đạo đức là người vẫn là. Hẳn là người. Đế Cửu Quân chống nàng bả vai, khiếp khiếp mắt nói, bất quá xem hắn bề ngoài 25-26 bộ dáng, lại không có tiên khí tràn đầy, chỉ có thể nói huyết mạch nơi phát ra hẳn là không đơn giản, bằng không hơn 100 tuổi người tưởng thanh xuân vĩnh trú. Trừ phi đạt tới ngộ đạo kỳ nếu không tuyệt đối không thể. Thần ma lâu chẳng lẽ cũng cùng Hãn Kiêu cung giống nhau. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, Hãn Kiêu cung chính là ở một cái thần tiên sống cùng một cái không biết sống nhiều ít năm ba thần, còn có một đống lung tung rối loạn không biết cái gì chủng loại tinh quái, nếu là thần ma lâu nội tình cùng Hãn Kiêu cung giống nhau, vậy không khó lý giải. Không có khả năng, đế gia sách cổ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại phong vân đại lục cổ xưa thế lực cùng gia tộc, nếu là thần ma lâu đặc biệt nhất định sẽ bị xếp vào trong đó. Bằng không sao có thể chỉ có một hàng đơn giản tự. Lấy ra sách cổ đưa cho Phong Quân Vũ, ngươi xem, đế gia tổ tiên chỉ là ghi lại thần ma lâu ủng thần binh ma âm sáo, mặt khác lại vô đặc biệt địa phương. Vậy kỳ quái. Phong Quân Vũ như mày, ngày đó nếu là ta không liêu sai, thiếu đạo đức tựa hồ có dẫn động thiên địa năng lượng bản lĩnh. Ngươi chỉ chính là thiếu đạo đức khóc thút thít khiến cho kia chàng độc vũ. Ân, yêu phụ để lại cho ta ký ức thần quang ghi lại loại này hiện tượng, nói là chỉ có long tộc khóc nỉ non không ngừng thời điểm mới có thể khiến cho thiên địa biến hóa tiện đà mưa xuống, nhưng ngươi nói hắn rõ ràng là người. Xoa xoa giữa mày, Đế Cửu Quân bất đắc dĩ mở ra tay, cho nên bổn tọa mới từ bỏ đánh hắn kia khối lệnh bài chủ ý, nếu không phải ngươi khuỵu tay quẹo ra ngoài, bổn tọa hà tất hiện tại như vậy phiền não. Phong Quân Vũ sắc mặt cứng đờ, người này có tới, về nàng cố ý kéo dài thời gian làm Hoàng phủ Lăng Nhạc dẫn đầu bắt được Hinh Nguyệt cung, chỉ cần có chuyện gì Đế Cửu Quân nhất định sẽ lăn qua lộn lại nhắc nhở nàng thay lòng đổi dạ. Ta không phải đáp ứng sẽ đưa ngươi thành thân lễ sao? Bằng không nàng làm gì hấp tấp hướng thanh tiêu quốc đuổi? Còn không phải là vì làm Mặc Phong Tình thực hiện lúc trước hai người ước định. Thấy Phong Quân Vũ trầm hạ diễm dung, Đế Cửu Quân chọn chọn xa mị đuôi lông mày, chỉ là làm 10 cái người tiến vào thanh tiêu quốc triều đình, ngươi sẽ không cho rằng 10 cái người là có thể đoạt được thanh tiêu quốc đi. Ta giống như vậy ngu xuẩn. Nga. Âm cuối một chọn, Đế Cửu Quân nghiền ngẫm câu môi, bổn tọa nguyện nghe kỹ càng. Ngươi nghe chưa từng nghe qua gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó? Ý của ngươi là hủy hoại Thanh Tiêu quốc? Như thế nào? Không thể. Phong Quân Vũ không cho là đúng những mày, Đế Cửu Quân thấy nàng cuồng ngạo biểu tình, cười như không cười nhắc nhở, ngươi giống như chỉ thu Ly Mặc Nhiễm một cái thuộc hạ. Ngụ ý, ngươi người đơn lực mỏng, lại không chịu dùng ta Thiên Vực cung lực lượng, bổn tọa xác thật rất tò mò ngươi như thế nào hủy hoại Thanh Tiêu quốc. Không quan trọng, tuy là Mặc Phong tình tinh quái lại nhiều, ta cũng có biện pháp làm hắn không có tinh lực trợ giúp Hoàng phủ Lăng Nhạc. Phong Quân Vũ lãnh nạo cười, mặt mày tận hiện khí phách cùng sắc nhọn, Đế Cửu Quân thấy vậy cười cười, bổn tọa thực chờ mong. Chỉ cần ngươi bảo đảm không cùng ta la lối khóc lóc, ta tưởng đưa ngươi lễ vật thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Đế Cửu Quân tả tứ cười, hảo. Khi nói chuyện, Tuyết Điêu ở Thanh Tiêu quốc kinh đô vùng ngoại ô rơi xuống, bởi vì phu thê hai người ước định sẽ không can thiệp lẫn nhau, từng người trái ngược hướng rời đi, Đế Cửu Quân đi chính mình Thiên Vực cung phân đà, Phong Quân Vũ còn lại là thẳng đến Mặc Phong tình phủ đệ. Đi theo hạ nhân xuyên qua hành lang dài, lướt qua đá lởm chởm núi giả, lại vòng qua vài tòa tinh xảo tiểu viện. Sau có cưỡi bè trúc hồ tới lui tuần tra một lát, đi vào hồ trung tâm đình hóng gió, Phong Quân Vũ rốt cuộc gặp được nàng tiện nghi sư huynh Mặc Phong Tình. Rượu ngon một hồ, một mình phòng trước, Mặc Phong Tình người cũng như tên Phong Tình vạn trùng. Áo gấm trạng thanh, ngọc quan vấn tóc, tú mỹ nhiều vẻ, ngọc diện đào hoa, hắn liền như vậy lười nhác chắc ngọa ở trường mềm, một mình một người phẩm trước rượu ngon, một đôi đào hoa con ngươi nhìn về phía ca vũ trong đàn nữ tử, tổng hội nhìn thấy vũ nương vũ bộ thác loạn, tiện đà cao giọng cười. Đông nhiên quay đầu, nhìn thấy Phong Quân Vũ đã đến, đào hoa con ngươi hơi hơi sáng ngời, Mặc Phong Tình ngả ngớn cười, thật là khách khí đến, ta là nên xưng hô ngươi vương phi, vẫn là tiểu sư muội đâu. Tùy tiện cái gì đều có thể. Phong Quân Vũ đạm mạc đi vào đình hóng gió, liền thấy Mặc Phong Tình xua tay ý bảo vũ nương lui ra, dây lắt rất có hứng thú chọn ngôi, nhà à. Nhà ngươi yêu quân vương khi nào làm ngươi dạy dỗ như vậy nghe lời. Biết Mặc Phong Tình cố ý chế nhạo nàng, Phong Quân Vũ chỉ là lười nhác nhướng mày. Vậy ngươi khi nào tâm tình tốt như vậy, trước kia tự ngược làm khuê phòng oán phu, hiện tại đổi nghề đương dậy sóng đãng vương ra. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Mặc Phong Tình ra vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng động tác lại cực kỳ săn sóc, bưng lên đã sớm sai người vì Phong Quân Vũ ôn tốt đồ bổ, đưa cho nàng nói, nếu không phải ngươi kéo Đế Cửu Quân, Lăng Nhạc lại như thế nào sẽ thuận lợi vậy bắt được Hình Nguyệt Cung. Nói lên việc này Mặc Phong Tình liền chán nản, Phong Quân Vũ người này lánh khốc dị thường, lại là cái cực kỳ cuồng vọng cao ngạo nữ nhân. Nàng có thể khinh thường Hoàng phủ Lăng Nhạc thâm tình ái mộ, lại cũng lỗi lạc lánh lúc trước Hoàng phủ Lăng Nhạc tình, biết rõ Hoàng phủ Lăng Nhạc đối nàng thề không bỏ qua, rồi lại ở nàng cùng Đế Cửu Quân tu vi lùi lại thời điểm, từ bỏ Hình Nguyệt cung liền vì còn Hoàng phủ Lăng Nhạc lúc trước giấu giếm nhị lang chân quân nhân tình. Ta Phong Quân Vũ cũng không thua thiệt người khác. Chế một ngụm đồ bổ, Phong Quân Vũ hài hước nhìn về phía sắc mặt hơi hơi trầm xuống Mặc Phong Tình, ta tới này không phải cùng ngươi vô nghĩa, ngươi để lại cho ta Châu Phê quan lệnh bị Đế Cửu Quân ném. Hiện tại lại cho ta một phần. Đế Cửu Quân thật đúng là bình giấm chua, ở Hãn Kiêu cung thời điểm hắn liền rõ ràng đối Lăng Nhạc tâm tư, như thế nào còn êm đẹp ném Châu Phê quan lệnh bài. Nghe ngôn Mặc Phong Tình cười nhẹ ra tiếng, theo sau cầm lấy một bên án kỷ thượng bút mực, thập phần thống khoái viết lên, xem kia thượng tiểu khỏe môi hiển nhiên tâm tình không tồi. Hắn não hồi mương có đôi khi không bình thường. Phong Quân Vũ cũng đi theo cười rộ lên, đi đến án kỷ bên vì hắn mài mực, một bên nhướng mày hỏi, ta liền buồn mực. Thân là nam nhân ngươi có thể thao tác một quốc gia trình độ, theo lý thuyết đầu tuyệt không sẽ là bã đậu công trình, như thế nào gặp được Hoàng phủ Lăng Nhạc chính là rõ đầu rõ đuôi nao tản. Luyến tiếp bái. Mặc Phong Tình ôn nhuận cười, tinh xảo mặt mày hiện lên một sợi bất đắc dĩ, tiếp theo lấy qua cái ấn ấn đi xuống, ta nếu là có thể làm được giống ngươi giống nhau, năng động bất động ngoan hạ tâm đối Đế Cửu Quân huy giao nhỏ, hiện tại liền không cần nơi trốn phòng bị ngươi. Viết tốt Châu Phê quan lệnh bài đưa cho lại đây, Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, nôn ngữ trắng ra nói, ngươi vẫn là trước sau như một tự ngược, nếu là ngươi đem tâm một hành, trói lại Hoàng phủ Lăng Nhạc thượng hắn, hắn nếu là muốn chạy liền bóp gây hắn tay chân, ta cũng không tin hắn còn có thể như vậy cố chấp. Nghe vậy Mặc Phong Tình run rẩy, ngươi nữ nhân này, ta thật sự không nghĩ ra Lăng vui sướng Đế Cửu Quân như thế nào liền thích ngươi. Phong Quân Vũ thu hảo Châu Phê quan lệnh, lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, bởi vì Đế Cửu Quân chính là như vậy đối ta. Mạnh hơn, cường loại hải tử, cường truy. Từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi qua ta có đồng ý hay không. Mặc Phong Tình. Trinh lăng một lát, Mặc Phong Tình tới hứng thú, một bên vì chính mình rót rượu, một bên hiếu kỳ nói, các ngươi cảm tình chính là như vậy tới. Sự thật như thế, thói quen, liền không tính toán thay đổi. Tuy rằng có đôi khi người nào đó kia nhất thời biến đổi tính cách làm nàng phát điên, nhưng nàng nếu không cảm thấy cùng Đế Cửu Quân ở bên nhau chán ghét, ngược lại cảm thấy có đôi khi rất thú vị, vậy không cần phải lại lao lực nhi đổi cái nam nhân. Còn nữa, thời buổi này có thể khiêng được nàng tấu nam nhân, thật sự là quá ít. Xoạch, chén rượu theo tiếng rơi xuống đất, Mạc Phong Tình tức khắc một đầu hát tuyến, ngươi xác định chính mình không tự ngược sao? Người này còn nói hắn tự ngược, nàng chính mình lại hảo bao nhiêu? Tự ngược? Ta không cảm thấy. Phong Quân Vũ không để bụng nhướng mày, thông thường đế cửu quân cái gì thủ đoạn dùng ở ta trên người, ta đều là gấp bội dâng trả. Mạc Phong Tình, đôi vợ chồng này có thể như thế gắn bó bên nhau, chỉ do tự thân thực lực cùng bản lĩnh cường đại, bằng không liền kia liếc mắt một cái bất hòa đấu võ động đao động thương ở chung phương thức, thường nhân ai khiêng được. Lại là hàn huyên trong chốc lát, Phong Quân Vũ thấy sắc trời không còn sớm liền vô vô Mạc Phong Tình bả vai, sư huynh, nam nhân có đôi khi dã man một chút mới đàn ông, luôn ôn nhu là đuổi không kịp thích người. Hảo, ta sẽ nhớ rõ. Mạc Phong Tình cười nhạt đón nàng hướng ra ngoài đi, sư muội thật là hảo phúc khí. Có thể đem phu quân dạy dỗ như thế nghe lời rộng lượng, sư huynh nhất định nhiều hơn hướng ngươi học tập. Tiếng cười rơi xuống đất, đi ra vương phủ Phong Quân Vũ tức khắc sống lưng phát lạnh, giây lát liền thấy đế cửu quân cười tuyệt đại phong hoa, Vũ Nhi nương tử, vi phu tới đón ngươi, ngươi cảm thấy nhưng nghe lời. Phong Quân Vũ, ngoa tào. Mạc Phong Tình người nam nhân này cũng con mẹ nó rất phúc hắc. 058 gây sóng gió khúc nhạc dạo. Con mẹ nó, ngươi đủ chưa? Đêm khuya, một tiếng cực có tức giận cùng phát điên nữ âm từ phòng ngủ tràn ra, ngoài cửa thanh y lìa nghe nói không khỏi buồn cười ra tiếng, theo sau liền nghe một trận đánh nhau tiếng vang truyền ra, lại qua một lát liền thấy nhà hắn chủ thượng phi đầu tán phát bị đuổi ra tới. Ngọc Dung ấn đối xứng hai cái bàn tay ấn, quần áo bị kiếm phong cắt qua vài cái khẩu tử, trước mắt câu hồn đoạt phách nam tử mặc cho ai có thể nghĩ đến hắn là đường đường yêu quân vương. Chủ thượng, thanh y lìa liễm đi ý cười, đưa cho hắn một mặt gương đồng cùng lược, cùng với một lọ tốt nhất khư ứ tán. Đế cửu quân. Đơn giản xa cách về sau, đế cửu quân nhướng mày, lại ra chuyện gì? Từ hắn trở về sau, thanh y liền không hề làm thủ vệ thần, hiện tại đêm khuya đãi tại đây nhất định xảy ra chuyện. Mới vừa truyền đến tin tức, thần ma lâu người khắp nơi tìm ngài, Xích Viêm quốc cùng Tím Mộ liên minh quốc tế minh cùng bao vây tiêu trừ căn nguyệt, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền có phá quốc chi hiểm, còn có võ lâm đại hội sắp tới, dựa theo năm rồi quy củ, chúng ta muốn trước tiên nhích người tiến đến. Những việc này ngươi quyết định. Võ lâm đại hội cũng không phải cái gì mới mẻ sự, tùy tiện tìm cá nhân dịch dung phí tổn toàn đi. Thanh y gì nghe vậy nhíu một chút mi, chủ thượng, chỉ sợ lần này võ lâm đại hội ngươi phi đi không thể. Như thế nào? Vừa thấy đế cửu quân hơi hơi không vui bộ dáng, thanh y gì khẽ thở dài một cái, chủ thượng, ngươi quên mất năm nay võ lâm đại hội từ tam tiểu thư nhà chồng chủ chỉ sao? Tam tỷ, có cái kia mẫu giả xoa ở, đại hội có thể ra cái gì nhiễu loạn? Nói lên đế cửu quân tám tỷ tỷ. Trong đó tam tỷ đế tam quân chính là giang hồ nổi danh mẫu giả xoa, kia sợi bưu hãn kính nhi tuyệt không thua Phong Quân Vũ, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Đế tam quân đau nhất đó là cái này tiểu đệ, ở đế cửu quân luyện công làm lỗi thời điểm, đế cửu quân nổi tiếng xa gần phù hoa chi danh, toàn bộ là cái này tam tỷ sủng ra tới. Nếu là làm nàng biết thân là thiên vực cung cung chủ, lại là giang hồ đệ nhất Mỹ nam tử đế cửu quân, ở nàng chủ trì võ lâm đại hội thời điểm không đi cổ động, phỏng chừng tuyệt đối sẽ một đường đuổi giết mà đến. Hơn nữa thuận tiện liền đầu sỏ gây tội Phong Quân Vũ cũng cùng nhau tính ở bên trong. Chủ thượng, ngươi đáp ứng quá tam tiểu thư, nếu võ lâm đại hội từ tam tiểu thư nhà chồng chủ trì ngươi sẽ tự mình tọa chấn. Đế cửu quân đau đầu xoa xoa mi giác, việc này trước hoán một chút, bổ tọa đến bây giờ còn không có bộ ra nàng như thế nào làm thanh tiêu quốc quốc phá, chờ xác định nàng kế hoạch không có bại lộ, chúng ta lại khởi hành đi xem tam tỷ. Đơn giản công đạo một chút, tựa nhớ tới cái gì đế cửu quân lại nói, đúng rồi. Tam tỷ thích các loại xiềng xích, ngươi nhớ rõ chú ý một chút kỳ chân dị bảo cửa hàng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều đem các loại khó có thể làm người cởi bỏ xiềng xích mua tới, lưu làm bổn tọa đưa nàng lễ vật. Thanh y khỏe miệng chịu chịu, đúng vậy. Lúc này, công đạo xong sự tình đế cửu quân lại vân đạm phong khinh vào cửa phòng, theo sau lại nghe bên trong cánh cửa tràn đầy xuất đao kiếm va chạm thanh âm, lại một lúc sau nhi, không hề ngoài ý muốn mội chỉ yêu nghiệt lại bị hoanh ra tới. Gối đầu, chan. Liền người lần thứ hai bị đuổi ra tới, thanh y thấy nhà hắn chủ thượng xinh đẹp mắt phượng lại đen một vòng, không khỏi hỏi, chủ thượng, chủ mẫu là thai phụ, vì ngươi cùng chủ mẫu thân thể khỏe mạnh, có một số việc vẫn là thiếu làm nghi. Nghe cấp dưới cực kỳ huyền chuyển khuyên bảo, đế cửu quân tà tứ nhướng mày, ai nói bổn tọa túng dục? Kia ngài này làm gì giải thích? Phong Quân Vũ người này đối người khác luôn luôn không giả sát thái, nhưng là đối bọn họ ra chủ thượng kia chính là cực kỳ bao dung, trừ bỏ chủ thượng phạm nhị hoặc là túng dục thời điểm. Phong Quân Vũ tuyệt đối sẽ không bắn ngược đem người từ phòng anh ra tới, đặc biệt là như vậy vãn sát trời. Bổn tọa đây là cùng nàng bồi dưỡng phu thê cảm tình. Thanh Y Lìa. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng thời điểm, Thanh Y Lìa đúng hạn tới thỉnh đế cựu quân xử lý thiên vực cung sự vật, mới đi rồi vài bước liền thấy mông lung trong viện quỳ một đạo thẳng tắp thân ảnh. Thanh Y Lìa xoa xoa đôi mắt, thấy kia đạo thân ảnh một bộ bạch y lìa, xem thân hình cực kỳ giống nhà hắn chủ thượng, không khỏi lại là xoa xoa đôi mắt, đại trong tầm mắt bóng người không có biến mất, không khỏi khỏe miệng mánh rút gân. Lúc này, Thanh Y Lìa thông minh không có lại hướng phía trước đi, mà là nhạy bén mà không tiếng động sau này lui lại mấy bước, xác định cái này khoảng cách nhà hắn chủ thượng sẽ không phát hiện, ngừng thở bồi nhà hắn chủ thượng chờ người nào đó pháp ngoại khai ân. Nhưng mà, thường thường loại này càng là không nghĩ người ngoài biết được thời điểm càng là cố ý ra ngoài hiện, chỉ thấy trở thành Thanh Tiêu quốc hoàng đế Nam Sủng Ly Mặc Nhiễm đi rồi tới, hắn thấy Thanh Y Lìa đứng ở sân bên ngoài, kỳ quái nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Em đẹp như thế nào không tiến sân? Thanh Y Lìa biểu tình cứng đờ, Ly Mặc Nhiễm thấy hắn như vậy tức khắc minh bạch sao lại thế này, chủ tử cùng thiếu gia cãi nhau. Ngươi này tính biết rõ cố hỏi. Thanh Y Lìa chừng hắn một cái, thấp giọng tức giận nói. Nghe vậy Ly Mặc Nhiễm nhún vai, giây lát một chút cũng không thèm để ý liền trong chiều đi, Thanh Y Lìa lập tức làm bộ đi bắt hắn, ngươi đừng thêm phiền. Đột nhiên, Thanh Y Lìa phát cái không, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc, đãi hoàn hồn thời điểm liền thấy cốt mị thanh tuyệt Ly Mặc Nhiễm thân ảnh phiêu giật nhảy vào sân. Ta cũng không dám cấp chủ tử thêm phiền, chủ tử hôm qua đã kêu ta tới tìm nàng, nếu là chậm ta nhưng khiêng không được chủ tử trừng phạt. Sung sướng tiếng cười hơi trầm xuống tịch sân tăng thêm mấy phần nhảy nhót, đai quỷ gối cửa yêu dã nam tử nghe thế tiếng cười lập tức làm bộ muốn từ ván giặt đồ thượng lên, trong phòng tức khắc vang lên lạnh lùng thanh âm, ngươi dám lên cho ta thử xem. Đế cửu quân Tuấn Dung tức khắc tối sầm, không khỏi hơi hơi cắn răng thấp giọng nói, Phong Quân Vũ, ngươi kêu bao nhiêu lần đều giống nhau. Xoát, cánh cửa theo tiếng mà khai. Chỉ thấy một cái hai mắt ô thanh, khỏe môi hơi hơi sưng đỏ nữ nhân đi ra, nếu không phải nàng bụng viên lan, khí chất cực kỳ lãnh diễm, phàm là nhận thức Phong Quân Vũ người đều cho rằng nhận sai người. Thấy thế, yêu dã nam tử hơi hơi xấu hổ, mí môi, bổn tọa lại không phải cố ý. Phong Quân Vũ lanh chừng hắn liếc mắt một cái, hắn không đề cập tới còn hảo nhắc tới nàng hỏa khí liền đặc biệt tràn đầy. Nị mạ, nàng liền chưa thấy qua như vậy làm nàng sốt ruột nam nhân, mất công bọn họ đế ra kéo dài huyết mạch đặc biệt điểm. Bằng không liền tối hôm qua hắn hạ như vậy trọng tay, giống nhau thai phụ nhẹ giả sinh non, trọng giả một thi hai mệnh. Mắt thấy Ly Mặc Nhiễm tới gần, đế cửu quân sắc mặt trầm kỳ cục, ngươi cấp bổn tọa không sai biệt lắm điểm. Ngươi làm bổn tọa quỳ cũng quỳ, đánh cũng đánh, bổn tọa lại không phải ngươi người hầu là phu quân của ngươi, ngươi liền như vậy tưởng ta trước mặt ngoại nhân mất mặt sao. Việc này làm sao có thể trách hắn. Ai kêu Phong Quân Vũ chính là cái mềm cứng không ăn nữ nhân. Mặc kệ hắn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng chính là không cáo hắn như thế nào có thể ở trong thời gian ngắn hủy diệt Thanh Tiêu quốc, cho nên hắn liền đi rồi cũ kỹ lộ, trực tiếp làm đến nàng nói mới thôi. Vốn dĩ hắn liền không phải túng dục người, chỉ là làm bộ dáng dọa dọa nàng, ai biết này khối băng phản ứng lớn như vậy, trực tiếp lượng ra kim xà kiếm thiếu chút nữa đem hắn cắt, sau đó hắn liền hiểu lầm một chút, lại sau đó liền xuống tay trọng điểm, nhưng hắn không phải không hạ tử thủ sao? Nếu là hạ tử thủ, nàng còn sao có thể như vậy tung tăng nhảy nhót. Còn nữa, hắn cũng biết chính mình đã làm phát hỏa, nàng làm hắn quỳ ván giặt đồ cũng quỳ, xem như thành ý mười phần xin lỗi, nàng muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Cư nhiên làm hắn ở nàng cấp dưới trước mặt thật mất mặt. Cái gì kêu không sai biệt lắm. Phong Quân Vũ thanh âm lạnh lùng, trên người tiêu ra đằng đằng sát khí băng hàn, nếu không phải cùng hắn động thật, nàng luôn là hơi kém hơn một chút nàng hướng chết ngược hắn, căn bản không có khả năng làm hắn quỳ một buổi tối ván giặt đồ. Mà là trực tiếp làm hắn quỳ lang nha đồng, đỉnh đầu lại cử cái trên dưới 100 tới cân hòn đá. Nị mạ. Tuy rằng nàng đời này nhận định hắn, nhưng không nhận định bị đánh không phát hỏa. Tạch tạch, chung quanh độ ấm cực có giảm xuống, đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ hỏa khí càng lúc càng lớn, không khỏi thầm mắng một tiếng, bổn tọa thật con mẹ nó túng. Cư nhiên sợ tức phụ sợ thành như vậy. Hít sâu, điều chỉnh bộ mặt biểu tình, đáng thương vô cùng chớp chớp ô thanh mắt phượng, nhỏ bé môi đô khởi. Yêu dạ tú mị nam tử tiểu bả vai nhất chịu rửa qua đi, ôm chặt khí lạnh toàn bộ khai hỏa Phong Quân Vũ, nương tử, bổn tọa sai rồi, ngươi liền cấp bổn tọa chừa chút mặt mũi, chờ không ai thấy thời điểm lại phạt thành sao. Phong Quân Vũ liên tục lạnh nhạt, hừ hừ khí không đáp ứng. Thấy giả đáng yêu không hiệu quả, đế cửu quân mắt thấy Ly Mặc Nhiễm tới gần, không khỏi xa mị mặt mày chợt lóe tà ác, chợt tiểu biểu tình biến đổi, chỉ thấy hắn dạng ác tục ca rua, ai ra. Thân ái tiểu Vũ Vũ, nhân ra. Ngươi cút cho ta. Còn chưa có nói xong, Phong Quân Vũ liền khiêng không được kia ghê tởm biểu tình, một chân đạp qua đi, mộ chỉ yêu nghiệt trong mắt chợt lóe tiêm kê thực hiện được ý cười, nương Phong Quân Vũ sức của đôi chân nhi lấy so sánh vận tốc ánh sáng tốc độ phiêu ra sân. Thấy mộ yêu nghiệt trình bức tuyến vật trạng xử lý, đã đến Ly Mặc Nhiễm khẽ cười nói, xem ra thiếu gia từ lục đạo cư trở về, chủ tử tính tình đến là một ngày so với một ngày kém đâu. Ai gặp được một cái não tàn tâm tình có thể hảo. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn hoa mắt Mặc Nhiễm, kết băng con ngươi tức khắc dạng ý cười, vẫn là ngươi so với hắn bất lo, chưa bao giờ sẽ làm ta sinh khí. Ha ha, chủ tử ngươi nhưng đừng hại ta, thiếu gia chính là số giấm. Ly Mặc Nhiễm cười cười, theo sau ra vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc, liền tính Mặc Nhiễm lại được chủ tử vui mừng, chung quy ở ngươi trong lòng chỉ là thân nhân, so không được thiếu gia quan trọng. Mở ra vui đùa, Ly Mặc Nhiễm chu chu môi, ý bảo Phong Quân Vũ hướng đầu tưởng phương hướng xem. Phong Quân Vũ thấy vậy tự động xem nhẹ, lười đi để ý nào đó người cố ý ở kia phạm nhị, thiếu để ý đến hắn, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn không ăn dấm quá. Kia đến không có, bất quá giống như ngày hôm qua thiếu gia máu ghen không nhỏ, cư nhiên bỏ được ở chủ tử trên người lưu lại dấu vết. Nghe vậy Phong Quân Vũ tươi cười chợt tắt, ngươi sáng sớm tới là cùng ta múa mép khua môi, xem ta chê cười tới. Mặc Nhiễm không dám. Được rồi, thiếu lấy ta tìm niềm vui. Phong Quân Vũ trắng liếc mắt một cái hắn. Theo sau đem một lần nữa muốn tới châu phê quan lệnh đưa cho hắn, tìm 10 cái người một nhà vào triều làm quan, nhớ kỹ đừng làm bọn họ đề cập triều chính, chỉ cần kết giao trong triều trọng thần gia ăn chơi chắc táng thiếu gia liền có thể, nghĩ mọi cách cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Là, Mặc Nhiễm biết. Thu hảo châu phê quan lệnh, Ly Mặc Nhiễm như có như không nhìn mắt toán khí pha trọng đầu tường, chủ tử còn có mặt khác phân phó sao? Có. Đó là, làm ta kinh đô dẫn đường, bồi ta khắp nơi đi dạo. Hành. Chủ tử muốn đi địa phương nào dạo? Trang sức cửa hàng, điểm tâm chay, vẫn là tơ lụa phô. Tiệm thợ rèn. Ly Mặc Nhiễm. Ghé vào đầu tường yêu nghiệt. 059 thăng cấp bản gia pháp hình cụ cùng khuê phòng pháp bảo. Du lịch kinh đô, tuy nói khí lời nói muốn đi tiệm thợ rèn, nhưng Ly Mặc Nhiễm vẫn là lãnh Phong Quân Vũ đi dạo kinh đô danh cửa hàng, bên đường đoạn đường phồn hoa, vui sướng hướng vinh cảnh sắc một chút cũng chưa chịu tím mộ. Xích Viêm, Cam Nguyệt Tam Quốc khai chiến ảnh hưởng, nhất phái hòa thuận vui vẻ. An cư lạc nghiệp, đi dạo mấy nhà thể diện cửa hàng, bao mấy phân dị vực phong vị nhi thức ăn, Ly Mặc Nhiễm từ bên trong đi ra đi theo Phong Quân Vũ phía sau, đều bị cảm khái hắn chủ tử không giống cái nữ nhân, mọi người đều biết nữ nhân đam mê đồ trang sức, nhưng nhà hắn chủ tử lại một chút đều không hiếm lạ. Mặc kệ cỡ nào tinh xảo lộng lẫy châu báu ở nàng trong mắt giống như cặn bã, càng đừng nói cái gì đồ cổ tranh chữ đó là xem đều không xem một cái. Cuối cùng Ly Mặc Nhiễm bất đắc dĩ chỉ phải lánh Phong Quân Vũ đi tới buôn bán binh khí cửa hàng, đại thấy Phong Quân Vũ rất có hứng thú cầm lấy từng cái binh khí xem xét, càng là thở dài không được. Lang Nha Đổng, Lưu Tinh Trụ Y, Long Cần Câu Từ Từ, phàm là tính chất từ thượng đẳng tinh thiết chế tạo binh khí Phong Quân Vũ đều phải một phần nhi, cuối cùng càng là tự mình khởi thảo vẽ bản vẽ làm sư phó suốt đêm đuổi ra nàng muốn binh khí. Không chịu nổi tò mò Ly Mặc Nhiễm đi qua đi nhìn lên, chỉ thấy bản vẽ thượng họa chính là ván giặt đồ. Nhưng duy nhất bất đồng địa phương là ván giặt đồ thiết trí cơ quan, không cần khi nhưng tùy ý hủy đi tới phương tiện mang theo, dùng khi mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là bình thường ván giặt đồ, nhưng một khi xuất động cơ quan, ván giặt đồ mặt ngoài sẽ vụt ra thiết thứ, móc, còn có cương châm từ từ. Không cần phải nói, này tự nhiên là vì mỗi chỉ yêu nghiệt ở nhà lữ hành chuẩn bị ra pháp, lúc này vẫn luôn bị người làm lơ đi theo tới yêu nghiệt cũng thấu thú lại đây ngắm liếc mắt một cái, biểu tình tức khắc màu đỏ tím. Ly Mặc Nhiễm nhìn đế cửu quân. Thiếu gia hẳn là khiêng được Nga. Đế cửu quân. Vô nghĩa. Này gia pháp nếu là dùng ở biến thành công hồ ly khi chính mình khẳng định khiêng không được, nhưng đổi làm hiện tại hắn khẳng định không cần tốn nhiều sức. Yêu dã con ngươi mị mị, mỗi yêu nghiệt tinh xảo mặt mày hiện lên một sợi hồng y, lấy hắn đối Phong Quân Vũ hiểu biết trình độ, cái này vạn năm khối băng tuyệt đối không làm vô dụng công. Tuy rằng này gia pháp đối hiện tại hắn tới nói một bữa ăn sáng, nhưng hắn dám đánh đố cái này sắp chế tạo ra tới gia pháp chỉ là bán thành phẩm. Nhất định còn có cái gì sau chiêu chờ hắn. Đi đi dừng dừng, đi dạo nghỉ ngơi một chút, ở Phong Quân Vũ mua một đống binh khí sau khi trở về, đoàn người đi vào kinh đô nổi danh Vạn Bảo Trai nghỉ ngơi một lát, vừa tiến đến trưởng quầy mắt sắp phát hiện kinh đô danh công tử Ly Mặc Nhiễm lãnh vài người, tức khắc nhiệt tình đón chào. Mấy đĩa khẩu vị thanh đạm điểm tâm, một hồ trà xuân long tỉnh, một đĩa trăm vị hạt dưa, mấy thứ đặc sắc món kho. "Hảo, Ly công tử chờ một lát." Trưởng quầy vì bọn họ an bài nhã đường đằng trước. Đãi ngồi xuống liền thấy chung quanh sở ngồi người đều bị quần áo xa hoa, có thể thấy được nơi này chỗ ngồi không phải loạn tác loạn an bài, Phong Quân Vũ đoàn người đều là tuấn mỹ dị thường, bọn họ mới ngồi định rồi liền nghe được nhỏ giọng trò cười đàm phán hòa bình luận. Đại khái nội dung đơn giản là khen ngợi đế cửu quân như thế nào yêu nghiệt, Phong Quân Vũ như thế nào lãnh diễm, Ly Mặc Nhiễm như thế nào diễm sắc vô biên trở. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Vạn Bảo Trai triển bảo hoạt động bắt đầu. Từng cái kỳ chân đi qua chuyên nghiệp nhân viên giải thích phía dưới người đều bắt đầu cạnh tương kêu giới, vung tiền như rác hào khách có, vạn kim mua xa xỉ châu báu giả có, tiêu tốn mấy chục vạn lượng bạc mua một chương danh gia bút mực giả có. Đằng trước liền ngồi người hoặc nhiều hoặc ít đều mua chút trong lòng hảo, nhưng bọn hắn phát hiện Phong Quân Vũ này một bản không chút sức mẻ không khỏi nghiền ngẫm lên, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ hòa Ly Mặc Nhiễm quan hệ như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ly Mặc Nhiễm tự tay làm lấy nhiệt tình chiêu đái vị kia không câu nệ nói cười tuyệt diễm thái phụ, cũng có thể biết người này thân phận không thấp, bằng không có ai thỉnh động đương triều hoàng đế trước mặt hồng nhân tự mình hầu. Hạ, vẫn là không có thích. Ly Mặc Nhiễm dở khóc dở cười vừa hỏi, vạn bảo trai ở Phong Vân Đại Lục cũng coi như là danh cửa hàng, nếu nơi này đồ vật đều không thể hấp dẫn nhà hắn chủ tử, chỉ sợ chỉ có vũ khí hành mới có thể đả động vị này cùng nữ nhân hưng thú yêu thích tương phản chủ tử. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói, tạm được. Ở hiện đại, lấy nàng bao trùm toàn bộ hắc đạo thân phận, mặc kệ nhiều ít năm đồ cổ, vẫn là cái gì giá trị liên thành đồ vật mua không nổi. Liên tính mua không nổi, nàng tùy tiện hạ đạt một đạo mệnh lệnh, nhiều đến là thân thủ mạnh mẽ hãn tướng vì nàng đoạt trở về. Ánh mắt đạm mạc quét mắt mặt trên đồ vật, nếu nói này đó chấp động hoa quang đá quý, cùng với xúc thủ sinh ôn bảo ngọc chung có cái gì làm nàng thích, chỉ sợ đó là liền chủ quán cũng không biết một cái đồ vật. Vật ấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài giống nữ hải tử dùng trang sức. Kim nạm ngọc công nghệ, ngoại hình là một vòng tròn, phía dưới chế một cái mạ vàng lục lạc, nhưng là bởi vì nó thể tích giống như trẻ mới sinh hai cái nắm tay lớn nhỏ, vừa không giống nữ hải tử khuyên thai, cũng không giống tóc mai dùng châu thoa. Nhưng bởi vì thủ công thập phần khảo cứu, hơn nữa thoạt nhìn có chút năm đầu, cho nên bị xếp vào lần này triển bảo số 1 bảo vật. Phong Quân Vũ thấy chung quanh những người khác châu đầu ghé thai tham thảo, xưa nay thanh lãnh con ngươi hiện lên một sợi ý cười, trùng hợp này mặt cười bị một bên Đế Cửu Quân, Ly Mặc Nhiễm, Thanh Y Liễu bắt giữ đến, vài phần hơi hơi nhướng mày âm thầm kinh ngạc Phong Quân Vũ kiến thức rộng rãi. Mấy người bọn họ nói như thế nào đều là đại gia tộc xuất thân, thưởng bảo năng lực tự nhiên không nói chơi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Phong Quân Vũ lại biết, có thể thấy được nàng lịch duyệt phi phàm. Đi hạ đơn tử, mặc kệ bao nhiêu tiền đều mua. Thật lâu sau, vẫn luôn bị tự động bỏ qua Đế Cửu Quân chậm rãi ra tiếng ý bảo Thanh Y Y đi mua. Phong Quân Vũ nghe vậy tà tứ nhướng mày, rất là thâm ý nhìn mắt hắn, mua tới tặng cho ta. Ngươi đều một buổi sáng không lý người, lại không mua một ít ngoạn ý làm ngươi ngôi giận, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa thích thổi gió đêm sao? Bên môi ý cười câu thâm quỷ sắc. Phong Quân Vũ tâm tình không tồi cười khẽ, làm ta nguôi giận không khó, nếu là đêm nay ngươi làm ta dùng thứ này, ta liền cho phép ngươi vào phòng. Nguy hiểm lộ ra quỷ dị, thiên lại hỗn loạn mấy phần mê hoặc cái mỗi lời nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân nao nao, trận mặt mày hiện lên hiểu rõ, thứ này tác dụng là tăng lên khuê phòng chi nhạc. Xem như, Phong Quân Vũ khỏe miệng ý cười mở rộng, nàng chậm rãi để sát vào Đế Cửu Quân bên người, đỏ bừng môi ngừng ở hắn vành thái chỗ, hôn hàm chứa nhàn nhạt lãnh hương hô hấp, gàn từng chữ một nói. Thứ này hẳn là chỉ là trong đó một kiện, chính xác tới giảng hẳn là một tổ. Nhẹ nhàng một cắn hắn vành hai, Phong Quân Vũ đầu lưỡi liếm liếm hắn da thịt, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ vũ mị, thông thường rất nhiều người ở được đến này một tổ đồ vật, ở ban đêm đều phá lệ kích động, giống nhau tâm lực không đủ người, nếu là được đến chúng nó không hề ngoài ý muốn đều sẽ hóa thân vì hổ. Như thế nào, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Khu khu, bị chính mình thích nữ nhân giữa dụ dỗ, Mộ Chỉ Yêu nghiệt nháy mắt tú mị khuôn mặt ẩn ẩn phiếm hồng. Hắn mất tự nhiên xoay đầu, xoa Phong Quân Vũ cánh môi cực nhẹ nói, bổn tọa ngày gần đây cấm rủ. Nếu, ngươi sẽ không sinh khí. Khu khu, bổn tọa, cũng, không, giới, ý. Thanh Y Lì bọn người là võ công hảo thủ, liền tính Mộ Chỉ Yêu nghiệt đem thanh tuyến áp rất thấp, cũng đem một chỉnh câu nói kéo dài quá nói, nhưng mấy người vẫn là nghe cái toàn diện, giờ phút này đều bị sôi nổi cười trộm, này đối kỳ ba phu thế thật sự không phải người bình thường. Liền loại này khuê phòng chi nhạc đều có thể lấy ra tới thảo luận, thật không hiểu nên nói bọn họ cái gì hảo. Chỉ cần ngươi không la lối khóc lóc, không làm ầm ĩ, không trúng đồ kêu đỉnh, ta nhất định sẽ không sinh khí. Phong Quân Vũ thanh tuyến phi dương dựng lên, Đế Cửu Quân vừa nghe tức khắc biết trước mặt là cái bẫy dập, dây lát dừng lòng hiếu kỳ, cái kia, bổ tọa vẫn là cảm thấy ban đêm trúng gió có trợ giúp thân thể khỏe mạnh. Nga âm cuối kéo trường, Phong Quân Vũ mở ra đôi tay hơi hơi thở dài, kia tính, vốn đang muốn cho ngươi nếm thử mới mẻ. Nếu ngươi không có hứng thú liền tính. Đế Cửu Quân nhướng mày, ám đạo một tiếng, bổn tọa không phải không có hứng thú, mà là tin tưởng vững chắc ngươi không phải bất lo nữ nhân. Phong Quân Vũ thấy hắn không hướng bấy dập nhảy cũng không tức giận, mà là nhìn về phía Ly Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói, một hồi hỏi một chút chủ quán, hỏi một chút xem còn có hay không này chờ hiếm lạ vật, nếu là có hết thể cho ta mua tới. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm gật đầu, dây lát liền mệnh tùy tùng xuống tay đi làm, mới quay đầu lại liền nghe Phong Quân Vũ lại nói. Người ta chủ tớ hai người tách ra lâu như vậy, tuy rằng ngươi hiện tại có năng lực ở bất luận cái gì địa phương hỗn hô mưa gọi gió, ngay cả hoàng cung cũng là quay lại tùy ý, nhưng nên có sát thuật cùng tuyệt kỹ huấn luyện không thể rơi xuống, đêm nay ngươi lưu lại ta muốn huấn luyện ngươi. Nói xong, Mộ Chỉ Yêu Nghiệt biểu tình cứng đờ, hơi hơi cắn răng chen vào nói, ngươi muốn dạy hắn cái gì? Diễm thuật. Ba một tiếng, Đế Cửu Quân trong tay chén trà theo tiếng mà toái, hắn ba đạo phun ra hai chữ, không chuẩn. Con mẹ nó. Đây là cố ý nói cho hắn, nàng tính toán đưa hắn đỉnh đầu nón xanh đâu. Tuy rằng hắn 100% khẳng định Ly Mặc Nhiễm không dám, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm khởi sướng tiêu tới khối băng không dám. Đây là một cái tự cao tự đại luân lý đạo đức tổ tông. Không khí càng thêm quỷ dị nguy hiểm, Phong Quân Vũ tựa nhìn không thấy, khiêu khích câu môi, ta có hỏi ngươi ý kiến. Như thế nào? Bổn tọa không thể có ý kiến sao? Nếu là giáo chút khác còn chưa tính, nhưng là diễm thuật liền không được. Diễm thuật không thiếu được cởi áo tháo thắt lưng, không thể thiếu một ít tứ chi đụng chạm, loại chuyện này hắn không biết cũng liền thôi, biết liền không được. Xoát một tiếng, kim xả kiếm ngang trời nơi tay, Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, ta rất vui lòng cùng ngươi dùng võ lực nhất quyết thắng bại. Mộ Chính bực bội ghen yêu nghiệt. Con mẹ nó. Nữ nhân này thật là làm hắn cấp sùng hư. Ngày thường tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính, một khi Phong Quân Vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa, thủ đoạn tận dụng, hắn thật đúng là không nắm chắc có thể chế phục này khối băng, tính toán có thể chế phục cũng sẽ bị khối băng ở trên người mấy đại yếu hại chỗ chọc mấy cái lỗ thủng, vì như vậy điểm việc nhỏ hiểu không giá trị. Nghĩ nghĩ, Đế Cửu Quân xoa xoa yêu dã mặt mày, ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán đem vài thứ kia dùng ở bổn tọa trên người? Nói là giáo Ly Mặc Nhiễm chẳng qua là kích thích hắn thủ đoạn. Ngươi có thể không tiếp thu ta đề nghị. Phong Quân Vũ Diễm Dung dơ lên một mặt quyến rũ cười, cuối cùng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, bởi vì diễm thuật cấp bậc càng ngày càng cao, ta không dám bảo đảm có thể hay không cùng Mặc Nhiễm lao súng cất cỏ. Đế Cửu Quân khuôn mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi vẫn là cùng bổn tọa lao súng cất cỏ đi. Không hối hận. Ngươi cấp bổn tọa lựa chọn cơ hội sao? Lúc này mới ngoan. Thân thích mới đi. Hồng Trần mới bất thời giờ gõ chữ, tuy rằng số lượng từ có điểm thiếu, nhưng Hồng Trần nhất định rút ra thời gian nhiều càng. 06 không giảng giải khuê phòng pháp bảo cách dùng. Vào đêm, ánh nến leo lát, khuê phòng tiểu diễm. Án trên bàn bày các loại hình thù kỳ quái, tài chất nhuyễn ngọc đá quý đồ vật, Phong Quân Vũ cầm lấy cái kia vòng hoàn chế lục lạc đồ vật đi vào Đế Cửu Quân trước mặt, đem quần áo cởi. Ngươi thật xác định này sẽ làm tâm lực không đủ người nháy mắt hóa thân vì hổ sao? Đế Cửu Quân thanh âm bình tĩnh, nhưng yêu giá mặt mày lại quanh quẩn nhàn nhạt nghi ngờ, đặc biệt là nhìn Phong Quân Vũ ngón tay ở vòng hoàn nội bắn ra, vòng hoàn hai đoan theo tiếng mà khai, lộ ra bén nhọn thon dài cùng loại kim thêu hoa phần đuôi, nhất thời cảm thấy cái này càng không đáng tin cậy. Ta đã lừa gạt ngươi. Phong Quân Vũ nhướng mày cười, liếc hắn thong thả cởi áo động tác, ngón trỏ bắn ra, một đạo cách làm hay nháy mắt đẩy ra hắn quần áo, da thịt vừa tiếp xúc không khí hơi hơi lạnh lẽo, tú mị động lòng người nam tử thân thể cứng đờ. Veo một tiếng, trước ngực truyền đến rất nhỏ đau đớn, đãi hoàn hồn khi chỉ nghe dường như khóa khấu khấu ở bên nhau tiếng vang xẹt qua bên tai. Đế Cửu Quân ngốc lăng 3 giây chợt túi đầu xem xét chính mình ngực trái, chỉ thấy một chút đỏ bừng chỗ chế kia cái hoa lệ tinh xảo vòng hoàn lục lạc, theo hô hấp lục lạc phát ra réo rắt giòn vang, rất là dễ nghe. Phong tử song cửa sổ thổi vào, như mực sợi tóc nhẹ nhàng phi dương, sắc màu ấm quang chút xuống mà xuống, nam tử dáng ngồi lười biếng đôi tay căng ngồi ở trên giường, hạo tuyết áo bào trắng rũ ở thon chắc bên hông. Giờ phút này hắn bởi vì phát hiện vòng hoàn công dụng khi thì trinh lăng, yêu dã đỏ đậm con ngươi tràn đầy tựa giận phi giận quang, thẳng thắn mũi hạ môi mỏng hơi đô, thoạt nhìn hết sức hoặc nhân, cùng với khiến người tâm tình sao động. Đương nhiên, đây là đang nói một ít định lực không đủ người. Đinh Đình Giang, thấy Phong Quân Vũ lại nhéo mặt khác một quả vòng hoàn đi tới, Tuấn Dung Nhiễm vẻ giận Đế Cửu Quân ra tiếng ngăn lại, tốt xấu tâm tư, ngươi rốt cuộc đem bổn tọa đương cái gì? Nữ nhân này thật sự đáng chết. Cư nhiên dám đem loại này hạ tam lạm thủ đoạn dùng ở hắn trên người. Biết hắn nhất định sẽ bực, Phong Quân Vũ tuyệt đại xương dung khó nén ý cười, thông thường đều là nàng bị hắn khí dậm chân, hiện giờ xem hắn ẩn ẩn có phát điên dấu hiệu, Phong Quân Vũ tâm tình kêu kêu một cái sảng, ta còn có thể ngươi trở thành cái gì? Nam nhân bái, chậm rãi tới gần, cố ý đong đưa trong tay vòng hoàn, làm bộ liền phải đem bên kia đầu vú mặc vào, Đế Cửu Quân thấy vậy tức khắc quĩnh lên duỗi tay đi chắn, nhưng mà hắn bỗng nhiên phát giác đan điền một trận chịu trở. Không khỏi tú mị khuôn mặt hát hoàn toàn, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Quân Vũ, ngươi cư nhiên cho ta hạ dược. Dơ dơ lên đuôi lông mày, Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, ngươi nên cười trộm, nếu không phải sợ làm đau ngươi, liền dược ta đều lười đến hạ. Đế Cửu Quân, vì cái gì lời này nghe đặc biệt biệt níu? Đặc biệt giống một cái cố chấp nam nhân thích thượng một nữ nhân, sau đó trăm phương nghìn kế sử dụng thủ đoạn khiến cho đối phương túi đầu. mắt phượng trừng mắt nhìn trừng, tú mị tuấn dung càng là đen phân, ngươi nói chính là nói cái gì? Lời nói thật. Trên cao nhìn xuống quặc trụ hắn tức tiêm cảm, Phong Quân Vũ mặt mày tẫn hiện quyến rũ, chỉ nghe nàng hài hước nói, giống ngươi này trở thiên nhân tuyệt tư, dung nhan tính nết đều là yêu nghiệt nghịch tiên, nếu không phải bản lĩnh chắc tuyệt hai không nghĩ đem ngươi khóa lên. Đột nhiên, yêu dã nam tử nguy hiểm nheo lại mắt phượng, nghe lời này ý tứ nữ nhân này còn trách hắn lớn lên đẹp, tưởng đem hắn khóa lên không thành. Lạnh lẽo xúc cảm cùng với lục lạc tiếng vang lên, Đế Cửu Quân hơi thở dây lát trở nên tà mị, hắn dùng tay chống Phong Quân Vũ không được tiến thêm, lại không có đẩy ra nàng nắm chính mình cầm tay, kia tựa đón ý nói hùa tử cự tuyệt thần thái, càng lệnh câu hồn đoạt phách hắn thêm nữa phong tình. Không được hồ nháo, ngươi muốn chiếm thượng phong cũng chiếm, lại lấy những cái đó lung tung rối loạn đồ vật dùng ở bổn tọa trên người, bổn tọa liền trở mặt. Nghe vậy Phong Quân Vũ bị chọc cười, nàng chợt vòng eo vừa động nhu nị hoa ở hắn trong lòng ngực. Đế Cửu Quân thuận thế cánh tay bao quát liếc trong lòng ngực biểu tình cuồng dã tuyệt diễm nữ tử, không khỏi khơi mào xinh đẹp đuôi lông mày, như thế nào? Chẳng lẽ đêm nay một hai phải cùng bổn tọa xé rách mặt? Ha! Ngươi nói đi! Phong Quân Vũ ngả ngớn búng búng hắn trước ngực lục lạc, vòng hoàn bởi vì hơi có chút trọng lượng lôi kéo ra thịt, yêu dã nam tử hơi hơi như mày, sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, đó là tương đương khó coi. Đế Cửu Quân, ngươi không cần thử! Yêu phụ để lại cho ta ký ức thần quang trùng hợp có khắc chế tiên pháp phối phương, tuy rằng ngươi tu vi lùi lại, nhưng là vì ngược đến ngươi, ta chính là cho ngươi hạ đủ phân lượng, hôm nay hoặc là ngươi làm ta ngược cái đủ, hoặc là cũng chỉ có tự sát một cái lộ nhưng tuyển. Nghe vậy âm thầm vận công đánh sâu vào trở ngại đan điền vận hành Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, hắn thất bại liếc trong lòng ngực tâm tình nhảy nhót Phong Quân Vũ, liền không có thương lượng đường sống. Không có khả năng. Lưu loát từ chối, Phong Quân Vũ ngậm vũ mị tươi cười. Bên môi dơ lên giã tính độ cung, Đế Cửu Quân, trước kia mỗi lần ta cầu ngươi thiếu làm một lần, ngươi nào thứ nghe của ta. Hôm nay ngươi dừng ở ta trong tay, nếu là ta không đem lợi tức đòi lại tới, như thế nào không làm thất vọng như vậy nhiều lần trà đạp. Đau đầu xoa xoa giữa mày, Đế Cửu Quân bất đắc dĩ bĩu môi, chính là bổn tọa chưa bao giờ đem ngươi coi như tùy ý nhưng nhục nữ tử, coi ngươi vì nắm tay đời đời kiếp kiếp bạn lữ. Nói đến này, hắn dừng một chút, chỉ ngực trái trước hơi hơi sưng đỏ đầu vú. Còn có kia hơi có động tác liền sẽ phát ra tiếng vang kỳ dị phụ tùng, nhưng ngươi đâu? Xuyên một cái còn không thành, còn muốn đem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều dùng ở bổn tọa trên người, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Thấy Phong Quân Vũ không nói gì, yêu dã nam tử mê người cười, tú mị khuôn mặt để sát vào ngừng ở cái trán của nàng thượng, ngoan một chút, chúng ta ở Thanh Tiêu Quốc hai đầu bờ ruộng thượng, chúng ta ai cũng không thể bảo đảm Hoàng Phủ Lăng Nhạc có thể hay không tới, ngược một hồi liền thành. Về sau chúng ta ở bên nhau thời gian như vậy trường, ngươi còn sợ không có thời gian ngược đến ta sao? Nhắc tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc Phong Quân Vũ trên mặt tươi cười một ngừng, nàng vốn không phải một cái vô cớ gây rối nữ nhân, nhưng gần nhất không biết như thế nào, những cái đó vượt qua chính mình ngày thường phong cách hành sự hành vi tổng hội không tự chủ được làm. Nàng nhu thuận hoa ở hắn trong lòng ngực, Đế Cửu Quân lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng cầm trong tay đồ vật bỏ qua, lại động tác mềm nhẹ cởi bỏ chính mình trên người vòng hoàn, hơn nữa ôn nhu hôn hôn. Chưa thiếu. Ha ha, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi có đau hay không. Nghe ngôn Phong Quân Vũ hờn dỗi nhướng mày, điểm này đau đều khiêng không được như thế nào làm ta nam nhân. Hảo hảo hảo, liền ngươi đạo lý nhiều, bổn tọa phục ngươi còn không được. Sung Ních cười, xoa xoa nàng như thác nước tóc đẹp, lúc này thấy nàng xinh đẹp cười, lãnh diễm tiểu dung trong phút chốc hỗn hợp ra hết sức tiểu mị, Đế Cửu Quân hơi hơi nhoáng lên thần, cầm lòng không đậu hôn lên nàng ngôi. Vũ Nhi, kỳ thật chúng ta không cần vài thứ kia, ta bảo đảm. Chuồn chuồn lướt nước một hôn từ bỏ, yêu dã nam tử nghịch ngợm chớp chớp mắt phượng, còn vì phối hợp không khí làm ra thể bộ dáng, vươn ba ngón tay cười nói, Phong Quân Vũ thấy vậy không khỏi đen tiểu dung, hung tợn chiều hắn cổ cắn một ngụm, vô lại. Thì tính sao? Bổn tọa liền đối với ngươi một người vô lại. Nháy mắt đem nàng phát gục trên giường, yêu dã nam tử chơi tâm nổi lên, không ngừng bắt lấy Phong Quân Vũ ngứa chỗ, cho Phong Quân Vũ tả trốn hữu trốn, hôn đảng. Mau dừng tay. Không, trừ phi ngươi cấp bổn tọa giải dược. Đáng chết. Ta liền không nên đối với ngươi mềm lòng. Ha ha, tựa như ngươi nói bổn tọa thiên nhân tuyệt tư, tổng hội làm người ưu ái có thêm, ngươi sẽ mềm lòng bổn tọa một chút đều không ngoài ý muốn. Hai phu thê ở trên giường lăn tới lăn, một bên nháo một bên đấu võ mồm hảo không thoải mái. Đại khái náo loạn nửa nén hương thời gian, hai phu thê thở hổn hển nằm trên giường, như mực tóc đẹp dây dưa ở bên nhau, vượng nhiễm toàn bộ giường mặt. Sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân thích dí nheo lại con ngươi, phát hiện vẫn là vô pháp vận hành. Không khỏi nhéo nhéo Phong Quân Vũ cái mũi, Vũ Nhi nương tử, cho ta giải dược lạc. Tiếu mị trước mắt, tú mị khuôn mặt dạng nghịch ngậm sắc, yêu giá tuấn mỹ nam tử manh mị lộ ra mấy phần làm lũng, này vô lại bán manh biểu tình, chỉ sợ chỉ có ở Phong Quân Vũ trước mặt bày ra, hơn nữa giống như thế thấp tư thái, không có kia lệnh người ác tục khoa trương, có thể thấy được cái này tính tình cao ngạo nam tử có bao nhiêu đau nàng. Một viên thuốc viên nhét vào hắn đô khởi môi mỏng, Phong Quân Vũ âm sắc mềm ấm thấp thấp nói một tiếng, hoan ra. Đế Cửu Quân cảm thụ lại không một ti trở ngại cảm, không khỏi bên môi phi dương dường như đang nói, ngươi vẫn là buồn làm đoan ra đâu. Buồn tọa lớn như vậy, còn chưa bao giờ như vậy hống quá một nữ nhân. Lặng im một hồi, hắn khó nén tò mò chỉ án trên bàn đồ vật, những cái đó đều là dùng làm gì. Vì một ít đối khuê phòng chi nhạc có đặc thù yêu cầu người lượng thân đặt làm. Phong Quân Vũ nhàn nhạt giải thích, nàng thấy Đế Cửu Quân cầm lấy một cái ấm tình trạm ngọc khắc mà thành tựa phóng đại bản cái đinh đồ vật, thực hảo tâm rằng giải. Đây là sau đình tác, chịu ngược phích cùng thi ngược phích phi thường thích đồ vật. Đế Cửu Quân chỉ hình trụ hình, hai bưng lên kiểu, hơn nữa đỉnh được khảm các loại áo đột bất bình đá quý. Phong Quân Vũ dơ lên đuôi lông mày, thứ này thích hợp hai cái khuê phòng tịch mịch nữ nhân chơi. Đế Cửu Quân quét mắt rực rỡ muôn màu, các loại nạm vàng khảm ngọc vật phẩm. Đế Cửu Quân cuối cùng là một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Một chút, bên ngoài vẫn luôn tĩnh chờ Ly Mặc Nhiệm thấy bên trong không lại truyền ra thanh âm, nhẹ nhàng khấu môn. Chủ tử. Tiến bảo. Ly Mặc Nhiễm tiến bảo sau, Phong Quân Vũ liền vì hắn giảng giải này đó đặc thù người yêu thích đồ vật, hơn nữa lại vẽ không ít bản vẽ, làm hắn tìm một ít chế tạo châu đáo sư phó đặt làm, lại công đạo hắn như thế nào dẫn kinh đô danh môn ra những cái đó ăn chơi chắc táng cùng ngọt nhạc. Đưa cho Ly Mặc Nhiễm một cái dạ quang dược bình cùng một cái đan dược, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, đây là giải dược, ngươi cùng những cái đó phù hoa con cháu cùng ăn tiệc thời điểm, nhớ rõ quan sát đối phương giữa mày. Nếu là xuất hiện nốt chu sa, nhất định trước hết phát tín hiệu cho ta, sau đó làm tốt ẩn nấp cùng rời đi chuẩn bị. Mặc Nhiễm minh bạch. Khi nói chuyện, Phong Quân Vũ đem trước đó viết diệm thuật giảng giải cho hắn, này đó S, M cùng tình thú độ dùng, chính ngươi xem trên bản vẽ giải thích cân nhắc một chút. Theo sau, Phong Quân Vũ lại công đạo Ly Mặc Nhiễm một chút sự tình, liền nhìn theo hắn rời đi. Đãi Ly Mặc Nhiễm đi rồi, Phong Quân Vũ xoay người liền thấy Đế Cửu Quân vuốt cằm xem nàng, hơi nhướng mày, như thế nào? Lợi dụng dược vật khống chế trong triều trọng thần chi tử phương pháp không tồi, giống như ngươi quên mất Mặc Phong Tình có cái ông ngoại đâu. Ân, Bác Đằng nguyên là cái khó giải quyết nhân vật, nhưng này luyện tình tán hắn giải không được, ngay cả âm trần cũng làm không đến. Nga. Vì sao? Bởi vì bên trong có một mặt dược là tiên giới hợp hoan thảo. 061 đêm hạ mật đàm. Đương nhiên, lấy Phong Quân Vũ trước mắt tu vi tự nhiên lấy không được hợp hoan thảo, càng thêm không có khả năng có được vì luyện chế luyện tình tán hợp hoan thảo nhu cầu lượng. Nàng cấp Ly Mặc Nhiễm kia một lọ hợp hoan thảo vẫn là ở Hãn Kiêu cung nơi đó mượn gió bẻ mang được đến. Bất quá, suy nghĩ vừa chuyển, tuy rằng kia một lọ nhiều lắm có thể khống chế mười mấy 20 người, nếu là tưởng đem toàn bộ Thanh Tiêu quốc kinh đô trong triều trọng thần chi tử đều khống chế ở trong tay, luyện tình tán nhu cầu lượng tất nhiên không đủ. Này đây nàng cười như không cười nhìn Đế Cửu Quân, Phong Vân đại lục nhất định trừ bỏ Hãn Kiêu cung bên ngoài, còn có khác chỗ trồng trọt hợp hoan thảo đúng hay không? Hơi nhướng mày, Đế Cửu Quân sa mị đuôi lông mày nhiễm tà khí, này đó là ngươi cầu người thái độ. Không sai, Phong Vân đại lục thượng đích xác trừ bỏ Hãn Kiêu cung, địa phương khác còn có hợp hoan thảo, hơn nữa nơi đó trồng trọt cực kỳ nhiều, nhưng là hắn vì cái gì muốn nói cho nàng? Trước không nói kia địa phương có bao nhiêu khó tìm, liền nói kia địa phương nguy hiểm trình độ, hắn đều sẽ không nói cho Phong Quân Vũ, tiện đà làm chính mình lo lắng. Ngươi không nói ta tự nhiên có biện pháp. Lười nhác câu môi, Phong Quân Vũ miệng lưỡi tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Bất quá lại là phóng thấp tư thái, nhu mỹ dựa vào Đế Cửu Quân trong lòng ngực, mặt mày khó nén liệm diệm ánh sáng, đỏ bừng môi một chút dán hắn cổ ra thịt nhẹ nhàng hôn. Hoặc nhẹ hoặc thiển, nếu luận đoạn số Phong Quân Vũ tuyệt đối cao hơn Đế Cửu Quân nhỏ tí tẹo, chỉ thấy bàn tay trắng một trường co rụt lại, trên bàn đựng đầy rượu nhưỡng ly phiêu nhiên xử tới, cũng bị nàng nắm trong tay. Đế Cửu Quân, ta Phong Quân Vũ muốn làm sự người khác có thể ngăn cản, liền tính là ngươi này chỉ hồ ly không hồ ly, yêu nghiệt không yêu nghiệt nam nhân cũng giống nhau. Xôn xao. Mắt lạnh chất lỏng xẹt qua xương quai xanh, ngực, bụng nhỏ, tuyệt diễm nữ tử cuồng giã cười, một tay đẩy đem hắn ấn ngã vào giường nội, tinh mịn triền miên hôn, dọc theo trên da thịt chất lỏng trượt, chỉ nghe yêu dã nam tử hô hấp gia tăng, nói một tiếng, yêu tinh. Thưa ngươi các ngôn, đêm nay ta nhất định giống yêu tinh giống nhau ép không ngươi, thẳng đến ngươi nói cho ta hợp hoan thảo ở nơi nào có thể tìm được. Đồng nhiên, đám chìm ở tê dại cùng tình tê ôn nhu chung yêu dã nam tử trên người tê dần, hơi mở con ngươi. Liền thấy Phong Quân Vũ bên môi phảng phất nhiễm một tầng yên chi sắc, chợt ẩn ẩn vận chuyển nội lực, đãi lại phát hiện kia cổ trở ngại cảm, hắn liền biết chính mình lại bị vô hình trung hạ dược. Nam ở trên giường, hơi giơ lên đầu nhìn băng diễm lộ ra lửa nóng tuyệt đại nữ tử, Đế Cửu Quân ta nhỏ bé môi hơi nhấp, bổn tọa không thích ngươi dùng sức mạnh. Trên thực tế, chỉ cần ngươi phối hợp không phản kháng, thoạt nhìn một chút đều không phải ta bắt ngươi. Dơ dơ lên đuôi lông mày, Phong Quân Vũ dừng lại tưởng đem Đế Cửu Quân đôi tay vây khốn động tác, ngược lại hài hước liếc manh mị tuyệt đại nam tử hơi hơi nhíu mày, tú mị khuôn mặt bởi vì trong thời gian ngắn vô pháp xoay người mà hơi hơi tức giận. Nàng ác liệt méo lên hắn cằm, Đế Cửu Quân ngọc dung sắc mặt giận dữ chợt lóe, hừ hừ khí nháo tính tình xoay đầu, kia tiểu bộ dáng giống như một con bị chủ nhân chọc bực hồ ly. Phong Quân Vũ cười cười, lại không phải chưa từng có, trước kia nào thứ ta làm ngươi thất vọng rồi. Đông Dương, ngày xưa công hồ ly bị Phong Quân Vũ cường thế áp đảo từng màn xuất hiện ở trong óc, Đế Cửu Quân càng là trầm trầm tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt, hàm răng ngứa thấp chú, nữ nhân, ngươi rốt cuộc có biết không cảm thấy thẹn? Cái này vạn năm khối băng tức chết người a. Thử hỏi trên thế giới này có cái nào nam nhân sẽ cao hứng mỗi ngày bị chính mình nương tử áp, ngạnh, đương nhiên, một lần nửa thứ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không đúng. Hắn ở miên man suy nghĩ cái gì? Phẫn nộ trừng mắt hoa chiêu chưa từng lặp lại dùng ở chính mình trên người Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân ngàn vạn thứ muốn sống sống bóp chết nàng. Bóp chết một lần không thành, liền nhiều bóp chết mấy lần. Quét mắt trần trụi liền một cây tuyến ti đều không có hai chân, cùng với hai chân mắt cá chân chỗ đặc thù buộc chặt. Mộ Chỉ Yêu nghiệt ý thức được Phong Quân Vũ luôn có tân đa dạng đào hố làm hắn nhảy, hơn nữa có bản lĩnh làm hắn nổi trận lôi đình. Phong, Quân, Vũ. Động tác một đốn, người nào đó khối băng nương tử lười nhác nước mắt, như thế nào? Ngươi cảm thấy thẹn tâm đâu? Bị ngươi không có lúc nào là làm rớt. Một thất ái muội, ánh nến ái muội, dẫn người mơ màng than nhẹ cùng thô xuyên đan chéo ra khác loại độ dài. Tới gần ngập đầu khối cảm đĩnh động phun trào, cùng với thủy nhữ keo dung nam tử. Sấn ở đắm chìm ở cực hạn vui sướng mau như lóe điểm nhổ xuống có chút tán loạn tóc mai châu thoa, hung hăng một thứ, chỉ nghe Mộ Chỉ Yêu nghiệt không cam lòng thấp chú, con mẹ nó. Bổn tọa nếu là lần sau lại đối với ngươi không bố trí phòng vệ, từ đây liền cùng ngươi họ. Đầu một ai, tuyệt đại phong hoa lần hiện hoặc nhân nam tử nhắm lại giã mị con ngươi, Phong Quân Vũ hô hấp hơi trọng tùy tay xả quá giường màn khóa lại chính mình trên người, bắt đầu ở hỗn độn quần áo đôi nhảy ra đế ra sách cổ, hơn nữa từng trang nhanh chóng tìm kiếm. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Phong Quân Vũ đem sách cổ phiên ba lần vẫn là không tìm được Phong Vân Đại Lục nơi nào có hợp hoan thảo, không khỏi thấp giọng mắng một câu ngọa tào. Nhà nàng yêu nghiệt thông minh cả người trường tâm nhãn không thành sao. Bày ra một bộ hắn biết hợp hoan thảo địa phương, kết quả sách cổ thượng căn bản không có, còn thuận tiện lừa nàng một lần tận tình hầu hạ, thưởng thụ có thể, đến là đem nàng mệ tưởng ngã đầu ngủ nhiều. Mẹ nó, tu vi đều lùi lại, chính là thành tiên dù sao cũng là thành tiên. Nên có đẩy diễn chi thuật giống nhau không bị phong. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ cảm thấy choáng váng một chút, không khỏi nhíu mày nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ dung điềm đạm yêu dã nam tử, tưởng từ hắn trong miệng tệ ra điểm đồ vật, chỉ sợ lao dùng chiêu số nhất định không linh. Huống hồ, thân thể vừa rồi trong phút chốc cực hạn suy yếu cảm giác nói cho nàng, tuy rằng đế gia kéo dài con nối roi phương thức đặc thù bá đạo một chút, nhưng như vậy không tiết chế vẫn là sẽ ảnh hưởng, bằng không nàng không có khả năng xuất hiện cực độ mỏi mệt kiệt lực hiện tượng. Thật muốn một đao cho hắn làm cung hình, nhưng dây lát cũng chỉ là buồn bực từ bỏ. Biết Đế Cửu Quân lo lắng nàng, mới không chịu nói cho nàng hợp hoan thảo địa phương, nhưng nàng luôn luôn thích hảo hiệu suất phương án, hiện tại xác định tưởng cậy ra Đế Cửu Quân miệng giống như so lên trời còn khó, Phong Quân Vũ càng là buồn bực xuyên quần áo ra cửa phòng luyện kiếm. Thất luyện như phong, kiếm mang như hồng, thay đổi thất thường cực kỳ sắc bén kiếm pháp bị Vũ càng cứng cắp khí phách, không biết là nữ nhân trời sinh đều thích giận rồi, vẫn là mang thai cảm xúc đã chịu ảnh hưởng. Phong Quân Vũ biết rõ chính mình hiện tại nên đi nghỉ ngơi, chính là lại hầm hực luyện kiếm luyện cái không để yên. Thân hình uổng phí lay động hạ, trong tay kim xà kiếm nháy mắt quỷ dị tràn ngập lực lượng, theo sau quang mang thịnh phóng, xích kim sắc quang mang thứ đôi mắt hơi đau, nắm chui kiếm tay đã chịu kim xà kiếm tự thân rung động ảnh hưởng đi theo vẫn luôn ở run. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, thực chất vàng khuynh hướng cảm xúc kim xà kiếm trong phút chốc hóa thành hư thể, không ngừng mạnh trướng, không ngừng sóng phát ra mạnh mẽ hơi thở, tự Phong Quân Vũ trong tay thoát ly. Vèo một tiếng, vàng dòng quần sáng dần dần ảm hạ, quỷ diễm hung hãn vàng dòng mãng thình lình hiện ra, nhưng mà ở nó xuất hiện chốc lát, Phong Quân Vũ mau như lóe tật thi triển khinh công, mau lẹ nhảy đến vàng dòng mãng đảo tam giác đầu rắn phía trên, sắc bén chân phong thẳng bước xả mắt. Rốt cuộc chịu ra tới sao? Lạnh lùng âm điệu đột nhiên vang lên, kiếm linh vàng dòng mãng xả mắt không khỏi hiện lên một sợi kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại đón đỡ Phong Quân Vũ một chân, cái đuôi đảo qua, huyền phù trên cao. Nhìn như hung mãnh kỳ thật cực kỳ ôn nhu cuộn tròn trụ Phong Quân Vũ, đem nàng cuốn đến trên mặt đất. Công chúa, đã sớm biết ta thức tỉnh. Thí lời nói. Phong Quân Vũ hung hăng đá chân ra dày thịt béo đôi rắn, tiếp theo tuyệt diễm khuôn mặt một mảnh lãnh đạm, đừng cho là ta không biết rất nhiều lần buổi tối ngươi cùng đế cửu quân công ta nói chút cái gì. Lúc trước yêu thần làm nàng tìm linh xà kiếm kiếm linh chuyện này Phong Quân Vũ vẫn luôn không quên, chẳng qua dọc theo đường đi phát sinh sự tình quá nhiều, không phải có quá nhiều sự tình muốn tự hỏi, chính là quá mức xa và ở cùng đế cửu quân ở bên nhau thích ý lữ đồ, cho nên nàng làm sai làm bộ không biết có kiếm linh này ký hiệu sự. Bất quá nàng nếu đáp ứng đem thiên hạ đánh hạ tới đưa cho đế cửu quân làm lễ vật, như vậy tất nhiên muốn ở nhanh nhất thời gian nội làm được. Hiện giờ vì đoạt được Thanh Tiêu Quốc, khống chế kinh đô trong triều trọng thần chi tử là nhất định phải đi qua chi lộ, mà có thể làm Mạc Phong Tình vô pháp cởi bỏ dược tề giữa, duy độc luyện tình tán có thể nhanh nhất hữu hiệu đạt tới hiệu quả, cố tình còn kém hợp hoan thảo, nếu yêu nghiệt nơi đó không chiếm được đáp án, kiếm linh nhất định biết. Chứ không nói linh xà kiếm vốn là yêu thần thần binh, chính là ngàn vạn năm chủ tớ tình thâm, kiếm linh quả quyết sẽ không giống đế cửu quân như vậy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nay đây Phong Quân Vũ phát hiện chính mình thân thể xuất hiện kiệt lực hiện tượng, cố ý không có tiết chế tiêu hao thể năng, đến lúc đó kiếm linh nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Nay không, hết thảy đều dựa theo nàng phỏng đoán xuất hiện. Nói cho ta Phong Vân Đại Lục nơi nào hợp hoan thảo, ngươi là yêu phụ thần binh, hẳn là minh bạch người kiếm một lòng đạo lý, không cần lấy cái gì ta sẽ gặp được nguy hiểm tới qua loa lấy lệ ta, mấy năm nay cái gì nguy hiểm ta không gặp được quá. Kiếm linh phun ra nghĩa giống nhau lời rắn, công chúa, vạn sự đều có đế gia tiểu tử đi kháng, ngươi còn hoài hắn hải tử, hà tất khắp nơi bôn ba. Đó là chuyện của ta. Phong Quân Vũ ngữ thanh kiên định, giây lát thấy kiếm linh tràn đầy không tán đồng, cuồng ngạo câu môi, ngươi là ta yêu phụ thần binh, tự nhiên biết hắn ngày xưa kiểu gì cuồng quyến khí phách, ta thân là hắn nữ nhi, tuy không phải nam nhi thân, nhưng là ưng thuận lời hứa liền phải thực hiện, nếu là mọi chuyện đều như bình thường nữ tử giống nhau chỉ hiểu được tránh ở nam nhân sau lưng, ngươi cảm thấy ta còn xứng kêu yêu thần chí tôn một tiếng yêu phụ sao? Nghe vậy kiếm linh ngẩn ra, chợt phát ra hào sảng tiếng cười, không hổ là ta chủ chi nữ. Ý tưởng chính là đặc biệt. Vậy ngươi sẽ cho ta cái gì đáp án? Tự nhiên là thản ngôn báo cho. Thân rắn vừa động, khổng lồ quỷ diễm thân hình đi tới, một cổ nồng đậm tiên khí ập vào trước mặt, Phong Quân Vũ hô tiến thở ra tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ nghe kiếm linh nói, muốn biết hợp hoan thảo nơi đi không khó, bất quá ngươi hiện tại thể chất quá yếu, tất yếu có một viên linh đan phụ trợ, đối đãi ngươi luyện chế ra một viên ngưng tiên lộ, ta liền báo cho cùng ngươi. Phát hiện phòng ngủ có động tĩnh, kiếm linh tiên thuật truyền âm nói, công chúa yên tâm. Việc này ta tuyệt không sẽ báo cho nhà ngươi yêu nghiệt. Một đôi lưu quang nhanh chóng chớp động, giây lát cực kỳ nhanh chóng biến mất. Đại đế cửu quân khoác quần áo mở cửa, liền thấy Phong Quân Vũ trong tay nắm kim xà kiếm, ngưng nhiên đứng ở bởi vì kiếm khí phủ kín đầy đất lá khô trước mặt trầm tư. 062 sao liền như vậy phát rồi đâu? Thân nhóm tân niên vui sướng. Cách thiên, đế cửu quân bởi vì xử lý thiên vực cung sự vật rời đi, Phong Quân Vũ liền mở ra ký ức thần quang tìm kiếm ngưng tiên lộ chế pháp, quét mắt phủ kín bàn dược liệu. Phong Quân Vũ hơi hơi ngưng thần sửa sang lại có quan hệ ngưng tiên lộ chế pháp. Ánh trăng thảo, cửu long đằng, phượng cốt can, chỉ là này tam dạng bị xếp vào thiên giới tiên thảo. Nếu là thường nhân cho dù có phương thuốc cũng là chế không ra, cũng may lúc trước ở hãng tiêu cung thời điểm Phong Quân Vũ đối độc thuật có nghiên cứu, nhìn thấy rất nhiều sách cổ ghi lại tiên thảo, liền mỗi dạng mượn gió bẻ mang không ít. Nhưng là giờ phút này, Phong Quân Vũ tuy rằng có chế tác ngưng tiên lộ tài liệu, lại khuyết thiếu giống nhau chế tác đồ đựng. Lấy nàng hiện ngộ đạo kỳ thành tựu, nghiên cứu chế tạo thiên giới dược thuật không thành vấn đề, nhưng là mọi việc đều có cấp bậc cùng lực lượng hạn chế, nếu là bị xếp vào thiên giới linh đan, chế tác công cụ nếu là bình thường dược đỉnh cũng là luyện chế không ra. Phong Quân Vũ đặt lên bàn tay chống tiêm tiếu cảm, nhìn nhìn phủ kín mặt bàn rực rỡ muôn màu dược liệu, mặt mày chọn chọn, thần thức vừa động, liền thấy trong phòng thoáng chốc kim quang tràn đầy, theo sau đó là thân hình khổng lồ vàng dòng mãng thình lình hiện ra. Ra tới khoảnh khắc, vàng dòng mãng phát giác không gian vô pháp cất chứa nó thể tích. Tức khắc thú mắt phụt ra ma quang, dây lát thu nhỏ lại thể tích đến giống nhau mãng xà lớn nhỏ, xoay quanh quay chung quanh thành từng vòng, quay chung quanh thân thể thẳng đến cùng Phong Quân Vũ tầm mắt ngang hàng độ cao, tràn đầy ra nam tử thanh âm, công chúa hôm nay khởi thật sớm. Hàm chứa mấy phần hài hước, kiếm linh híp híp mắt, lưỡi rắn nghiền ngẫm phun ra nuốt vào, xem nó giống như nhân tính hóa biểu tình, Phong Quân Vũ liền biết tối hôm qua nó chỉ nói nửa thanh lời nói, không khỏi mặt mày một trọn, dược đỉnh nào có. Thất quốc hoàng thất. Phong Quân Vũ nghe vậy ánh mắt vừa động, tuy rằng kiếm linh không có làm khó dễ báo cho, nhưng là bọn họ thân ở Thanh Tiêu Quốc, Mạc Phong Tình sư phó là Ẩm Trần, ông ngoại lại là Bắc Đằng Nguyên, từ nhỏ ở này hai cái sống mấy trăm tuổi người trước mặt, vừa nghe chính mình muốn dược đỉnh tự nhiên có thể suy đoán ra nàng muốn làm gì, chớ nói Thanh Tiêu Quốc có dược đỉnh, chính là không có Mạc Phong Tình đều sẽ không mượn nàng. Này xem như cố ý làm khó dễ. Ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, đắc, đắc, đắc, đắc thanh âm tiết tấu như thường. Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn kiếm linh, ở chạm đến đối phương tràn ngập thu tính, lại nhìn về phía nàng dị thường ôn hòa ánh mắt, Phong Quân Vũ phỏng đoán Kiếm Linh không đến mức vui đùa nàng chơi. Kiếm Linh cười cười, lưỡi rắn phun ra nuốt vào gian lay động ra quỷ diễm đường cong, ta làm sao dám? Chủ nhân nếu là biết ta khi dễ công chúa, chỉ sợ chờ hắn hồn thể hợp nhất thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đem ta phế đi. Yêu thần bên vực người mình nổi tiếng tam giới lục đạo, chính là cho nó trăm ngàn cái lá gan nó cũng không dám. Huống chi yêu thần đem linh xà kiếm để lại cho Phong Quân Vũ là làm Kiếm Linh bảo hộ hắn huyết mạch, cho nên Kiếm Linh càng là không dám. Chẳng qua tối hôm qua đế gia tiểu tử phản ứng quá nhạy bén, hơn nữa Phong Quân Vũ cố ý gạt đế cửu quân, cho nên nó mới nói một nửa nói. Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian nghiến răng. Khoảng cách Hoàng Phủ Lăng Nhạc được đến Hinh Nguyệt Cung đã có một đoạn thời gian, Phong Quân Vũ nhưng không nghĩ Hoàng Phủ Lăng Nhạc biết được nàng cùng đế cửu quân đã đi vào Thanh Tiêu Quốc, nếu là hắn một cái luẩn quẩn trong lòng, hơn nữa trong tay thần binh số lượng, lại làm ra cái gì thông thiên khả năng tìm tới, kia nàng kế hoạch liền phải sửa đổi. Phong Quân Vũ suy tư hết sức, Kiếm Linh sung sướng tiếng cười vang lên, công chúa không cần phiền nhiễu, Tiêu Giao Tiên Quân ở phi thăng thời điểm lưu lại một tôn long diễm đỉnh. Tiêu Giao Tiên Quân, đế gia thủy tổ đế cô Trần, đế cửu quân lão tổ tông, thiên giới nổi tiếng xa gần tiên quân. Biết đế cửu quân có dự đỉnh, Phong Quân Vũ không những không có cao hứng biểu tình, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên trầm hạ tới, hơn nữa ở trong lòng âm thầm mắng một câu, ngoa tào. Tuy rằng biết đế cửu quân đối nàng trước nay không bùn xỉn quá, đừng nói là tổ truyền lưu lại một tôn dự đỉnh, chính là lúc trước liền hắn thân thủ thành lập thiên vực cung đều chắp tay làm nàng xử lý, có thể thấy được nàng nếu là đưa ra một cái yêu cầu, đế cửu quân căn bản sẽ không cự tuyệt. Chính là nơi này khoảng cách Đông Long Quốc cách xa vạn dặm, nàng cùng đế cửu quân lại tu vi lùi lại, cái gì sẽ rách không gian, ngày hành ngàn vạn dặm đều làm không được, càng đừng nói nàng căn bản không biết này tôn dược đỉnh đến tột cùng là đặt ở đế gia, vẫn là bị đế cửu quân thu được thiên vực cung, càng đừng nói thiên vực cung trừ bỏ tổng đà còn có như vậy đa phần đà, quỷ biết đế cửu quân cái kia sốt ruột yêu nghiệt đem dược đỉnh ném ở nơi đó. Bùm bùm, Phong Quân Vũ ở trong lòng phát điên bạo mắng, một bên Kiếm Linh biểu tình lại có thần. Nó có phải hay không quên nói cho công chúa, nó sẽ trộm giáp tâm. Nghe Phong Quân Vũ kia mắng chửi người đều không mang theo lặp lại mắng, Kiếm Linh rốt cuộc khiêng không được kính nhi đã mở miệng, chỉ thấy nó phun ra nuốt vào lưỡi rắn, công chúa, thỉnh ngươi chú ý thai giáo, một nữ tử hành vi xuất sắc không để bụng, nhưng quá mức thô lỗ liền có vẻ kém cỏi. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ nghe vậy vươn một ngón giữa, rửa. Đều con mẹ nó là một đám quái vật, ngay cả một cái vật chết bản lĩnh đều so nó cao. Này không phải cố ý khái sầm nàng sao? Tạch tạch, luôn luôn thói quen lấy cường giả tư thái tự xưng là Phong Quân Vũ trong lòng tức khắc không cân bằng lên, thế nhất định phải nghĩ mọi cách đánh vỡ bởi vì tục mệnh dẫn tới tu vi lùi lại áp chế, bởi vì loại này kỹ không bằng người cảm giác, quá mẹ nó không xong. Mắng về mắng, khó chịu về khó chịu, Phong Quân Vũ còn chưa quên đứng đắn sự, nàng hơi hơi nhíu mày hỏi, còn nói ta thô lỗ, ngươi nhìn ngươi đều nói gì đó. Long Diễm Đỉnh liền tính đế ra có. Ta thượng nào biết nó ở không ở đế cửu quân trong tay. Hùng chi liền tính ở trong tay của hắn, nếu là Long Diễm Đỉnh ở khoảng cách nơi này không biết cái nào phân đà, chỉ là lấy đỉnh ít nói hoa đi thời gian gần tháng, ta còn luyện cái dám ngưng tiên lộ. Kiếm Linh xoay quanh thân hình chịu chịu, đối với Phong Quân Vũ hảo phong nó đã không báo bất luận cái gì hảo tưởng, trước mắt có thể làm nàng giống cái nữ nhân người trừ bỏ yêu thần đó là đế cửu quân. Đế gia tiểu tử đã thành tiên, lấy hắn thông minh tự nhiên ở phi thăng thời khắc đó khởi, liền luyện chế túi trữ vật. Khẳng định sáng sớm đem hữu dụng đồ vật thu hồi tới, huống chi Long Diễm Đỉnh bản thân chính là tiên khí, hắn nhất định sẽ thu hồi tới tùy thân mang theo trên người. Nói xong, Kiếm Linh phát hiện thật sự là cùng Phong Quân Vũ không có gì tiếng nói chung, dây lát hóa thành một mạt lưu quang biến mất. Thấy thế, Phong Quân hơi hơi nhướng mày, chợt thu hảo dược liệu ra cửa phòng, kêu lên lưu tại nhà cửa Thiên Vực Cung cấp dưới, trực tiếp làm hắn dẫn đường đi Thanh Tiêu Quốc Thiên Vực Cung phân đà. Đi vào đại điện, liền thấy hắn lười biếng ngồi nằm ở áo lông chồn giường nệm. Trong tay nắm một quyển cổ xưa thư tịch xem mùi ngon, kia thảnh thơi nhàn tản bộ dáng nơi nào có một chút giống xử lý chồng chất công vụ bận rộn bộ dáng. Đứng ở đại điện hầu hạ cung phó vừa thấy Phong Quân Vũ tiến vào, tuy rằng là lần đầu tiên thấy Phong Quân Vũ, nhưng vẫn là có thể chuẩn xác không có lầm, cung cung kính kính không người hành lễ nói một tiếng, chủ mẫu. Vừa nghe chủ mẫu hai chữ, lật xem trang sách yêu dã nam tử hơi nhướng mày, xa mị ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhà hắn vạn năm khối băng tuyệt không phải bình thường nữ tử thích làm một ít cái gì một ngày không thấy như cách tam thu tiết mục, giờ phút này thấy nàng chậm rãi mà đến, không khỏi bên môi hơi hơi thượng tiểu, chút xuống hắn hảo tâm tình. Tìm ta có việc. Bằng không ta tới này làm gì? Trắng mắt hắn, Phong Quân Vũ ngồi giường nệm, ngay sau đó yêu dã nam tử thon dài cánh tay liền ôm lại đây, nàng không có kháng cự dựa vào hắn trong lòng ngực, lời ít mà ý nhiều nói, Long Diễm Đỉnh. Như thế nào êm đẹp tưởng nghiên cứu dược thuật? tức tiêm cầm gác ở Phong Quân Vũ mượt mà trên vai, Đế Cửu Quân hẹp dài mắt phượng mị mị, nhỏ bé môi vừa vặn rán ở nàng gương mặt cùng tuyết cổ chỉ chi gian, hắn hô hấp dâng lên ra hơi thở làm Phong Quân Vũ cảm giác ngứa. Ân. Nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở Đế Cửu Quân trong tay đế gia sách cổ thượng, trùng hợp này một tờ đúng là có quan hệ dược thuật giảng giải cùng giới thiệu, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày nói, nghiên cứu một chút yêu phụ để lại cho ta ký ức thần quang, bên trong có điều đọc qua về chúng ta trước mắt trạng thái tình huống, tưởng nghiên cứu một chút nhìn xem chúng ta có thể hay không đánh vỡ cấm chế. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng đi. Dơ dơ lên trong tay đế ra sách cổ, Đế Cửu Quân cũng không giấu giếm nói. Phong Quân Vũ gật đầu, vươn tay chậm rãi nói, Long Diễm Đỉnh. Liên như vậy tự tin bổn tọa sẽ cho. Nghe nói này đều so ra kém đánh giấm có hương vị vô nghĩa, Phong Quân Vũ lạnh căm căm nói. Vậy ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ta sẽ cho ngươi sinh hài tử? Đế Cửu Quân ngẩn ra, dây lát thấp thấp cười, tự một cái theo thiên vực hoa túi tiền phiên phiên, sau đó liền thấy một con khớp xương rõ ràng bàn tay xả ra một cái rác, lộ ra Long Diễm Đỉnh đỉnh chân, theo sau một tay kia đi kéo. Sau đó, một tôn rực rỡ lung linh tinh xảo dược đỉnh bị đặt ở trong đại điện. Lúc này, Thanh Y Liễu vừa lúc đi vào tới, thấy nhà mình chủ thượng lấy ra một tôn dược đỉnh, liền phân phó cung phó dọn cái bàn. Đi lấy dược liệu lấy dược liệu. Chủ thượng, ngươi bị thương. Thanh y gì hồ nghi nhìn về phía toàn thân giống như không có gì khả nghi vết chảo, dấu cắn, hoặc là linh xà kiếm bị thương nặng vết thương sau, không khỏi mặt mày chi gian càng hiện kỳ quái, xem hắn như vậy Đế Cửu Quân tà mị cười, ha ha, ngày hôm qua nhà ngươi chủ mẫu pháp ngoại khai ân, bổ tọa không kia vinh hạnh hưởng thụ đặc biệt ra pháp đãi ngộ. Thanh y gì cười nhẹ, kia chủ mẫu thật là hảo tính tình. Phong Quân Vũ nhướng mày. Lười đi để ý không có việc gì tổng lấy nàng treo gẹo chủ tớ, chợt đi vào Long Diễm Đỉnh trước mặt, đem chính mình mang đến dược liệu mở ra ở trên bàn, theo sau lại xoay người nhìn mắt ở kia vớt cầm tính toán xem xét nàng luyện dược yêu dã nam tử. Ta không có thần hỏa. Veo một tiếng, ngón trỏ bắn ra, một sợi linh tinh ngọn lửa đạn nhập Long Diễm Đỉnh, theo sau liền thấy điêu khắc phức tạp hoa văn cùng phù chú dược đỉnh trải qua linh tinh ngọn lửa bậc lửa sau, khoảnh khắc Long Diễm Đỉnh cái đáy bốc lên ra màu cam hồng ngọn lửa. Thấy vậy, Phong Quân Vũ nín thở ngưng thần, hồi ức ký ức thần quang ghi lại, y đi theo mặt trên bước đi, khống chế linh hồn của chính mình lực lượng lôi kéo trên bàn thảo dược, liền thấy các loại sắc thái sặc sỡ thế gian tiên thảo cùng thiên giới tiên thảo, cư nhiên không người tới gần liền tự hành dường như có người thúc đẩy dựa theo chính tự, căn cứ thời gian nhất nhất chính mình rất vào dược đỉnh nội. Hoa cả mắt, phiếm lưu quang dược liệu tự động tự phát ở không trung vẽ ra xinh đẹp độ cung, nhàn nhạt dược hương cũng từ Long Diễm Đỉnh tràn đầy mà ra. Đương nhiên, mắt thấy đại thành khi bốc hơi ngọn lửa Long Diễm Đỉnh phát ra một tiếng suy, sau đó liền thấy dược đỉnh nội ngọn lửa phảng phất bị đại lượng chi thủy mai một nháy mắt tắt lửa, ngay cả dược hương đều không còn nữa vừa rồi hương thơm. Suy suy, Long Diễm Đỉnh phúc ở này trên người sáng rọi tối sầm một tầng, đây là luyện dược thất bại phản ứng. Đế Cửu Quân nhìn mắt Phong Quân Vũ, thấy nàng tuyệt diễm xương dung trắng vài phần, thái dương cũng tràn ra mồ hôi, không khỏi nhíu mày nói, hôm nay liền đến đây là ngăn, dược thuật đều là yêu cầu ngày càng tích lũy kinh nghiệm, tuy rằng ngươi độc thuật không tồi, nhưng không cần nóng vội. Tiếp tục đốt lửa, lại đến. Phong Quân Vũ đối với Đế Cửu Quân quan tâm mắt điếc tai ngơ, chỉ là tùy ý lau một phen mồ hôi trên trán, chầm chầm hô hấp lại nhắm mắt lại, một bộ cùng Long Diễm Đỉnh cùng dược liệu khiêng thượng biểu tình. Thấy vậy Đế Cửu Quân tuấn dung trầm xuống, đang muốn nói cái gì liền bị một bên Thanh Ý Liễu giữ chặt. Ân. Không vui chọn cao âm cuối, Đế Cửu Quân tâm tình khó chịu nhìn về phía đánh gậy hắn tổ chức Phong Quân Vũ Thanh Ý Liễu. Thanh Ý Liễu thấy vậy bĩu môi ý bảo hắn nhìn về phía Phong Quân Vũ. Theo sau nhỏ giọng nói, chủ thượng, ngươi nói cũng là nói vô ích, chủ mẫu không phải một cái cam nguyện vĩnh viễn dừng ở hạ phong nữ tử, liền tính ngươi không cho chủ mẫu nhóm lửa, chỉ sợ nàng cũng sẽ chính mình nghĩ cách. Ân hử. Lời này thật nói đến điểm tử thượng. Phong Quân Vũ thật đúng là con mẹ nó là cái quật tính tình. Không giống nữ nhân liền tính, này trong xương cốt căn bản so sánh đàn ông giống nhau cường hãn cứng rắn, đối với trở thành cường giả đó là vượt mức bình thường chấp nhất. Kỳ thật Đế Cửu Quân không phải không nóng nảy nhanh lên đánh vỡ tu vi lùi lại cấm, nhưng là nàng rốt cuộc mang thai, liền tính lại sốt ruột cũng không thể ngược đãi chính mình tức phụ không phải. Huống chi, lấy bọn họ phu thê hai người trước mắt năng lực, nếu là cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cứng đối cứng cũng chưa chắc chính là một cái thua, chẳng qua hắn cùng Phong Quân Vũ đều là cái loại này mọi việc làm đủ chuẩn bị loại hình. Khẽ thở dài một cái, lại là búng tay vung lên, bậc lửa Long Diễm Đỉnh. Theo sau liền lại thấy trên bàn hoa hòe loẹ loẹt dược liệu ở Phong Quân Vũ thần thức khống chế hạ ném mạnh đến Long Diễm Đỉnh nội, lần này phía trước tốc độ mau thượng vài lần không ngừng. Trong đại điện người nhìn thấy những cái đó ít nói có mấy chục loại dược liệu đâu vào đấy, ở bất đồng thời gian, bất đồng hỏa ôn khống chế rơi xuống nhập, không thể không bội phục Phong Quân Vũ não cấu tạo khác hẳn với thường nhân, lúc trước chỉ là mười mấy loại dược liệu không cảm thấy Phong Quân Vũ luyện dược có cái gì đặc biệt, nhưng là hiện tại đã không dưới 100 loại dược liệu, có thể thấy được Phong Quân Vũ dược thuật tạo nghệ cùng não dung lượng đâu chỉ giống nhau. Từ cổ chí kim, trở thành một người đủ tư cách y giả, chẳng những muốn nắm giữ vọng, văn, vấn, thiết, còn muốn đầy đủ hiểu biết các loại dược lý phản ứng đúng bệnh hốt thuốc, làm được này đó đã đúng là không dễ, nếu là bị người trở thành thần y, kia tất nhiên muốn đem sách thuốc sở hữu ghi lại dược liệu đặc tính nhớ kỹ, hơn nữa còn muốn nguyên vẹn y bệnh kinh nghiệm, mới có thể thúc đẩy. Một quyển sách thuốc ghi lại, ít nói mấy ngàn loại dược liệu, chính là làm người học bằng cách nhớ trong đó loại nào dược liệu gặp được dược liệu sẽ sinh ra độc tố. Loại nào dược liệu cùng loại nào trung hòa có thể trị bệnh, ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian, mà hiện tại Phong Quân Vũ sở bày ra thành thạo kỹ xảo, có thể thấy được này đó đối nàng tới nói đều là hạ bút thành văn, có thể thấy được này thiên phú như thế nào. 108 loại dược liệu ném làm thuốc đỉnh về sau, ước chừng qua nửa canh giờ, liền thấy long diễm lửng lây trên người lỗ thủng toát ra thấm vào ruột gan xương trắng, ngay sau đó tràn đầy ra chính là dựa theo cầu vồng sắc điệu chói mắt dáng màu, dược hương cũng càng thêm nùng liệt. Sử người nghe tức khắc đầu óc khai sáng, thể sắc và tinh thần sảng khoái. Cùng lúc đó, trong đại điện dược hương bốn phía, bên ngoài sáng sủa bầu trời xanh không biết khi nào tụ tập thật dày mây đen, dần dần che khuất gieo rắc gấm áp ánh mặt trời ngạo ngày, khiến cho sắc trời dần dần phát ám, cũng quát lên từng bước mạnh mẽ trận gió. Thiên đan đại thành, thất đưa tới đan lôi. Ầm ầm ầm, ẩn ẩn tiếng gầm rú vang lên, tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo sét đánh bổ xuống dưới. Giang giác. Đại điện nóc nhà truyền ra vách đá vỡ ra tiếng vang, long diễm đỉnh bảy màu lưu quang, chỉ thấy từ đỉnh thân long trong miệng phun ra một viên ẩn ẩn lộ ra lưu quang đang dược. Phong Quân Vũ thấy vậy xưa nay lạnh nhạt diễm dung dơ lên một mặt cuồng ngạo tươi cười. Ầm ầm ầm, lôi đỉnh một đạo so một đạo cuồng liệt đánh xuống tới, nếu là lúc này Phong Quân Vũ ở bên ngoài nói, liền sẽ phát hiện mỗi nói có thể đem người phách tiêu lôi đỉnh sở hạ phách phương vị vừa vặn là lò luyện đan vị trí. Giang giác. Leng keng. Đại điện nóc nhà nháy mắt tan vỡ. Đại Phong Quân Vũ thu hảo ngưng tiên lộ thời điểm, lúc này nàng bởi vì hư hao quá nhiều, cho dù sáng sớm phát hiện nguy hiểm, nhưng thân thể phản ứng cùng tốc độ cũng là chậm một phách. Mắt thấy nóc nhà bị lôi điện bổ ra hòn đá tạp lạc, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, thầm mắng một tiếng, thao. Nị mạ, còn không phải là luyện một viên đan dược, ngươi muốn hay không vô nhân đạo liền thai phụ đều phách sao? Không phải đều nói trời cao có đức hiếu sinh sao? Khó khăn lắm né tránh bỗng nhiên nhanh chóng nện xuống hòn đá. Phong Quân Vũ hơi xuyến dây lát hô hấp còn không có thông thuận, hàng năm du đi nguy hiểm mảnh đất giáp danh diễn sinh nhạy bén cảm giác làm nàng cả người căng thẳng, tấn mãnh ngẩng đầu liền thấy một đạo đuổi kịp nàng eo thô màu tím đen lôi đỉnh thẳng tắp đánh xuống tới. Ngoa tào, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Nhưng mà, liền ở Phong Quân Vũ chán nản thời điểm, một đạo nhanh như tia chớp bạch đi chợt mà đến, một phen ôm nàng liền nhanh chóng né tránh mở ra, né tránh này có thể đem người phách có thể về lò tái tạo lôi điện. Hoàn hồn. Phong Quân Vũ cuối cùng có thể thuận lợi xuyên khẩu khí, nhưng mà hai người bỗng nhiên biểu tình một ngưng, nghe kia xuyên thấu qua mạnh mẽ tốc độ gió cùng lôi đình bổ ra nóc nhà giang rất thanh, Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu nói, ngươi rốt cuộc cấp bổn tọa luyện cái gì tiên đan? Vì cái gì đan lôi sẽ như vậy bám giết không tha? Giống nhau đan thành, đan lôi tuy rằng hung liệt, nhưng là phần lớn đan lôi vừa ra, nếu là không bổ tới luyện đan giả bổ tới nơi khác cũng coi như đan lôi hoàn thành, rất ít có giống Phong Quân Vũ như vậy. Dường như đan lôi không bổ tới trên người nàng không bỏ qua giống nhau. Nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, Đế Cửu Quân thật muốn canh chừng Quân Vũ đòn hiểm một đốn, hảo hảo giáo huấn một chút nàng, xem nàng về sau có dám hay không không trải qua hắn cho phép, thế nhưng luyện một ít nguy hiểm đang ăn dược. Giang giác. Sấm sét âm ầm, so vừa rồi lôi điện thô thượng gấp đôi màu tím đen lôi điện tấn mãnh đánh xuống tới. Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân này vừa thấy, không khỏi có thần. Ta dựa. Muốn hay không như vậy ta hồ. Người khác luyện đan cũng là trốn đan kiếp, vì cái gì người khác không có việc gì, này đan lôi liền liều mạng đuổi theo bọn họ chạy. Giang giác. Tiếng sấm tiếng động đinh thai nhức óc, lúc trước vẫn là giống vận tốc ánh sáng giống nhau màu tím đen lôi điện, lúc này cư nhiên như là long cuốn giống nhau, hàm chứa bẻ gãy nghiền nát bá đạo lực lượng mau như lóe tật quét ngang mà đến. Cái loại này tốc độ siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn, thậm chí siêu việt ngộ đạo kỳ giả mấy lần tốc độ. Mắt thấy long quấn không ngừng phát ra lôi điện hỏa hoa màu tím đen lôi điện thổi quét mà đến, yêu nghiệt cắn chặt răng, đôi tay một vạn, nhanh chóng cùng Phong Quân Vũ vị trí đổi, vừa vặn là hắn bảo vệ Phong Quân Vũ. Hắn như vậy vừa động, Phong Quân Vũ kiểu gì thông minh tự nhiên đoán ra hắn ý đồ, lập tức mặt mày lạnh lùng, chợt ném ra yêu thần để lại cho nàng linh xa kiếm, sau đó bắt lấy Đế Cửu Quân tay, quát lên một tiếng lớn, chạy. Trong khoảnh khắc, cũng là người thông minh Đế Cửu Quân mặt mày vừa động, chợt chặn ngang bế lên Phong Quân Vũ. Lấy so sánh vận tốc ánh sáng tốc độ lao ra đại điện. Ra tới khoảnh khắc, một tiếng nổ vang nổ tung, hai cái thở hổn hển phu thê, lau đem mồ hôi trên trán, xoay người liền mỗi ngày vực cùng cao thủ, cung phó, hãn tướng chờ, một đám bay nhanh lao ra đại điện, sau đó đại điện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hóa thành một chùm bụi mù. Xoay một tiếng, hư hư thực thực kim loại thanh âm rơi xuống đất, vừa mới hung hiểm mới quá, mọi người tức khắc cảm giác một cổ phảng phất rút ra sở hữu không khí, chỉ còn lại có áp bách hơi thở bao phủ xuống dưới. Chật. Một bó có thể so với cùng nhật nguyệt tranh huy vàng dòng quang mang thình lình nổ bắn ra mở ra, thứ người mắt phát đau. Phong Quân Vũ. Đại đôi mắt thích đứng đau đớn cảm, mọi người nhìn thấy trước mắt cái kia quái vật khổng lồ, sôi nổi biểu tình màu đỏ tím quay đầu nhìn về phía nhà bọn họ chủ thượng cùng chủ mẫu, hảo muốn hỏi một câu, chủ mẫu ngươi rốt cuộc luyện cái gì? Như thế nào xét đánh còn chưa đủ, còn bổ ra một cái yêu quái? Ngạch, vừa rồi cái kia khổng lồ sinh vật giống như có thể miệng phun nhân ngôn, kia đây là bổ ra một cái thần tiên, vẫn là yêu tinh. Che trời khổng lồ thân hình, quỷ diễm hung lệ biểu tình, kia một khối vậy đều có người thân hình giống nhau lớn nhỏ. Như vậy cái quái vật khổng lồ đôi mắt mạo dày đặc hàn khí, phun giống nĩa giống nhau đầu lưỡi, mới nhìn chỉ cảm thấy cái này quái vật khổng lồ tuyệt đối có tư cách làm Phong Vân Đại Lục thượng sở hữu loài rắn xưng là một tiếng tổ tông. Lại tập trung nhìn vào, kia cực đại thân hình thượng chớp động sắc bén quang mang vậy, không ít địa phương đều là da chóc thịt bong, kia vết thương trình độ hảo thập phần khảo nghiệm nhân loại chỉ số thông minh, đến tột cùng là ai như vậy bản lĩnh, cư nhiên đem cái này có thể miệng phun nhân ngôn, hơi thở lạnh lạnh quái vật khổng lồ thương thành này phó chật vật bộ dáng. Xảo cái gì, ngươi còn dám gan phát giận, uổng phí ngươi vẫn là yêu phụ ngày xưa thành danh thần binh, một cái nho nhỏ đan lôi liền đem ngươi chém thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ giống ta. Ta thật sự thực hoài nghi những cái đó ghi lại ngươi ngày xưa như thế nào uy chấn tứ phương ghi chú, có phải hay không nói ngoa. Thấy kiếm linh thẹn quá thành giận, Phong Quân Vũ gom lại bởi vì tránh né lôi điện mà hỗn độn sợi tóc, kia ngự khí càng là khí kiếm linh có thể đem tâm can phổi nổ ra.